Chương 175. Trường nổi tiếng không hố là trường nổi tiếng. Chương 175. Trường nổi tiếng không hố là trường nổi tiếng. Liên quan tới cá nhân IMT kinh doanh, Xuân Tiếu Nguyệt có hai cái đề nghị. Đệ nhất chính là lần sau đang tiếp thụ trường học lúc mời, không muốn đón thêm được trường học miễn phí quyên tặng, cũng chính là lấy quyên tặng danh nghĩa mua Tô Hiên miễn thư. Nghiêm chỉnh mà nói, người hiểm nghi có thể có 1,5 triệu lượng tiêu thụ, trong đó chắc có 100,000 tả hữu lượng tiêu thụ là các đại học giáo danh nghĩa tới mua. Ta rất rõ, 100,000 sách lượng tiêu thụ không ít. Xuân Tiếu Nguyệt nói, nhưng từ lâu dài đến xem, mỗi một nhà trường học mời Tô San đi diễn giảng hoặc là tham dự cái gì sân trường hoạt động, Tô San cũng làm miễn phí lời nói, như vậy thì tương đương với trường học nhận Tô San cực lớn tỉnh. Lão sư, thầy thuốc làm xã hội nghề, ở ASB trong xã hội là phi thường bị tôn kính, nếu như EZ đại học B nhiều số học giáo hiệu trưởng, lão sư nhận Tô San tỉnh, như vậy Tô San địa vị xã hội đem sẽ tăng lên trên diện rộng. Xuân Tiếu Nguyệt ngừng một chút nói, gần bây giờ sử Tô San địa vị xã hội đã quá cao, nhưng như cũ có thể tiến thêm một bước. Phúc Trạch Dụ Cắt có thể khắc ở hình cái đầu bên trên, ngoại trừ Phúc Trạch Dụ Cắt là làm ASB giáo dục cha, viết xuống rất nhiều học sinh giáo dục tên, còn có một chút là ở quốc nội hắn phi thường được ASB lão sư cùng hiệu trưởng tôn kính, rất nhiều đại học chung đều có ASB Phúc Trạch Dụ Cắt pho tượng. Xuân Tiếu Nguyệt phân tích nói, ý tưởng nhiều hơn 100,000 này sách, đối với người hiểm nghi quyển sách này mà nói, không lên nổi quyết định gì tính tác dụng, bởi vì ở Tô San ngươi thịnh vượng sáng tác dục chi hạ, hơn 100,000 sách không bao lâu sẽ lau sạch. Cuối cùng liên quan tới tem thuế, ở chỗ này ta muốn hướng Tô San nói xin lỗi, bởi vì giai đoạn trước xác thực sẽ để cho Tô San tổn thất không ít tiền. Xuân Tiếu Nguyệt nói, ta rất thích Hoa Điểu một bộ gọi là Dịch Kinh tác phẩm, tuy nói rất đa nội dung ta đều xem không hiểu, nhưng Dịch Kinh chúng có giảng thuật một cái đạo lý, chịu phải không phân, muốn đạt được nhất định là muốn mất đi. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, liên quan tới không có xem hiểu Dịch Kinh điểm này thực ra rất bình thường, khỏi nói Xuân Tiếu Nguyệt là một cái hôn huyết, cho dù là nước nhà nhân, có thể xem hiểu Dịch Kinh cũng là số ít được xưng văn hóa côn lôn tiễn trung thư lão tiên sinh là xem hiểu, sau đó viết ra so với Dịch Kinh càng khó hiểu quốc học đại điển quản truy biên. Trở lại chuyện chính, Tô Hiên miệng cẩn thận suy tính Xuân Tiếu Nguyệt đề nghị, sau nói, đề nghị thứ hai là cái gì? Đề nghị thứ hai là danh xưng chói chặt, cùng với danh tiếng tối đại hóa. Xuân Tiếu Nguyệt nói, cái phương pháp này là nghệ sĩ vòng thường dùng, tỉ như lấy quần áo thủy thủ cùng súng máy, tốt nghiệp ra đạo kiểu bản hoàn mại tương, bản thân có hai cái danh xưng, ngàn năm khó gặp một lần thiếu nữ xinh đẹp cùng với ASB cuối cùng nhất nhậm thiếu nữ xinh đẹp, hai cái này gọi gần như hạ sĩ mộ tổ can, na mỗi lần ra album ảnh, phát đĩa nhạc hay hoặc giả là điện ảnh chiếu phim, cũng sẽ tập trung thao tác, thí dụ như ở ta là đại ca đại chúng, quỷ xúc như vậy diễn kỹ. Liên bị rất nhiều bản tin lấy thiếu nữ xinh đẹp hạ sĩ mộ tổ can, na quỷ xúc trải qua, cái này hoặc giả sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp đời này muốn nhất tiêu hủy điện ảnh. Phải nói, sẽ đạ sủ cả tương cùng nạ gạ nổm dụ kỳ tương, ở vẻ bề ngoài bên trên cũng không kém hạ sĩ mộ tổ can, na tương. Sài Tạ Sủ Ca được gọi là bị thần chọn trúng thiếu nữ nạ gà ngổm dù kỳ được gọi là tiên nữ khóc tỉ tê nhưng ở danh xương chói chặt, danh tiếng tối đại hóa này hai hạng, Sài Tổ Tương cùng Bĩnh Gia Tương công ty kinh doanh làm kém xa tít tắp hạ sĩ mộ tổ can, nạ tương, điều này sẽ đưa đến ba người danh tiếng có lớn vô cùng khác nhau. Xuân Tiếu Nguyệt Tuấn hỏi, Tô San biết rõ mình có bao nhiêu danh xương sao? Đối với không chú ý làng giải trí Tô Hiên miệng mà nói, ba cái kiểu ngũ sau ASB thiếu nữ xinh đẹp mình tinh bài danh phải làm là như vậy, hạ sĩ mộ tổ can, na, Sài Tạ Sủ Ca, nạ gà ngổm dù kỳ, ba người bài danh phân trước sau. Biết đạo nhất nhiều chút. Tô Hiên miệng gật đầu. Siêu BT tưởng tượng tác gia đoàn Thiên Chi Hổ cùng với chiếu phim sẽ phúc túi này ba cái nhận thức độ không cao gọi chúng ta không nói trước. Chờ một chút, đoàn Thiên Chi Hổ không nói, nói là ta ở trên báo chí liên tái đoàn tiên, như vậy còn lại hai cái là tình huống gì? Tô Hiên miệng dự định Xuân Tiếu Nguyệt lời nói, đặc biệt là Siêu BT tưởng tượng tác gia, tiếng xưng hô này là hắn không thể tiếp nhận. Xem hắn cả người khí chất, nhìn thêm chút nữa này nhan giá trị, có thể cùng BT nối kết. Thứ nhất Siêu BT, rất phi thường, tưởng tượng tác gia là bởi vì Tô San ở chiều tình báo liên tái đoàn tiên, trí tưởng tượng phong phú. Hơn nữa có chuyện còn nặng hơn miệng, rất nhiều độc giả đánh giá, nếu như chỉ nhìn một phần Tô Hiên miệng tác gia tác phẩm, còn tưởng rằng là tác phẩm vì BT trong miệng, sau đó nhìn nhiều mới biết, Tô Hiên miệng tác gia bản thân liền là phải có BT trí tưởng tượng người. Xuân Tiếu Nguyệt giải thích, chiếu phim sẽ phúc túi, là bởi vì tân tố người phong chiều kéo dài tăng lên, trước mắt tập thứ 3 đã có 17% tỷ lệ người xem rồi, rất nhiều người dự đoán tỷ lệ người xem có thể đi đến 25% như thế tỷ lệ người xem để cho phim truyền hình phương diện luôn luôn thế yếu đông coi đại suất danh tiếng, cho nên được gọi là phúc túi. ASB nhân lấy ngoại hiệu, là không phải trung nhị chính là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tô Hiên miệng cảm giác mình tỉnh táo hơn, yên lặng ở trong túi vén lên một viên mềm mại đường, sau đó nhét vào trong miệng. Ta cho là giá trị cao gọi, là lấy hạ này ba cái sáng tác chi quỷ trinh thám chi vương kính hiển vi học giả. Xuân Tiếu Nguyệt nói, ta có hai cái bày ra, nếu như Tô San đối với ta lời vừa mới nói không có vấn đề, ta cứ tiếp tục nói. Không có vấn đề, mời tiếp tục. Tô Hiên miệng rửa tai lắng nghe, mà giai nệ cậu ngồi ở bên cạnh không nói một lời. Toàn cầu công lược, cùng cả nước công lược hai loại. Xuân Tiếu Nguyệt nói, chúng ta nói trước người sau, ưu tiên cấp là kính hiển vi học giả, trinh thám chi vương. Sáng tác chi quỷ. Ở ASB quốc nội, chú ý xã hội vấn đề, hoặc là giải phẫu nhân tính học giả hình tác gia, ở ASB là địa vị tối cao, Tô San người hiểm nghi cùng cú mèo nam có thể lần lượt đưa tới hành động là tốt vô cùng bắt đầu. Cho nên Tô San ở lưu lãng giả vấn đề đại hòa thời điểm, phải làm đi ra phát biểu một ít lời bàn, chúng ta coi như là bỏ lỡ một cái cơ hội. Xuân Tiếu Nguyệt nói, ở chỉ định toàn cầu công lực lúc, trinh thám chi vương gọi liền trọng yếu hơn. Ta xem qua Tô San lời muốn nói đối trinh thám tiểu thuyết định nghĩa, ta nhận thức vì cái này đề tài tiểu thuyết là có thể xưng là cùng linh dị tiểu thuyết sánh bằng đề tài. Ở phương diện này vẫn còn có chút cục hạt tính, trinh thám tiểu thuyết cái này đề tài là chỉ lần này Vu Văn học đề tài tiểu thuyết, bởi vì đề tài quá bao la vạn tượng rồi. Bất quá như đã nói qua, Xuân Tiếu Nguyệt làm không biết thế giới song song nhân, có thể có như thế nghĩ rằng, đủ có thể thấy nhãn quang. Tô Hiên miệng đối giai nệ cổ mang đến cái này bạn trên mạng vô cùng hài lòng, thì thành công cùng Xuân Tiếu Nguyệt ký kết đại lý hiệp ước. Xuân Tiếu Nguyệt không chỉ là xử lý tác phẩm bản quyền đàm phán cùng với còn lại, còn phụ trách đôi tác phẩm tiến hành phổ biến rộng rãi, sau đó thù lao là toàn bộ bản quyền 5% lợi nhuận. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không cao, dù sao Xuân Tiếu Nguyệt tương đương với người đại diện cùng phổ biến rộng rãi nhân hợp 2:1. Đi một chút đi, hôm nay là cùng Xuân Tiếu Nguyệt cùng hợp tác ngày đầu tiên, bữa ăn tối ta mời khách. Tâm tình vui vẻ, Tô Hiên Miện ăn một miếng đường. Hai người ở Tô Hiên Miện dưới sự hướng dẫn, đi tới một nhà tiệm mì, ăn một chén cháo gà mì sợi đảo là không phải Tô Hiên Miện mê tiền, chủ yếu là giai nệ cổ mới vừa nói Xuân Tiếu Nguyệt thích ăn mì sợi. Chương 176, có cơ hội. Chương 176, có cơ hội. Esmo, ngươi mau nhìn ta phát hiện cái gì? Coi như là phát hiện Hà Đồng, cũng không cần kinh ngạc như vậy. Là không phải Hà Đồng, nhanh tới xem một chút, ngươi khẳng định cũng sẽ kinh ngạc. Trở lên đối thoại, là bị gọi là Esmo thanh niên nam tử, cùng gọi là gù sớm biết gã đeo kính tử. Hai người tuổi tác đều là hơn 20 tuổi, hơn nữa trên mặt non nớt, lại không có trải qua xã hội đánh dữ dội, nghiêm khắc nói, gù sớm biết cùng Esmo đều là Tokyo mộ thật sự sinh viên đại học, sở dĩ tại sao là mộ thật sự đâu rồi, bởi vì kế tục giai nệ cổ lời nói, ở Tokyo đại học chỉ chia làm hai loại, một loại là đông đại, dị chủng là đông đại trở ra. Giai nệ cổ tính khí là rất tốt, nhưng ở một ít lĩnh vực là thực sự rất kiêu ngạo, làm đông đại kiệt xuất học sinh bạn cùng phòng, Tô Hiên Miện cũng tương đương với nửa đồng sinh viên, bốn bỏ năm lên thì tương đương với là đông đại, vì vậy cũng bị giai nệ cổ cái quan điểm này thật sâu ảnh hưởng. Trở lại chuyện chính, Esmo cùng gù sớm biết hai cái này ở Asbi cũng nghe vào kỳ quái tên, kỳ thực là hai người cho mình lấy bút hiệu, đầu tiên Esmo là một bộ ở thập niên 90 mặt ở Asbi chiếu phim nước Mỹ truyện tranh điện ảnh Esmo kỳ ngộ ký. Mà hậu giả gù phong nam tên liền hơi có chút phức tạp, gù là năm nay Asbi trên mạng đại hỏa mạng gà một quyển sụp mạng trong đó nhân vật phản diện quái vật xấu xí đại tổng thống Agu đại thống soái, lấy trong đó, gù, hai chữ, sớm biết ở Asbi có thể hiểu thành dự ngôn, ân. Tuy nói đều có xuất xứ, nhưng hợp lại cùng nhau không có bất kỳ ý tứ gì. Cũng không phải là hai cái này học sinh còn trẻ sẽ không lấy bút hiệu, đối với lấy bút hiệu Asbi là thực sự rất tùy ý, viết ra Asbi cận đại sử đệ nhất bộ cụ có sức ảnh hưởng trường thiên tiểu thuyết phủ vân tác gia nhị diệp đỉnh bốn mê, nhìn tên là hay không còn rất ưu nhã, thực ra nhị diệp đỉnh bốn mê là ta bạ ke si mẹ, đi chết đi, dịch âm, nghe nói là khi còn bé lao sư cùng cha thường thường như vậy mang hắn, liền lấy tên này. Còn có vô lại phái nhân vật đại biểu phản miệng Anta đồng âm liền như vậy, cũng là khi còn bé lao sư đáp lời nói, ngươi đần như vậy, cứ gọi Anta, lưu lại ấn tượng sâu sắc, còn có lúc trước nói qua nạ ổ kỳ tam thập ngũ đẳng các loại. Đừng làm rộn sớm biết. Esmo căn bản không tin, làm từ nhỏ đồng thời trưởng ngựa che lớn, hiểu gù sớm biết là ngạc nhiên tính cách. Hai người là tới Tokyo, chủ yếu là phải đến, ở vào tin dê cao ốc tầng 7 hiệp hội xin liên hiệp, hai người chuẩn bị xin một cái nhật ký tiểu thuyết hiệp hội, căn nguyên là hai người nhìn chứ lỗ tấn tiên sinh người điên nhật ký đặc biệt là thấy, mọi việc chung quy tu nghiên cứu, mới hiểu. Xưa nay thường xuyên ăn thịt người, ta cũng còn nhớ, nhưng là không rõ ràng lắm. Ta mở ra lịch sử trang một cái, lịch sử này không có tuổi, nghiêng ngã mỗi trang bên trên đều viết, nhân nghĩa đạo đức, mấy chữ. Ta dù sao không ngủ được, nhìn kỹ nửa đêm, mới từ trong khe nhìn ra tự đến, tràn đầy bản đều viết hai chữ là ăn thịt người. Thấy đoạn này, Esmo cùng gù sớm biết liền quyết định, nhất định phải viết một quyển Asbi người điên nhật ký. Có sao nói vậy, lỗ tấn ở Asbi nhân khí là thực sự cao, thậm chí so với trước kia theo lệ nhị diệp đỉnh bốn mê cùng phản miệng an tên ta tức cũng phải lớn hơn. Hiệp hội liên hiệp là cái gì không cần nhiều lời, Tô Hiên Miện ở Osaka Kim Tin cao ốc làm, có thể ngàn vạn lần chớ cho là trải rộng toàn bộ Asbi hiệp hội liên hiệp chỉ có Osaka một cái nơi làm việc, dĩ nhiên nói một cái chi tiết nhỏ, phàm là có phần tiệm hoặc những địa khu khác nơi làm việc, 99% trụ sở chính đều tại Tokyo, hiệp hội liên hiệp cũng không ngoại lệ. Đảo Cung Cun, xin hỏi xin trinh thám này tiểu thuyết hiệp hội xin nhân, Tô Hiên Miện, là cả nước nổi tiếng vị kia đại tác giả sao? Gu sớm biết trực tiếp hỏi. Tô lão sư. Esmo trong nháy mắt tình hồn, bởi vì Tô Hiên Miện danh tự này quá quen thuộc, không khoa trương nói, Tô Hiên Miện chính là đại học còn chưa tốt nghiệp, hoặc là vừa mới tốt nghiệp khóa này sinh tấm gương, tuy nói hai người thần tượng hay lại là lỗ tấn, có thể không thể phủ nhận ở những người bạn cùng lứa tuổi, Tô Hiên Miện quá thành công đảo cùng là hiệp hội liên hiệp tiếp đãi một trong, là một vị hơn 20 tuổi trẻ tuổi mỗi chỉ. Nghe vậy trầm tư chốc lát trả lời, nếu như ghi danh nhân không có công bố tin tức, chúng ta công hội là có nghĩa vụ bảo vệ ghi danh người tin tức. Khẳng định không có sai, Tô lão sư danh tự này vốn là rất đặc thù, ở Asbi không tìm ra thứ nhì lệ, hơn nữa lại vừa là trình thám tiểu thuyết hiệp hội, khẳng định không sai. Esmo nói. Gu sớm biết cũng thâm có cảm giác gật đầu. Ta thân xin gia nhập trình thám tiểu thuyết hiệp hội. Esmo nói, hơn nữa móc ra ví tiền, nhập hội vật liệu yêu cầu nộp bao nhiêu? Một loại hỏa bạo hiệp hội đều cần nộp sẽ vật liệu, có nhiều có ít, đắt tiền đường kim giao hữu loại hiệp hội, Gu sớm biết cũng bắt chước muốn gia nhập. Esmo cùng gù sớm biết càng thích nghiêm túc văn học, bọn họ mục tiêu cũng là làm Asbi lô tấn, vì vậy đối với đạt được bán chạy giải thưởng đại chúng văn học, luôn luôn là không nhìn chúng, nhưng người hiểm nghi ít hiến thân không giống nhau. Thật xin lỗi, ta từ bên này tài liệu tỏ rõ, gia nhập trinh thám tiểu thuyết hiệp hội yêu cầu là thông qua hội trưởng đồng ý, đạo cùng nói. Nghe vậy, hai người trong miệng một lời, nga, một tiếng, bao hàm than thở, thông qua đồng ý cùng yêu cầu phê duyệt, là hai khái niệm, nếu như là người sau liền đại biểu bây giờ bọn họ có thể ghi danh, chỉ cần hội trưởng kia thông qua liền không thành vấn đề, trước người rất lớn trình độ là mời hình thức. Esmo lại hỏi, như vậy xin hỏi đảo cùng cun, trước mắt hiệp hội lại có bao nhiêu người? Trinh thám tiểu thuyết hiệp hội lời nói, có lại chỉ có một tên thành viên. Đảo cùng trả lời, Nói như vậy, hiệp hội là còn chưa có bắt đầu tuyển người. Esmo cùng Cụ sớm biết cùng nhìn nhau, cái này thì đại biểu còn có cơ hội, bất quá trước tiên đem chuyện đứng đắn làm, hai người dựa theo thủ tục thành lập nhật ký tiểu thuyết hiệp hội, tuy nói quá trình có chút lận đận, có thể kết quả là tốt. Asbi yêu cầu Tô lão sư như vậy tác ra, cũng cần Lỗ Tấn lão sư như vậy tác ra. Bất đồng, thời kỳ hòa bình không cần Lỗ Tấn lão sư, chỉ có ở quốc dân mê mang thời điểm mới yêu cầu Lỗ Tấn tiên sinh như vậy tác ra, mang tỉnh quốc dân. Không sai, bây giờ chúng ta Asbi liền cần một cái Lỗ Tấn lão sư. Hai người từ hiệp hội liên hiệp sau khi rời đi, ở trên đường thảo luận. Trên mạng có quan hệ với Asbi cùng Hoa Điểu thanh niên rõ ràng nhất một cá khu biệt, một cái đài truyền hình phỏng vấn, phân biệt phỏng vấn Hoa Điểu cùng Asbi hai quốc gia đỉnh phong học phủ, sau đó cũng hỏi cùng một cái vấn đề, ngươi nhận thức vì quốc gia tương lai ở địa phương nào, ngươi có thể đủ vì quốc gia làm gì. Sau đó lấy được hoàn toàn bất đồng phản ứng, đầu tiên là Hoa Điểu đỉnh phong học phủ tốt nghiệp sinh viên, lại nói rất nhiều, vô luận là hoài báo hay lại là còn lại, mà Asbi đỉnh phong học phủ sinh viên chính là tương lai. Asbi không có tương lai, Asbi quốc gia này phát triển đã tiến vào trì mộ, cố gắng vô dụng, vân vân, phi thường tiêu cực. Có người nói, đây là Asbi ở thế kỷ trước thập niên 80-90, Asbi nhân đem tương lai toàn bộ chủng kính cho chi nhiều hơn thu. Vô luận loại thuyết pháp này có hay không chính xác, ngược lại Esmo cùng Cụ sớm biết là cảm thấy là hẳn mắng tỉnh quốc dân lúc đồng thời còn ở trên internet ban bố một cái tin, trinh thám tiểu thuyết hiệp hội, ta xem người sáng lập là Tô lão sư tên, xin hỏi lúc nào có thể gia nhập. Phát hành ở Twitter bên trên, sau đó bị Asbi trên internet tự truyền thông gửi cho, trong lúc nhất thời hết mấy chục ngàn người tham gia thảo luận DS, hết năm trong lúc, hơn nữa cũng không an toàn, cho nên đổi mới được cũng chậm. Chương 177. Chị Hoa Nước. Chương 177, chị Hoa Nước. Esmo cùng Cụ sớm biết hai người chính mình cũng không nghĩ tới, tùy tiện phát hành một cái tin sẽ như vậy hỏa bạo, vừa mới đi thăm dò, trinh thám tiểu thuyết hiệp hội hội trưởng cùng với mới chế nhân, thật là Tô lão sư. Thu Vũ nghĩ buồn Tô lão sư cũng Twitter cũng không có mở, chỉ có thể viết thơ đi chiều tình báo, mãnh liệt đề nghị Tô lão sư mở ra à. Ái nhân lão sư viết thơ đi chiều tình báo hiệu suất quá thấp, ta cảm giác chiều tình báo căn bản cũng không có đem độc giả phong thơ gửi cho Tô lão sư, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ở trên internet nghe nói có Tô lão sư trả lời, tam cùng đại nhân. Từ Thu Vũ nghĩ buồn, ái nhân lão sư, tam cùng đại nhân này ba cái ID là có thể nhìn ra, Asbi bạn trên mạng đặt tên là không phải Trung Nhị chính là Văn Thanh. Chuyện này đại khái lên men đã hơn nửa ngày, Tô Hiên Miện mới ở giai nệ cổ trong miệng biết chuyện này. Sau đó giai nệ cổ phản ứng đầu tiên là, Miện Cùn, ta có thể gia nhập trình thám tiểu thuyết hiệp hội sao? Tự nhiên không thành vấn đề. Tô Hiên Miện gật đầu, nếu là không phải Asbi bạn trên mạng cùng trên mạng tự truyền thông nhiệt nghị chuyện này, hắn đều nhanh quên tự mình xin phép trình thám này tiểu thuyết hiệp hội. Ta gần đây tìm một thuận mắt thời gian mở ra. Tô Hiên Miện trả lời. Cũng vừa cho chuyện tới đây, Xuân Tiếu Nguyệt gọi điện thoại tới, Xuân Tiếu Nguyệt là thỏa thỏa hành động phái. Như thế nào hành động phái? Nói đơn giản, hành động tuyệt đối vượt qua lời nói, gần chính thức nhậm chức 2 ngày, cũng đã đem giai nệ cổ trên tay liên quan tới Tô Hiên Miện sách vợ cùng với buôn bán người, toàn bộ tiếp tục, hơn nữa tỉnh cái có thứ tự, ngược lại tối rõ rệt một cái, 2 ngày trong chương mục nhiều hơn 10 triệu viên, cũng chính là hơn 60 vạn nhuyễn nội tiền. Tô San có 2 chuyện, yêu cầu cùng thương nghị. Xuân Tiếu Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Ta nghe đến. Tô Hiên Miện nói. Xuân Tiếu Nguyệt hỏi, mới vừa thấy, thảo luận trinh thám tiểu thuyết hiệp hội, chắc chắn một lần, là Tô San người mới chế đi. Là ta mới chế. Tô Hiên Miện gật đầu, tuy nói ở điện thoại này vừa gật đầu, bên kia cũng không nhìn thấy. Xuân Tiếu Nguyệt nói, Tô San có hay không muốn lái thả gia nhập hiệp hội hạn chế? Tô Hiên Miện cho cái khẳng định trả lời, sau đó đem mới vừa rồi cùng giai nệ cổ thảo luận sự tình cho Xuân Tiếu Nguyệt giảng thuật. Sau đó Xuân Tiếu Nguyệt phát tới một cái tờ đơn nội dung là đem hiệp hội chức năng cùng với gia nhập điều kiện. Xuân Tiếu Nguyệt cho là gia nhập điều kiện có thể rất đơn giản, nhưng không thể không có, cho nên Xuân Tiếu Nguyệt nghĩ đến thích hợp nhất gia nhập điều kiện là nắm giữ một quyển trình thám tiểu thuyết sách vở. Phải biết, trước mắt mới chỉ trên thị trường duy nhất trình thám tiểu thuyết là người hiền nghi, cái này nhập hội quy tắc ngược lại có thể mang theo một lớp lượng tiêu thụ. Hướng xa sang nghĩ, đợi trinh thám tiểu thuyết phát triển, cũng có thể mua còn lại tác gia viết trinh thám tiểu thuyết, cho nên nói đúng ra, Xuân Tiếu Nguyệt chế định nhập hội quy tắc, rất đơn giản cũng phi thường hợp lý, Tô Hiên Miện không khỏi gật đầu. Chức năng, đem mục đích là xúc tiến trinh thám tiểu thuyết phát triển, khích lệ hội viên độc lập hoặc chung nhau sáng tác ưu tú nguyên sang trinh thám tác phẩm. Hiệp hội đem sẽ ban hành cho ưu tú trinh thám tác phẩm chứng nhận ký hiệu. Xuân Tiếu Nguyệt còn nói, nếu như hiệp hội phát triển được, sau này do hiệp hội tổ chức hàng năm một lần trinh thám tiểu thuyết giải thưởng cũng là nhất định. Nhìn xong tờ đơn, Tô Hiên Miện đại khái có thể minh bạch Xuân Tiếu Nguyệt tán bài, đặc biệt là ban hành ưu tú trinh thám tác phẩm chứng nhận, theo Tô Hiên Miện danh tiếng, cùng với trinh thám đề tài danh tiếng càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ tạo thành một cái lũng đoạn thế cục. Thật là, học quản lý nhân, tâm cũng tạng. Tô Hiên Miện đổi vị trí suy nghĩ, cảm thấy chính hắn là không nghĩ tới như vậy hoàn toàn, đặc biệt là liên quan tới hiệp hội quy định chế độ, tuy nói toàn bộ xem ra giống như là nói nhảm, nhưng thật muốn ngươi viết tay, mới biết nhìn qua là nói nhảm quy định, không dễ dàng như vậy đem hiệp hội chuyện giao cho Xuân Tiếu Nguyệt xử lý, gọi điện thoại tới chuyện thứ hai, mặt nó công chúng Twitter tài khoản. Cùng với còn lại trên internet trên thực tế tài khoản, có thể ghi danh cùng với xin, Xuân, Tiếu Nguyệt đều đã làm xong. Liên bắt chúng ta quen thuộc Twitter mà nói, cộng hai cái tài khoản. Một cái tên là Tô Hiên Miện, một người khác tên là Tô Hiên Miện bài tập phòng. Rất dễ hiểu, người trước là Tô Hiên Miện là tư nhân tài khoản, mà hậu giả là công việc cùng với buôn bán hợp tác tài khoản. Trừ lần đó ra nói một cái tiểu kiến thức điểm, Twitter cùng mặt thư là nước ngoài hai cái website, một cái ad chủ bài đời văn, một cái ad chủ bài hình, người trước buôn bán thành phố giá trị kém xa tít tắp người sau. Đúng rồi Phong Thơ, độc giả Phong Thơ. Tô Hiên Miện phong phong hỏa hỏa chạy về phòng ngủ, sau đó dưới gầm giường, cùng thả 20 cân cẩm lý nhân mềm mại đường tủ sắt đặt chung một chỗ. biên tập, nhà xuất bản, tòa báo vân vân, những thứ này cũng có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là ở một mức độ rất lớn, gánh chịu vì tác gia chịu hoa nước chức năng, giống như liên quan tới trả lời, chiều tinh báo là trung bình mỗi tuần, cũng sẽ đem độc giả gửi tin tới cái cho Tô Hiên Miện. Mà Tô Hiên Miện thực ra nghĩ là đặc biệt rút ra cái thời gian nhìn, sau đó, đặc biệt, liền kéo đến bây giờ đều không nhìn. Nhưng mà vô luận là trên mạng hay lại là trên thực tế, đều cho rằng đây là chiều tinh báo nổi. Dọn ra cái dương, bên trong phong thư quá nhiều, chỉ là phong thư dạng thức cũng bày la liệt, có màu hồng, màu đen, lam sắc cùng với tử sắc, dĩ nhiên bình thường phong thư màu trắng là nhiều nhất. Nghe nói, rất nhiều điên cuồng Azbin nữ độc giả sẽ phát không thể miêu tả hình, vừa nghĩ như thế, vẫn đủ mong đợi. Tô Hiên Miện mang theo nhìn kỹ thái độ, mở ra một phần hồng sắc độc giả tin tới rất mạo muội cho ngài viết thơ, phong thư này là vị gọi là tốt đẹp cùng tử độc giả muội chỉ viết tin tới, ở trong thơ tiết lộ tin tức, tốt đẹp cùng tử năm nay 16 tuổi, viết thơ nguyên do là phụ thân nàng cũng như trong sách Phú Kiên Thận Nhị như vậy, rõ ràng cùng mẫu thân ly dị, nhưng như cũng dây dưa không ngớt. Tốt đẹp cùng tử cùng mẫu thân khổ không thể tả, cũng là bởi vì này đối người hiểm nghi phi thường có đại nhập cảm, bởi vì nàng không chỉ một lần muốn giết chết người nam nhân kia. Tô Hiên Miện hoàn chỉnh học xong, có chút tiếng lặng, khó có thể tưởng tượng, tốt đẹp cùng tử phụ thân là làm cái gì chuyện, để cho nữ nhi ruột thịt này sinh sát tâm, nhưng có một chút là có thể khẳng định, loại này cha sẽ đối với hài tử lưu lại sâu sắc bóng ma trong lòng. Phong thơ thời gian là 3 ngày trước, hoàn hảo là tối một nhóm mới, không bao lâu. Tô Hiên Miện bắt đầu trả lời. Làm chủ nghĩa xã hội khoa học thanh niên tốt, giết cha loại sự tình này, nhất định là không ủng hộ, nhưng như tình huống như vậy khẳng định cũng phải cần ngăn lại, cân nhắc đến tốt đẹp cùng tử tuổi tác, Tô Hiên Miện cho ra một ý kiến. Một nhìn liền thập mấy phong thơ, hơi có gật đầu đau, cũng không phải là mỗi phong thư đều có tố khổ nội dung, chỉ là cảm giác hạnh phúc không mấy cái, hoặc là nói mỗi người cũng có chuyện đau lòng. Vô luận là xuyên việt trước hay lại là sau khi xuyên việt, Tô Hiên Miện thật lâu cũng không có viết qua tin, cho nên kỳ kẹo thật lâu, mới viết 14 phong trả lời. Trong cổ tích đều là gạt người, cái gì biểu lộ phong thơ, toàn bộ đều là giả. Có thể đoán trước đến, Tô Hiên Miện đoán 14 phần phong thư gia nhi đều là màu hồng, hắn cảm thấy mình đã bị rồi lừa dối. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông lượng tiêu thụ phải làm sẽ không tệ, độc giả cũng phi thường mong đợi. Chương 178, phát hành đêm trước. Chương 178, phát hành đêm trước. Đều nói Azbi tiểu đồng bọn tương đối mở ra, tại sao ở chỗ này của ta không mở cửa, thật là quá đôi ngọt rồi. Tô Hiên Miện lẩm bẩm. Nhìn tin cùng trả lời, trên thực tế đã qua hơn 2 giờ, ra phòng ngủ, đến phòng khách nhảy nhót. Bạn cùng phòng không có ở, sau đó trên cửa tấm bảng gỗ làm mèo một mặt, khẳng định lại vừa là vùi ở phòng ngủ truy lần. Đoàng đoàng đoàng, Tô Hiên Miện gõ cửa. 2 phút sau cửa phòng mở ra, giai nệ cô mặc tiểu thanh long quần áo ngủ đi ra. Cái gì là tiểu thanh long quần áo ngủ, cũng chính là chỉnh bộ quần áo liền mới, sau đó là khủng long bộ dáng, cái mũ có chỉ con mắt của long đồ án, sau đó sau lưng lôi kéo cái đuôi. Mị Hển Cùn là đói không? Kỳ nạ nệ cô nói, đúng lúc ta cũng phải ra ngoài mua cơm tối, Mị Hển Cùn muốn ăn cái gì? Ân đói là đói, nhưng không có gì cụ thể muốn ăn, có cái gì để cử? Tô Hiên Miện thực ra vốn là kêu bạn cùng phòng đi ra, không phải là vì chuyện này, nhưng nghe bạn cùng phòng nói một câu, là có chút đói. Đề cử lời nói, Dương Sushi như thế nào? Giai nệ cô nói, Bạch Long Môn hôm nay là bảng hiệu Nhật, có thể điểm bảng hiệu sushi, nếu như Mị Hển Cùn muốn ăn lời nói, ta có thể mang về. Được, liền quyết định là hắn, không nên khinh thường lên đi. Tô Hiên Miện gật đầu, Bạch Long Môn là Osaka một nhà còn thật nổi danh sushi tiệm, nhưng kỳ thật tên không gọi cái này. Tiêu Bạch Long Môn chỉ nguyên nhân là cửa tiệm vẽ một cái thiên dữ thiên tầm trung Bạch Long, bị Azbi quốc dân gọi đùa là Bạch Long Môn, giai nệ cô tự nhiên cũng là như vậy gọi. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ở Azbi sức ảnh hưởng, thật có thể nói là thấm vào mọi phương diện, mặc dù hắn mình nói qua, trong mắt của ta, thuộc về Azbi chính mình tác phẩm nghệ thuật chỉ có 3 cái, Osaka quá cắt thành, ạ kỳ dạ cụ rổ xạ họa la sinh môn mộng dã lâu làm náo tùy địa ngục. Nhưng trên thực tế, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ở Azbi sức ảnh hưởng có thể không một chút nào so với ạ kỳ dạ cụ rổ xạ họa thấp, hơn nữa đang động tràn đầy phương diện, có thể so sánh với, cũng chỉ có ổ xạ mù tệ dù cả rồi. Tầm mắt theo giai nệ cổ, đến Bạch Long Môn. Một môn lớn cũng tới, hoan nên, mời vào. Nhân viên tiệm tê, nhìn ra được là khách quen. Tệ ấy mẹ san đồ tạ. Giai nệ cổ nói cảm ơn vào tiệm. Trong điếm không gian không lớn, đi vào là 2 cái ghế gỗ tạo thành hẹp dài hơi thực tính, làm ăn khá lúc, các thực khách sẽ ngồi ở hơi thực tính chờ đợi. Hướng bên trong là 10 mấy tấm bàn thấp, cùng tiểu tiểu quầy thu tiền, đáng nhắc tới là mặt bàn leo đến độ có thể phản chiếu rồi. Bạch Long Môn là đặc biệt làm sushi tiệm, chia làm xuân, hạ, thu, đông, nam cộng 5 loại. Đem trung thu là bảng hiệu Dương Sushi, chỉ có mỗi tuần 4 mới cung ứng. Phiền thoái, muốn một phần xuân, tây phần món ăn, lại muốn một phần bảng hiệu thu phần món ăn bỏ túi. Giai nệ cô nói, được, một môn lớn cun xin chờ một chút. Nhân viên tiệm đem khách nhân gọi thức ăn phẩm nói cho đầu bếp chính. Hiện đã là 5 giờ rưỡi, khoảng cách Azbi ăn cơm tập quán thời gian dùng cơm, còn có 1 giờ tả hữu, cho nên trong tiệm bao gồm giai nệ cổ ở bên trong, chỉ có tam bàn nhân. Một môn lớn cun mời từ từ dùng. Nhân viên tiệm đem xuân, tây phần món ăn bên trên toàn bộ, dùng Tô Hiên Miện cái này hoa điều nhân, là một chén canh đậu hũ, một đĩa ướp dưa muối, một ít chén canh nước xương mặt lạnh, một hạm sushi, còn có một đĩa nhỏ mù tạc cùng nước tương. Cảm ơn tệ ấy mẹ ấy cun. Giai nệ cổ nói cảm ơn nhanh chóng ăn, trước ăn mặt, sau đó liền mặt ăn sushi ẩm thực văn hóa khác nhau. Ở Hoa Điểu rất nhiều là món chính thức ăn, ở bên này đều là ăn với cơm thức ăn, tỉ như sủi cảo, tỉ như mặt. Ngoài ra bổ sung một chút, một hạm có thể lý giải ngoại nửa đánh, nhất đã là 12, mà một hạm là sau cái sushi ước chừng một khắc đồng hồ sau. Giai nệ cổ liền ăn xong rồi phần món ăn, ở quầy thu tiền trả tiền. Một môn lớn cun, hôm nay ăn so với bình thường nhanh hơn nhiều lắm à, là có chuyện gì gấp sao? Nhân viên tiệm hiếu kỳ hỏi. ta gói sushi, phải nhanh lên một chút mang về. Giai Nệ Cổ giải thích. Lại 10 phút, Giai Nệ Cổ liền trở về nhà trọ. Ngồi thủ ở nhà chơi đùa Tom, dè gì Tô Hiên Miện, rốt cuộc có ăn. Muốn bảo hôm nay cảm giác thật là tốt, tiếp thắng liền ngũ cục. Tô Hiên Miện cảm giác mình đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mị Hiển Cùn, ta xem ngươi một mực đang chơi cái trò chơi này, đây rốt cuộc là trò chơi gì? Giai Nệ Cổ hiếu kỳ hỏi một chút. LOL biết chưa? Tô Hiên Miện hỏi trước, thấy bạn cùng phòng gật đầu, mới tiếp tục nói, LOL là 5v5, mà ta chơi đùa Tom, dè gì là 1v4, tốt vô cùng chơi đùa, chỉ là có chút tiêu tiền. Ừ. Giai Nệ Cổ biểu thị nghi ngờ, tuy nói hắn không thế nào yêu chơi game, phát hành LOL cũng là chơi qua chừng mấy câu, loại trò chơi này cũng chính là ra thịt tiêu tiền đi. Không tốn tiền, thế nào có quốc vương kỳ thụy, kiếm khách dè gì thụy, ác ma dè gì vân vân những thứ này anh hùng. Tô Hiên Miện giọng trở lên lớn âm thanh, phảng phất lớn tiếng liền có đạo lý. Nhưng là loại trò chơi này nếu nói LOL loại hình đối kháng như vậy là không phải khảo nghiệm thao tác cái gì cũng sao? Ngay thẳng boy Giai Nệ Cổ phát ra nghi vấn. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không sung mãn tiền ngươi có thể trở nên mạnh mẽ sao? Tô Hiên Miện nói, nếu như không ăn xong, nhân ra trò chơi làm sao còn vận doanh? Ngươi sung mãn tiền gần làm cho mình trở nên rất mạnh, làm cho mình vui vẻ, cũng dành cho trò chơi chế ủng hộ. Mị Hển Cùn nghĩ đến thật chu toàn. Bây giờ Giai Nệ Cổ đồng ý, sau đó nói, nhưng là ta trước nghe được Mị Hển Cùn nói thua liền rồi 11 cục, cảm giác Mị Hển Cùn đẩy tiền cũng không có trở nên mạnh mẽ. Tô Hiên Miện phảng phất chúng mở đỡ xạ hóa đá, cả người bởi vì Giai Nệ Cổ lời nói, trong nháy mắt sẽ không tốt. Yên lặng cúi đầu, ăn sushi, Tô Hiên Miện cảm giác trong miệng sushi cũng không thơm rồi ước chừng nửa giờ sau, Tô Hiên Miện ăn xong rồi, sau đó tê liệt ở trên ghế salon suy nghĩ nhân sinh. Suy tính, tại sao hắn đẩy tiền, còn không có trở nên mạnh mẽ, có phải hay không là quá phế vật? Cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới câu trả lời, là không phải hắn không có trở nên mạnh mẽ, chỉ là đơn thuần đồng đội quá thức ăn, hệ thống an bài cho hắn đồng đội quá thức ăn. Chờ ta hoàn thành thu mua là tốt. Tô Hiên Miện đã nghĩ xong làm sao bây giờ? Hắn chơi đùa phục, có mấy cái đại thần, Hoa Lệ Hòa Thượng, Lưu Ly Hàn Nhã, Thất Tinh Thần Nguyệt vân vân, sau đó để cho hệ thống mỗi lần cũng an bài đại thần khi hắn đồng đội. Như vậy, liền rất rõ ràng có thể nhìn ra, hắn tiêu tiền là trở nên mạnh mẽ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hiên Miện liền rất vui vẻ rồi. Đúng rồi Giai Nệ Cổ, gần đây một mực ở dựa bàn sáng tác, cảm giác cổ và bả vai có chút cứng ngắc, cho nên ta chuẩn bị đúc luyện đúc luyện. Tô Hiên Miện nói, nhưng phòng thể dục quá xa, ở nhà vô khí giới vận động lại quá nhàm chán, có biện pháp gì hay không? Làm miêu tang. Bạn cùng phòng nghe vậy trầm tư một lát sau, nói, ta nghĩ biện pháp. Đem sự tình dạy cho Giai Nệ Cổ, hắn yên tâm. Phải nói Giai Nệ Cổ là thực sự sẽ nghĩ biện pháp, thuyết phục chủ nhà, đồng ý đối nhà tiến hành một cái tiểu tiểu cải kiến, sau đó Giai Nệ Cổ đem hắn cửa phòng sửa đổi, biến thành có thể mặc vào đi xuống đặc thù tồn tại. Trung gian vị trí có một cố định trừ, chỉ cần đem cửa phòng đi xuống để xuống một cái, liền tạo thành một cái bóng bàn đài. Kết quả là, Tô Hiên Miện liền có thể ở nhà, cùng này bạn cùng phòng đồng thời đánh bóng bàn vận chuyển động thân thể. Thời gian ngay tại chán trường trung trải qua, bất chi bất giác thoáng một cái đã đến án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông phát hành đêm trước. Chương 179, Trinh thắng cạn. Chương 179, Trinh thắng cạn. Chờ một cái nguyệt, rốt cuộc có thể mua được án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông rồi. Cũng chờ nửa năm rồi, nhìn xong người hiểm nghi, ta chỉ muốn nhìn còn lại Trinh thám tiểu thuyết, nhưng chính là không có, tại sao không có tác giả viết? Các độc giả tiếng gọi ầm ĩ lớn như vậy, đều đang đợi cuốn thứ nhất Trinh thám tiểu thuyết lượng tiêu thụ, đoán chừng là đều đang đợi. Làm sách bán chạy tác gia Tô Hiên Miện quyển sách thứ 2, cùng thời điểm là Trinh thám tiểu thuyết khai sơn chi tác, sách mới buổi họp báo tự nhiên tổ chức rất lớn địa chỉ ở vào Tokyo đế quốc tiểu tiệm tầng thứ nhất hôm nay đều bị cho mướn xuống dưới, hơn nữa phát ra 1000 bản bây giờ mời vị trí. Tô Hiên Miện không biết tại sao ác bi nhân đối đế quốc tiểu tiệm như thế có khuynh hướng thích, ngược lại hắn không thích. Làm buồn trang buổi họp báo nhân vật chính, Tô Hiên Miện sự tình quá nhiều, thật sự bằng vào chúng ta tầm mắt không nhắm ngay hắn, tập trung tới tham gia độc giả. Trên ngàn người đại tụ họp, ở ASB rất hiếm thấy, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông buổi họp báo là do Sần Xây Đồ, Điều Úc Thư Điếm, Kỳ Y Quốc Úc Liên Hiệp chủ trì, cho nên an bài rất thích hợp, khách mời nhiều mà không loạn. Các độc giả ba lượng tụ ở một nhóm, trò chuyện chính mình, không nghi ngờ chút nào là, 1000 danh đô độc giả cũng mua án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông. Một cái tên là Tuyết Sơn tin độc giả, hắn nay 31 tuổi, là một cái đi ngang qua giả diện kỵ sĩ. Phi Phi, trôi đài rồi, là một cái đi ngang qua phú nhị đại. Đọc sách mới là chuyện đứng đắn. Cho nên ở Tuyết Sơn tin mua được lợi bạn, không có cùng người cùng sở thích trao đổi, cũng không có đi phía trước chen chúc, muốn gặp được tác giả, ngược lại là tìm rồi một xó xỉnh ghế salon miêu. Xé ra thư bên ngoài đóng gói trong suốt nylon, mặt bìa là một chiếc chạy xe lửa, bối cảnh là tuyết lớn ngập núi. Mặt bìa đồ án một dạng làm cho người ta chú ý nhất thật ra thì vẫn là phân biệt ở vào trên dưới lưỡng đoan biểu ngữ, chính thắng một phép làm. Kính hiển vi tác giả Tô Hiên Miện tác phẩm tâm huyết. Ồ, đây là cái gì? Tuyết Sơn tin phát hiện có món đồ rơi trên mặt đất rồi, hắn nhặt lên một nhìn, là một cái bookmark. Bookmark rất bình thường, bàn về chung quanh mà nói, bookmark là tiện nghi nhất rồi, hấp dẫn Tuyết Sơn tin. Chủ yếu là bục mạc bên trên tự Tô gia tộc trình thám tin tức. Danh: Hẹo Keji. Hờ Cụ Lệ và Ruột. Quốc tịch: Bỉ. Dân tộc: Ngoa Long Nhân. Ra đời: Bỉ Lý Hệ Giảm Bất Sơ Pa. Ngày sinh: ước 1864 năm. Qua đời ngày tháng: 1975 năm ngày mùng ngày 6 tháng 8. Tín ngưỡng: Thiên Chúa Giáo. Chủ muốn thành tựu: phá được rất nhiều kỳ án. Cái này là trinh thám cạn. Tuyết Sơn tin phản ứng kịp, mạn gạ tuần san bên trong thường thường sẽ xuất hiện cái này. Nói như vậy, thang xuyên học phải làm cũng có. Phải nói Tuyết Sơn tin cùng người bên cạnh bất đồng, hắn xem xong người hiểm nghi, càng thích thang xuyên học. Thạch Thần là phi thường thông minh không sai, nhưng Tuyết Sơn tin càng thích canh xuyên giáo thụ. Nhắc tới cái trinh thám thẻ, tại hậu thế là phi thường nổi danh, rất nhiều trinh thám mê tranh chấp, rốt cuộc ai mới là Tô gia tộc đệ nhất chính thám. Như thế tranh chấp kéo dài hơn nửa thế kỷ, cho đến Tô Hiên miệng ngọn củ tỏi, cũng không có kết quả. Trở lại chuyện chính, Tuyết Sơn Tin bắt đầu đọc sách, lời mở đầu hắn không có hứng thú nhìn, trực tiếp nhìn giới thiệu tóm tắt, nửa đêm đi qua, một trận tuyết lớn khiến cho Đông Phương xe tốc hành ngừng lại. Nay lượng hào hoa đoàn xe cả năm cũng thuộc về đầy đủ nhân viên trạng thái. Nhưng buổi sáng hôm đó lại phát hiện thiếu một danh hành khách. Một cái nước Mỹ người chết ở hắn trong bao xương, hắn bị đâm rồi 12 đao, nhưng hắn cửa bao xương nhưng là khóa trái đến. Theo không khí khẩn trương dần dần tăng cường, trinh thám hẻo Keji, Hở Cú Lệ Vạ Rột nghĩ ra hai cái điều tra phá án này phương pháp. Bị đâm rồi 12 đao. Nhìn ta còn thật mong đợi. Tuyết Sơn Tin hứng thú tràn đầy, hắn con mắt cũng sớm đã gấp không thể chờ rồi. Tại hắn bắt đầu đọc sách lúc, bên kia hoạt động đã bắt đầu rồi, tiên sinh buổi họp báo người chủ trì nói chuyện cái gì đều bắt đầu rồi. Hoan nghênh đọc diễn văn, sau đó còn có giới thiệu khách quý, hôm nay mời không ít nổi danh tác gia. Còn có đại báo tổng biên. Trên một người tới nói một câu, nửa giờ sẽ không có, cũng liền ở biết một điểm này, Tuyết Sơn Tin mới không có hứng thú nghe, hắn biết Tô tác gia phải ra đến, ít nhất còn phải nửa giờ. Văn bút lại thay đổi, đối với bút phong như thế thành thạo nắm trong tay, thật là văn đàn ít có. Tuyết Sơn Tin than thở án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông, chương 1, tiêu tỏ dầu này xe tốc hành bên trên trọng yếu lữ khách. Ngay từ đầu là khai báo tỏ dầu này xe tốc hành xe lửa cấu tạo, một tiết phòng bếp xe cùng một tiết xe thức ăn, một giường nằm buồng xe cùng hai tiết phổ thông xe khách xương. Nghiêm chỉnh mà nói, A bà viết nguyên văn, tỏ dầu này xe tốc hành kết cấu, trên thực tế là cùng hiện tại tồn tại tỏ dầu này xe tốc hành bất đồng, Tô Hiên Miện cũng suy tư một chút, còn muốn dựa theo nguyên văn đến, bởi vì cũng không nhất định muốn cùng thực tế nhất trí. Ngay sau đó do trẻ tuổi trung úy thị giác chuyển tới tướng quân ở hướng một vị người xa lạ nói cảm ơn, mà người xa lạ này chính là Hở Cụ Lệ Vạ Rột. Xe lửa trước mắt ngừng ở A Lạc Khá, trung úy cùng đem quân đều là tới đưa Hở Cụ Lệ Vạ Rột lên xe lửa, hơn nữa thừa dịp lên xe khoảng thời gian này, phiếm vài câu. Nghe tướng quân giọng, tựa hồ Hở Cụ Lệ Vạ Rột cứu mạng hắn, hàng năm lúc này, lữ hành nhân đều rất thiếu. Hắn vừa nói, nhìn bọn họ một chút phía trên giường nằm cửa sổ xe. Là như vậy. Hở Cụ Lệ Vạ Rột tiên sinh phụ hòa nói, chỉ mong ngài chớ bị tuyết rơi nhiều bao vây tỏ dầu này. Lúc trước từng có sao? Từng có, là năm nay còn không có. Ngáy mắt. Tuyết Sơn Tin đạo, này lập, nhìn một cái cũng biết sẽ bị khống trụ. Bởi vì là muốn viết buồng xe chuyện, cho nên xe lửa phát ra sau, bắt đầu giới thiệu xe lửa nhân viên. Cái này chi tiết nhỏ còn thật có ý tứ. Tuyết Sơn Tin chú ý tới, mời lên xe, tiên sinh, giường nằm nhân viên tàu nói. Hở Cú Lệ Vạ Rột tiên sinh giả trang ra một bộ mọi thứ không thôi dáng vẻ lên xe lửa. Nhân viên tàu với sau lưng hắn cũng leo lên xe lửa. Hở Cú Lệ Vạ Rột tiên sinh huy động hai tay. Địch Bốt Cở trung ý hướng hắn chào. Xe lửa chợt động một cái, chậm rãi lái về phía trước đi. Có thể tính kết thúc. Hở Cụ Lệ Vạ Rột tiên sinh lẩm bẩm. Ngoại trừ tướng quân tự mình, bao gồm trung úy cùng Hở Cụ Lệ Vạ Rột, đều cảm thấy tướng quân lời nói quá nhiều. Sau đó lên xe lúc, xếp viên tình cầu, Hở Cụ Lệ Vạ Rột thật đúng là cho, từ hai điểm cũng có thể thấy được vị này bị trinh thám, nhân tình vị còn rất nồng. Ra sân nhân vật, đầu tiên là này giường nằm buồng xe mà gì? Đức Bối Đù Nhạm, thứ nhất ngủ không được ngon giấc, thứ nhất là bởi vì buồng xe oi bức, thứ hai là bởi vì chọn giường, cho nên ở xe lửa đến đứng lúc hoạt động một chút. Sau khi lên xe, Hở Cụ Lệ Vạ Rột đi tới xe thức ăn, bởi vì cho tiền tiếp, cho nên nhân viên tàu nói không ít tin tức. Bởi vì tuyết rơi lữ khách rất ít, cùng Hở Cụ Lệ Vạ Rột ở A Lạc Khá đi lên lữ khách chỉ có hai vị, đều là người Anh. Một vị là từ Ấn Độ tới thượng tá, một vị là United Kingdom nữ sĩ, ở xe thức ăn ngồi đối diện, chính là vị kia United Kingdom nữ sĩ. Ngay sau đó tới một vị hơn 40, 50 tuổi nam tử, đôi tóc mai bạc, thân cao gầy, Hở Cụ Lệ Vạ Rột muốn này phải làm chính là Ấn Độ tới vị kia United Kingdom đại tá. Rất nhanh hai người đối thoại xác nhận Hở Cụ Lệ Vạ Rột phỏng đoán. United Kingdom nữ sĩ kêu Đức Bối Đủ Nhảm, mà thượng tá kêu Ạ Bạ Xì Nô Đặc, hai người nhận biết. Từ Ạ Bạ Xì Nô Đặc điểm thức ăn phương thức, cùng với lời nói mà nói, nhìn ra được là cái rất thô bạo nhân, không quá sẽ chiếu cố đến nhân cảm thụ. Chương 180. Bằng hữu thật tốt nơi. Chương 180. Bằng hữu thật tốt nơi. Tô tác gia nhìn thật là quá trẻ tuổi. Nếu như ta có Tô Hiên Miện tác gia một nửa tài hoa, kia phải làm mộng đều phải cởi tình. Các ngươi đều là nhìn Tô Hiên Miện quân tiểu thuyết, mới thích Tô Hiên Miện quân, mà ta là nghe Tô Hiên Miện quân diễn giảng mới thích, từ diễn giảng có thể nghe được, Tô Hiên Miện quân là cái rất có ý tưởng nhân. Hội trường huyên náo, ở chủ yếu sân khấu bên kia, dựa theo chương trình tối nay nhân vật chính Tô Hiên Miện liền muốn lên đài rồi. Tuyết Sơn Tin đã hoàn toàn tiến vào đọc sách kiểu, cho nên đối với ngoại giới sự tình cũng không chú ý, tiếp tục xem tiếp hắn hiểu đến, thực ra United Kingdom nữ sĩ Đức Bối tiểu thư Đủ Nhảm, cùng từ Ạ Bạ Xì Nô Đặc thượng tá, hai người cũng là không phải người quen, chỉ có thể nói là đường đi chung gặp phải đồng hương. Như vậy thứ nhất, Tuyết Sơn Tin lần nữa sửa lại rồi đối Ạ Bạ Dạ Đặc thượng tá đánh giá, hắn thô bạo ngồi xuống, nếu như là nhận biết, vậy chỉ có thể nói thượng tá đối với bằng hữu thái độ không được, nhưng không nhận biết chỉ là đồng hương, liền đại biểu người này tính cách thô bạo. Thượng tá cùng United Kingdom nữ sĩ nói chuyện thiếm, làm Hở Cụ Lệ Vạ Rột cái này người ngoại quốc không tồn tại. Mặc dù quyển sách này không biết thời đại, nhưng dựa theo tác giả thói quen, cùng với trước mắt để lộ ra tới đôi câu vài lời cũng là 1-200 năm trước, 1-200 năm trước United Kingdom. Đúng là rất cao ngạo, xem thường những quốc gia khác. A bà sinh ra ở G Mạn quận, ở Paris cầu học, quốc Lâm Pho từ trần, nói đơn giản là căn chính miêu hồng người Anh. Cho nên hắn ở trong sách viết năm đó United Kingdom kiêu ngạo là không thành vấn đề, nhưng Tô Hiên Miện làm hoa điều nhân như vậy viết, cho dù là sự thật, trên thực tế cũng hơi có chút không ổn thỏa. Tô Hiên Miện sớm liền ý thức được điểm này, nhưng mấu chốt là còn không thể tránh, vì vậy giai đoạn trước tiểu nội dung cốt truyện là nhân vật tính cách tạo nên Ạ Bạ Xì Nô Đặc thượng tá nói đến cạnh che phủ, còn thỉnh thoảng hỏi thăm đối phương mấy cái liên quan tới bà đặt vấn đề. Rất rõ ràng, nàng ở nơi đó làm qua gia đình giáo sư. Nói chuyện chung bọn họ phát hiện mấy cái với nhau chung nhau bằng hữu, này lập tức xử hai người hữu tốt, không hề câu nệ như vậy rồi. Bọn họ nhắc tới một cái tên là Lao Tổng Nhân, còn có một cái Lao Dệ Ghi. Thượng tá hỏi nàng là trực tiếp đi United Kingdom hay là ở sở tan bùa ở xuống xe. Mà gì? Đức bối đủ nhạm là đương gia đình giáo sư, thượng tá tựa hồ còn coi trọng vị này United Kingdom nữ sĩ, nhưng người trước không cảm giác nhiều lắm. Ngày thứ nhì hở cụ lệ vạ ruột phát hiện, thượng tá cùng United Kingdom nữ sĩ không nói thế nào, cũng không biết là hay không xảy ra khỏe miệng ở trên đường, đoàn xe không hề có điểm báo trước đột nhiên ngừng. Mạ gì phi thường vội vàng hỏi nhân viên tàu, xảy ra chuyện gì? Nhân viên tàu trả lời là xe thức ăn ở trên đường không biết tại sao nấu cơm, mạ gì hướng hắn tự thuật tại sao mình gấp gáp như vậy. Xe lửa ứng ở 6 giờ 55 phút đến, mà nàng còn phải xuyên qua bộ bỏ rụt eo biển, đến bờ bên kia đi ngồi 9 giờ tân phổ lãng đông phương xe tốc hành, nếu như vãn 1-2 giờ, liền không cản nổi kia chuyến đoàn xe rồi. Hoàn hảo là, chỉ ngừng 10 phút hoàn toàn tới kịp, tới chỗ sau, mạ gì nữ sĩ cản hỏa xe đi. Bộ bỏ rụt eo biển gió to sóng lớn, hở cụ lệ vạ rụt rất không thoải mái, ở trên thuyền cùng đồng hành bạn đồng hành tách ra, không có lại bái kiến hai người đến gạ lạ ta đại kiểu sau, hở cụ lệ vạ rụt thẳng ngồi xe đi rồi ký thác cắt lỉnh quán trọ, sau đó là lựa điểm chuyện xảy ra. Mạ gì cùng thượng tá hẳn ở phía sau còn sẽ gặp phải đi, là cái trọng yếu vai phụ, nếu không mở đầu chương một đều tại viết hai người này, liền lộ ra nhiều vô cùng hơn. Hờ cú lệ vạ ruột ở lữ điếm nhận được tam phong điện báo, trong đó một phong nội dung là ngươi dự đoán cắt nạp vụ án có đột phá vào triển, mời mau trở về. Nơi này thật nói một chút, Tô Hiên miệng tác gia bố trí năng lực là thực sự mạnh, vô luận là thang xuyên học hay lại là lựa chọn hờ cú lệ vạ ruột, cũng có thể nhìn ra, lúc trước là đã làm không ít vụ án, ra sân cũng đã là thành danh trạng thái. Tuyết Sơn tin phân tích nói cách khác, còn có trước tự có thể nhìn, ngay từ đầu giúp tướng quân giải quyết phiền toái, bây giờ lại vừa là cắt nạp, hay lại là hơi có chút hiếu kỳ. Đột nhiên xuất hiện tam phong điện báo, để cho hở cụ lệ vạ ruột thay đổi kế hoạch xuất hành. Tối nay thì phải đi, cho nên để cho lữ điếm hỗ trợ mua đến London vé xe lửa. Hở cụ lệ vạ ruột còn rất có tiền, ở Tân Phổ Lãng Đông Phương xe tốc hành buồng hàng đầu cùng khoang hạng hai giữa, lựa chọn người trước 21h, hở cụ lệ vạ ruột đi tới phòng ăn chuẩn bị trước ăn một bữa lại đi ngồi xe lửa, thật vừa đúng lúc là, lại gặp người quen bợ dọc tiên sinh, là bị nhân, quốc tế xe khách công ty đồng sự. Hở cụ lệ vạ ruột bằng hữu khắp thiên hạ, hơn nữa còn đều có quyền có tiền, tỉ như người tướng quân kia, so với như bây giờ đồng sự. Tuyết Sơn tin không chỉ là phát hiện hở cụ lệ vạ ruột đặc điểm này, một cái khác là hở cụ lệ vạ ruột thích vô cùng quan sát người khác, trước United kỉnh đồn thượng tá cùng tiểu thư mà gì. Còn có bây giờ, cùng ở một cái phòng ăn cơm, hở cụ lệ vạ ruột có chú ý tới hai cái người Mỹ, hơn nữa ra kết luận nói hai người như là dã thú. Hở cụ lệ vạ ruột thanh thản ổn định ăn bữa ăn tối, sau đó không lâu chính là một tin tức xấu, lữ điếm người gác cổng nói cho hở cụ lệ vạ ruột, buồng hàng đầu đã đặt xong. Thật vừa đúng lúc, lại không thấy lữ hành một dạng, cũng không có chính khách phỏng vấn, thật giống như đột nhiên du lịch nhân, cũng quyết định tối nay xuất hành, ngay cả đến gần chỗ đậu thứ 16 khoang xe lửa, bình thường nhất định có rảnh rỗi giường ngủ đồn xe, tối nay cũng tràn đầy khoang thuyền rồi. Khỏi nói buồng hàng đầu rồi, bây giờ hở cụ lệ vạ ruột liền khoang hạng 2 cũng không tìm tới. Làm hở cụ lệ vạ ruột bằng hữu, cũng chính là bợ dọc tiên sinh, làm vì tàu liên vận quốc tế đồng sự, lúc này quyết định nhất định phải để cho hở cụ lệ vạ ruột ngồi vào giường nằm. Tìm tới tìm lui, cuối cùng đưa ánh mắt dõi theo một cái tên là Hạ Đẹp lữ khách, nhị đẳng giường nằm số 7 phòng. Bây giờ kém 4 phút 9 điểm, này vị tiên sinh còn chưa tới. Là ai? Một cái người Anh, nhân viên tàu tra một chút hắn danh sách, họ Hades. Danh tự này là dấu hiệu tốt, hờ cụ lệ vạ ruột nói, căn cứ ta cần tiểu thuyết, vị này Hades tiên sinh sẽ không tới. Đêm này vị tiên sinh hành lý rời đến số 7 căn phòng, bờ dọc tiên sinh nói, nếu như Hades tiên sinh tới, liền nói với hắn đã muộn, giường nằm không thể là hắn lưu quá lâu, đến lúc đó chúng ta tái thiết pháp cái khác căn bài. Ta xong rồi sao muốn quan tâm vị này Hades tiên sinh đâu? Nháy mắt. Có bạn chính là được à, Tuyết Sơn tin không nhịn được cô. Nếu như là không phải động sự bợ dọc, nay thiên ba lạc chỉ có ghế ngồi cứng rồi. Hades là cái gì tiểu thuyết? Tuyết Sơn tin không biết Hades danh tự này cùng Pens tiểu thuyết có quan hệ gì. Phải nói Pens, Tuyết Sơn tin duy ấn tượng đầu tiên là Song Thành Ký. Liên quan tới điểm này, nhưng thật ra là xuất thân từ Pens tiểu thuyết Martin. Địch thuật vĩ là trong tiểu thuyết Hades tiên sinh là một cái bị hư cấu đi ra tên, cũng người không tồn tại, bởi thế là một cái ngạnh, chỉ bất qua cái này ngạnh đại đa số người cũng không biết là có ý gì. Tuyết Sơn tin cũng không biết cái này ngạnh, ở quấn quýt một hồi không có câu trả lời sau, tiếp tục xem tiểu thuyết, hở cụ lệ vạ ruột cùng số 7 phòng, bạn cùng phòng, người gặp mặt, chính là hở cụ lệ vạ ruột ở lữ điếm phòng ăn gặp phải kia hai người Mỹ một trong. Chương 191, thủy tinh không nổ. Chương 191, thủy tinh không nổ. Ừ, ta cũng là không phải thích xem độc giả khen ta chỉ là muốn nhìn một chút độc giả đối với ta sáng tác, có cái gì cụ thể đề nghị. Tô Hiên miệng từng cái xem đến độc giả bình luận, vô luận là Trưởng Thiên hay lại là Đoạn Thiên cũng mở ra nhìn đang ở Tô Hiên miệng tập trung tinh thần lúc, điện thoại di động reo, là Xuân Tiếu Nguyệt đánh tới. Kết nối mở miệng nói đem điện thoại di động đặt lên bàn, Tô Hiên miệng hỏi là có chuyện gì? Tô San, trước gọi điện thoại tới đánh dự phòng châm. Xuân Tiếu Nguyệt nói, cái gì dự phòng châm? Ánh mắt của Tô Hiên miệng còn dừng lại ở màn ảnh bình luận bên trên. Bởi vì án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông nửa ngày 170.000 sách, hơn nữa trước mắt lượng tiêu thụ cùng với ngày đầu có thể đi đến 200.000 chắc trở lên. Tiếp theo một đoạn thời gian ngươi sẽ rất bận rộn, sẽ phi thường bận rộn, có lẽ bận đến giờ ăn cơm cũng sẽ giảm bớt. Xuân Tiếu Nguyệt nói, ừ. Ánh mắt của Tô Hiên miệng từ trên màn ảnh thu hồi lại, cầm điện thoại di động lên đóng lại miếng để nghiêm túc nghe. Không có cách nào Tô San. Bởi vì án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông lượng tiêu thụ quả thực quá cao, ngươi cũng quá bức lửa, buổi chiều nhà xuất bản phát ra nửa ngày lượng tiêu thụ sau, điện thoại di động ta cũng không có dừng quá. Xuân Tiếu Nguyệt nói, cho dù cha ta có thể cự tuyệt hoạt động cũng cự tuyệt, tiếp theo một tháng cũng sẽ phi thường bận rộn, hành trình quá vẹn toàn rồi. Giờ ăn cơm sẽ giảm bớt. Là đại biểu sau này là một ngày chỉ có thể ăn hai bữa rồi, hoặc là chỉ có thể ăn một bữa. Tô Hiên Miện cảm thấy cái này là đại sự, điện thoại bên kia Xuân Tiếu Nguyệt trầm mặc biết, trả lời, ta nói như vậy chỉ là hình dung thời gian cấp bách, một ngày ba bữa giờ cơm lúc này hẳn là có, chỉ bất quá ăn một bữa hơn một tiếng thì không được rồi, bởi vì có rất nhiều hành trình là nước ngoài. Hả? Đó không thành vấn đề. Tô Hiên Miện nói, có chừng cái gì hành trình? Đúng rồi, ăn kẹo không có vấn đề gì chứ? Ách, Tô San muốn ăn đường, lúc nào đều có thể ăn. Xuân Tiếu Nguyệt cứng họng sau trả lời, một ngày ba bữa cơm có thể bảo đảm, còn có thể có đường ăn, cho nên còn có cái gì đại sự? Xuân Côn ngươi cũng không nhất định đặc biệt gọi điện thoại để tỉnh, thủy tinh không nổ, vấn đề không lớn. Ánh mắt của Tô Hiên Miện lại bắt đầu nhìn bình luận rồi. Xuân Tiếu Nguyệt hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói, xin lỗi Tô San, gần đây quá bận rộn, chuyện có chút nhiều, cho nên ta có chút gấp. Hay lại là Tô San có nhiều va chạm xã hội, bất quá thủy tinh không nổ là ý gì? Xuân Tiếu Nguyệt hiếu kỳ. Thủy tinh ở hoa điều văn hóa bên trong, có thể đại chỉ trăng sáng, tỷ như thơ, lạnh tiềm đang lúc gác cao thăng, liêm quyển vân phong ánh thủy tinh. Ở chỗ này thủy tinh chính là ánh trăng, cho nên thủy tinh không nổ, vấn đề không lớn, là đại biểu hoa điều nhân một loại kiên nghị phẩm cách. Trăng sáng không nổ, vấn đề không lớn, hoa điều nhân phách lực thật to lớn. Thu giáo. Xuân Tiếu Nguyệt dừng một chút, tiếng nói chuyển một cái nói đến chính sự, Thái Lan, Việt Nam, cảm bụ chia lợi châu Á nhiều quốc gia nhà xuất bản, muốn xuất bản Tô San tác phẩm, nước ngoài xuất bản bản quyền vẫn còn ở trên người Tô San, hơn nữa ở nước ngoài tuyên truyền cũng cần nguyên. Tác phẩm có thể phiên dịch thành còn lại phát biểu đương nhiên tốt, nhưng tại sao đột nhiên toàn bộ đều tới? Tô Hiên Miện hỏi. Tô San trước mắt hai quyển thư toàn bộ là bán chạy tác phẩm, ta muốn nước ngoài nhà xuất bản hẳn đã sớm lưu ý, cho tới hôm nay kia không ra dáng nửa ngày lượng tiêu thụ, nhà xuất bản liền cũng không ngồi yên nữa. Xuân Tiếu Nguyệt nói, dù sao nhà xuất bản nhiệm vụ chủ yếu hay lại là kiếm tiền. Nói như vậy ngược lại cũng nói xuôi được, rất nhiều tác phẩm do với quốc gia văn hóa khác biệt sẽ xuất hiện tuyết rơi nhiều băng, nhà xuất bản nhân ổn thỏa một điểm là hẳn. Dù sao xuất bản nước ngoài thư, còn phải coi là phiên dịch cái này, chi tiêu chi phí đều là tiền a, loại này văn hóa khác biệt, ở điện ảnh nghề rất là rõ ràng, nói đều biết chiến lang hai cùng hát báo. Người trước ở quốc nội hỏa bạo dị thường, nhưng ở nước ngoài thị trường biểu hiện một dạng mà hậu giả ở Hollywood dị thường hỏa bạo, nhưng ở quốc nội cũng cứ như vậy. Nhưng mà, một khi vượt ra khỏi một cái quyết giá trị, văn hóa khác biệt không sai biệt, cũng liền không trọng yếu ở sau đó thời gian, Xuân Tiếu Nguyệt liền cùng Tô Hiên Miện trao đổi mỗi quốc gia nhà xuất bản cáo thủ vấn đề. Lời nói phân hai đầu, bên kia, cảm ơn đã ủng hộ. Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu không ngừng cảm tạ, theo tân tố người nhận ánh, tỷ lệ người xem cư cao không dưới, kịch trung diễn viên cơ bản cũng giá trị con người tăng lên. Khỏi nói nam một cùng nữ một, làm vai phụ Mộ Sĩ Tủ Kỳ ấy chia, đều đã có đám fans hâm mộ rồi. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cuối cùng đi ra kiên định một bước. Công ty thấy tình huống như vậy, dùng chính mình tài nguyên để cho Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu làm tiết mục, giữ nhiệt độ. Sau đó tổ chức tiểu hình fan lễ ra mắt, củng cố nhân khí, cho nên Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu cũng bể bộn nhiều việc. Tận tới đêm khuya 10 điểm hắn mới có thời gian, cũng may có thư điểm là 24 giờ buôn bán. Vốn là muốn trước tiên mua ủng hộ, nhưng không thể tưởng hôm nay chuyện nhiều như vậy. Mộ Sĩ Tủ Kỳ ấy chưa nói, nhưng Tô San thật là quá cường đại, nửa ngày lượng tiêu thụ 170.000 sách, hơn nữa còn lên ạ xạ hỉ xỉm bùn trang đầu. Mộ Sĩ Tủ Kỳ chỉ mang theo khẩu trang, sau đó mua một quyển án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông cùng với một phần ạ xạ hỉ xỉm bùn báo. Admin nhân đeo khẩu trang rất bình thường, bọn họ thói quen đeo khẩu trang, không nói còn lại, quan bọn họ khẩu trang chủng loại đều có hơn 10 loại, đương nhiên nếu nói cứng đeo khẩu trang thói quen đến từ đâu, có thể truy tố đến admin nhân hơn nửa cũng tốn fan dị ứng. Vì vậy không người chú ý tới Mộ Sĩ Tủ Kỳ ấy chưa, hắn nhìn một chút báo chí, tựa đề liền rất lợi hại. Tô San kết quả nhiều vĩ đại, chúng ta hình dung một bộ tác phẩm được, thường thường dùng vượt thời đại, một từ, ở ta trong nhận thức biết, vượt thời đại gần như đã là khen ngợi nhất giá cả. Nhưng hiện tại, vượt thời đại lại không xứng với án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông bộ tác phẩm này, nó là không phải vượt thời đại, là chế thời đại. Từ nay về sau, có thể chính thức tuyên bố, trong tiểu thuyết có loại hình mới, trinh thám, những thứ kia nói trinh thám không cách nào thành thư, cùng với rất khó hấp dẫn người lời bản có thể ngừng, trinh thám đồ án án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông 1, trinh thám cùng trọng yếu vai diễn ra sân 2, vụ án phát sinh, thu lấy chứng cứ 3, hỏi người làm chứng 4, phá án. Mỗi một bước rõ ràng, Tô Hiên Miện tác ra không hổ là trinh thám cha, hiện ra là sách giáo khoa như vậy tác phẩm. Sách giáo khoa thích xem người không nhiều, nhưng Tô Hiên Miện tác ra chỗ lợi hại ở chỗ, đem sách giáo khoa viết xuất sắc như vậy. Đúng rồi manga, còn có manga. Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu nhìn xong mới nhớ tới quên mua manga rồi. Văn Hào Giã Cẩu hoạt hình liên tái, manga cũng ban bố, Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu là liên quan tới Tô Hiên Miện tất cả mọi thứ sẽ ủng hộ, tỉ như chiều tình báo hắn là như vậy theo như năm đặt đi tàu địa ngầm về đến nhà, Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu ở nhà cầm một túi miêu lương cùng một túi thức ăn cho chó đầu tiên là ở hẻm nhỏ phía sau. Đem thức ăn cho chó đặt ở năm cái trong chén, lại sau đó, vương ông. Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu học chó sủa kêu hai tiếng, chỉ chốc lát thì có lớn nhỏ 4, 5 con chó lưu lạc, túi đầu ăn, không một chút nào để ý Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu ở bên cạnh, hiển nhiên là đã thành thói quen. Chờ ăn không sai biệt lắm, Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu lại đến phía sau rừng cây nhỏ lùng cây, cũng phải 3 giờ chén, Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu đem miêu lương đổ vào, nhưng lần này không có chờ mèo hoang đến, mà là đảo hoàn thức ăn liền rời đi. Mộ Sĩ Tủ Kỳ Triệu người này, sinh hoạt như vậy túng quẫn, cũng là bởi vì mỗi ngày mua miêu lương cùng thức ăn cho chó. Chính hắn bình thường đều ăn mì gói loại đồ vật, hắn không biết làm cơm. Chương 192. Phu dù hạ tạ nị dịu. Chương 192. Phu dù hạ tạ nị dịu. Mộ Sĩ Tổ Kỳ chia ra là lúc này rất nhà trọ nhỏ, tuy nói đã xuất đạo hơn nữa trả lại mấy cái tiết mục, nhưng là vẹn vẹn chỉ là cải thiện ra đời sống, hoàn toàn không đạt tới có thể để cho hắn dọn nhà mức độ. Cùng Tô Hiên miệng nhà trọ chỉnh tề bất đồng, Mộ Sĩ Tổ Kỳ chia tiểu nhà trọ lộ ra sốc xếp, đạo không phải nói không chỉnh tề, đồ hộp cái hộp cùng với ly bánh mì trang cũng thật chỉnh tề bày ra ở bên cạnh. Chủ muốn cái gì quá nhiều, không có chỗ thả, tỉ như coi là cái đuôi hai thước long miêu búp bê, còn có lấp đầy một xó xỉnh tiểu hoa, đều là Mộ Sĩ Tổ Kỳ chia ở hoa máy bắt. Trừ lần đó ra, tối thu hút sự chú ý của người khác là tưởng thượng hải báo. Trên thế giới lớn nhất lời nói dối chính là ngươi không được ai sẽ tin tưởng, không tín nhiệm người một nhà. Ngươi không được ai đi. Mộ Sĩ Tổ Kỳ dũng đoạt số 1. Đều là Mộ Sĩ Tổ Kỳ chỉ chính mình đi tiệm in chính mình hải báo, hình dáng cũng đều không có cùng, có ngồi tư tưởng người tư thái, có đứng nhìn xa tư thái. Làm lâu như vậy huấn luyện sinh, mỗi lần cảm giác không tiếp tục kiên trì được sau, hắn liền chỉnh một tấm dán trong căn phòng, phía trên khích lệ lời nói, đều là Mộ Sĩ Tổ Kỳ chỉ không biết ở địa phương nào nghe được cháo gà. Ở vũ đạo phòng luyện cuống họng cùng khiêu vũ, còn phải ra luyện a. Mộ Sĩ Tổ Kỳ chia rót ly mặt, còn thêm một đạn sau khi ăn xong, bắt đầu hướng về phía gương đào cổ. Hắn công ty kinh doanh cơ hồ là không có điện ảnh phương diện tài nguyên, mà nhất thời bán hội mời người cũng không có cách nào, cho nên liên quan tới luyện diễn kỹ cũng chỉ có Mộ Sĩ Tổ Kỳ chia chính mình suy nghĩ. Hướng về phía gương, bắt trước trong phim ảnh các diễn viên diễn kỹ, điểm này hắn ở trên mạng phương pháp. Xin đừng xem thường nhân, khẩu khẩu thanh thanh mắng chửi người người cặn bã, loại lời này bên trên bạo lực liền có thể được phép sao? Chính là có các ngươi loại lão sư này, mới làm hại giống như bọn họ nhỏ như vậy không có quỷ chỗ dung thân, nếu như vậy cũng gọi là giáo dục lời nói. Tiếng ngược lại ta tình nguyện, không muốn làm cái gì chó má lao sư. Mộ Sĩ Tổ Kỳ chỉ nghiêm trang bắt trước lời kịch, nhưng mới vừa nói xong cũng nhục trí, nhìn trong gương chính mình, biểu tình cứng ngắc. Thật cùng ta ca si sổ gì mẹ chia tiền bối kém qua xa. Mộ Sĩ Tổ Kỳ chia than thở. Nhưng ngay lúc đó lại lên tinh thần, lầm bầm lầu bầu, ta ca si sổ gì mẹ chia tiền bối dựa vào tổ thu được phim Nhật học viện phần thưởng tốt nhất nam diễn viên đề danh, còn có mặt sở si mà nạ nạ cổ tiền bối, trở thành năm đó hấp dẫn màn ảnh tình nhân, ta mới vừa mới bắt đầu diễn xuất, chỉ có thể đem tiền bối coi là mục tiêu, một ngày nào đó ta cũng sẽ có ta ca si sổ gì mẹ chia tiền bối diễn kỹ. Tự thuyết tự thoại xong, Mộ Sĩ Tổ Kỳ chia lại hăng hái 10 phần. Lời nói phân hai đầu, Tô Hiên miệng lần nữa đi tới đông coi, lần này là muốn quyết định phụ dụ hạ tạ rèn dạ vừa diễn viên chính, cùng với đem kịch bản nộp lên. Không thể không nói, gật tổ trưởng, nha không đúng, bây giờ là gật phó bộ trưởng đối Tô Hiên miệng rất có lòng tin. Mặc dù ngay cả kịch bản cũng còn chưa hoàn chỉnh, đài truyền hình chỉ lấy được rồi nội dung cốt truyện đại khái, cùng với kịch nhân vật trong sơ lược tin tức, liền trực tiếp bắt đầu thử sức, lại dựa theo Tô Hiên miệng yêu cầu, mời minh tinh, cổ tay đều không nhỏ. Làng giải trí thật là như vậy chân thực, lại hồng minh tinh, thí dụ như năm đó diễn xong lột vót the dỉnh tinh linh vương tử Orlando là nhiều hồng. Nhưng một bộ trộn, một bộ thiên quốc vương triều sau khi thất bại, trực tiếp từ siêu một đường rõ ràng bị đánh thành 18 tuyến. Tên này tức cũng không phải là ở người xem trong lòng danh tiếng, mà là người đầu tư tâm lý, nhà tư sản không tin ngươi, ngươi tiểu không khả năng còn nữa đại chế tác. Lại dơ một cái ngược lại ví dụ, ạ vạ tạ chế tác phí cộng thêm tuyên truyền phát hành tổng kết 500 triệu đô la Mỹ, mà 500 triệu đô la Mỹ đều là đạo diễn Amazon một người khiêu động. Tại sao tư bản có lớn như vậy lòng tin? Bởi vì lúc trước vô luận là chung kết giả hay lại là tỷ tạ niệm cũng lớn kiếm đặc kiếm. Giống như Tô Hiên miệng, ba quyển sách toàn bộ bán chạy, chiều tinh báo bên trên chỉ cần liên tái lượng tiêu thụ máy sẽ tăng lên, tân tố người trung bình thu thị cả năm tiền tam, người hiểm nghi thay đổi kịch nói, khắp nơi diễn xuất cũng buổi diễn đầy ấp. Thậm chí hơi chút sát thực tế văn hào giã cầu cũng rất hòa bạo, gần phó bộ trưởng có lý do gì không nhận đến tin tưởng Tô Hiên miệng. So với lần trước, lần này cơ hội là đài truyền hình tất cả nhân viên làm việc đều biết Tô Hiên miệng. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông rất xuất sắc, ta xem, không nghĩ tới một cái án mạng, Tô lão sư có thể viết như thế ly kỳ. Gật phó bộ trưởng chúc mừng, sách vở bán nhiều, là Tô lão sư có được thành quả. Cũng chúc mừng gật phó bộ trưởng thăng chức kiến không có thời gian, cho nên lần này bổ một cái dặn dò. Tô Hiên miệng xuất ra chuẩn bị lễ vật, là một quyển sách, gật phó bộ trưởng túi đầu nhìn một chút tên sách, Tô Chi Thư, quái đảm. Đây là Tô Chi Thư hệ liệt cuốn thứ 2, sang năm mới có thể chính thức xuất bản. Tô Hiên miệng nói, phi thường chân quý lễ vật, đồng thời cảm ơn Tô lão sư tín nhiệm. Gật phó bộ trưởng trịnh trọng đem thư thu. Ngay sau đó hai người lại tán gẫu biết, trên căn bản là gật phó bộ trưởng tìm đề tài. Thực ra Tô Hiên miệng là không thích không có ý nghĩa tán gẫu, nhưng thực tế xã giao bản thân có một bộ phận lớn đều là không có ý nghĩa. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Hiên miệng lấy ra kịch, đây là phụ dù hạ tạ rèn dạ bừa kịch bản. Gật phó bộ trưởng chờ đợi đã lâu, phi thường mong đợi Tô lão sư mãnh liệt. Mở một cái chàng chính là Tô gia tộc trinh thám tin tức. Tên họ, phụ dù hạ tạ rèn dạ bừa đóng vai, chờ đợi. Nghề, Abitokyo Police hồn hình sự bộ lục soát bài học cảnh sát hình sự, cấp bậc vì cảnh bộ bộ. Theo nội dung cốt truyện phát triển, phải có hoàn chỉnh thăng chức trêu đùa, dự đoán 12 năm. Sinh nhật, 1949 năm. Chiêu hỏa 24 năm, tháng 16 Asbi tịch, Asbi trưởng giã huyện Đông Sê Ma quận Bồn thành thôn chữ to. Cái này sinh nhật. Gột phó bộ trưởng ngẩng đầu hỏi, ta nhớ được ở Tô lão sư án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông viết rõ, hở cụ lệ vạ ruột ra đời là 1864 năm, sau đó sống hơn 110 tuổi, cũng chính là phụ dù hạ tạ rèn dạ bữa không sai biệt lắm cùng hở cụ lệ vạ ruột là đồng thời đại. Biết được rất rõ, như vậy mặt bên nói rõ, gột phó bộ trưởng nói nhìn án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông là lời thật. Thực ra còn có một chút, phụ dù hạ tạ rèn dạ bữa biên kịch tam cốc may mà là sợ lọc hồn mẹ độc giả. Cho nên tháng 16 ngày là cùng Sở Lọc Hồn Mẹ cùng sinh nhật, đương nhiên bây giờ do Tô Hiên miệng viết ra, Sở Lọc Hồn Mẹ cũng không thấy tâm hơi dưới tình huống, cái này chứng màu tạm thời còn không người phát hiện đúng là một thời đại. Hậu kỳ nếu như có thể sẽ có chuyển động cùng nhau. Tô Hiên miệng gật đầu. Liên bây giờ án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông đề tài độ cùng với nhân khí, nghe được chuyển động cùng nhau hai chữ, gột phó trong lòng bộ trưởng hoan hỉ, bắt đầu nhìn kịch bản. Kịch bản không giống, là không có dư thừa cảnh tượng miêu tả, nhưng này ngay từ đầu không khỏi cũng quá đơn giản. Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa tập thứ nhất đều, di động thi thể, sau đó ngay từ đầu là năm 1994 tháng 2, bài hát vũ kỹ nghệ sĩ Hữu Cận ở phía sau đài phòng hóa trang chờ đợi lên này, bảo an viên giả khi đi tới, hắn mắt thấy Hữu Cận lái xe va chạm, lấy được rồi bảo mật phí, nhưng không chịu nổi lương tâm khiển trách, chuẩn bị tự thú, Hữu Cận đang vì ngăn lại trên đường thất thủ giết giả khi, tiếp theo chính là Hữu Cận che giấu tội mình. Buổi tối đem giả khi thi thể chuyên trở đến trên võ đài, tạo thành trận chân thai nạn giả tưởng. Câu chuyện này cũng, gật phó bộ trưởng trần chờ nhìn Tô Hiên Miện, tiếp tục xem tiếp. Tô Hiên Miện nói, gật phó bộ trưởng cũng chỉ có thể tiếp tục xem, thực ra hắn nói trước câu chuyện này cũng quá đơn giản, phạm tội trải qua cũng nói rõ ràng rồi, mấu chốt là che giấu tội phương pháp cũng lộ ra phổ thông, cảm giác không có một chút đẹp mắt một chút. Nhưng tác gia cũng đã nói như vậy, gật phó bộ trưởng hay lại là tính hạ tâm tiếp tục xem, chương 193. Cái này trinh thám không quá thông minh. Chương 193, cái này trinh thám không quá thông minh. Hữu Cận đem thi thể xử lý xong sau, không có lập tức rời đi hiện trường phát hiện án, mà là thật giống như rất đói như thế, ăn một chén trà trắng canh. Còn có một cái chi tiết phải nói, Hữu Cận lỡ tay sau, là hoàn chỉnh diễn xong bài hát vũ kỹ Rộ Xì Xùn và Ngàn Cây Hoa Anh Đào. Không nghĩ tới tác gia đối bài hát vũ kỹ còn có nghiên cứu, Rộ Xì Xùn và Ngàn Cây Hoa Anh Đào là ta quốc tam đại kinh điển tên vợ kịch một trong. Gật phó bộ trưởng thầm nghĩ, hắn đưa bài hát vũ kỹ, cho nên có chút nghiên cứu, sẽ bọn dạ cụ dạ chỉ là một hậu tố tử, không có gì đặc biệt ý tứ, mà nghĩa đã là chỉ nguyên nghĩa kinh, A Bi Bình An lúc đại danh tướng. Rộ Xì Xùn và Ngàn Cây Hoa Anh Đào chủ yếu cố sự cũng chính là vỏ phổ cuộc chiến sau, nguyên nghĩa kinh cùng xì rủ cả gỗ rèn ẩn cư rộ xì nổ xuyên liền pháp nhãn quán. Xì rủ cả gỗ rèn trong tay có mặt sơ âm cổ, là cái hồ ly chi ra làm, ấu hồ ly nghĩ mâu nóng lòng, biến thành xạ tổ trung tín bộ dáng, đi cầu cổ, cuối cùng bại lộ. Nguyên nghĩa kinh cảm thấy ấu hồ ly rất có hiếu tâm, liền đem cổ thưởng cho ấu hồ ly. Chú thích một câu, xạ tổ trung tín là nguyên nghĩa kinh gia thần, xì rủ cả gỗ rèn là nguyên nghĩa kinh tiểu thiếp, cùng thời điểm là Asbi trong lịch sử người đẹp nhất. Hữu Cận diễn là hồ ly trung tín lời nói, như vậy cũng chính là chủ giác, bất quá hắn là gan thật lớn. Giết người không nên trước tiên thoát đi hiện trường phát hiện án sao? Gật phó bộ trưởng thầm nghĩ, có thể là rời thi thể rời đói, nhưng vậy cũng có thể về nhà ăn gì nữa à? Hồ ly trung tín chính là ấu hồ ly hóa thân thành xạ tổ trung tín. Hữu Cận ăn xong trà chan canh sau, cảnh sát cũng tới là hậu cần nhân phát hiện thi thể báo cảnh sát. Hữu Cận chuẩn bị rời đi, sau đó liền gặp ở máy bán hàng tự động trước mặt mua cà phê phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa. Đây chính là trinh thám nhân vật sao? Cảm giác có chút ngây ngô, không có thang xuyên học cùng hở cụ lệ và ruột thông minh như vậy. Gật phó bộ trưởng nhìn kịch bản phản ứng đầu tiên, bởi vì máy bán hàng tự động hư rồi, bỏ tiền sau không đi ra cà phê, sau đó phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa hướng đi ngang qua Hữu Cận cầu cứu, sau đó cùng Hữu Cận đồng thời vỗ vào máy bán hàng tự động, không có kết quả. Phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa buông tha, nhưng ngay sau đó lại trở về đến, chép lại rồi máy bán hàng tự động bên trên xưởng điện thoại bàn, chuẩn bị ngày mai gọi điện thoại, đem tiền xu muốn trở về. Hữu Cận nói mình có phải hay không là có thể đi, mà phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa kêu Hữu Cận đợi một hồi, hắn nói cảnh sát có một ít chuyện còn muốn hỏi. Làm hung thủ, Hữu Cận dĩ nhiên là ra vẻ cái gì cũng không biết, còn hỏi, chuyện gì xảy ra, bên ngoài nhiều như vậy xe cảnh sát. Rất ngây ngô phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa không trả lời cái vấn đề này, ngược lại nghiêm túc nhìn một chút Hữu Cận, ngạc nhiên hỏi, ngươi sẽ không phải là Trung thôn Hữu Cận tiên sinh đi, ngay sau đó còn nói mình ở trên TV bài kiến. Rất rõ ràng Trung thôn Hữu Cận phải chứ danh bài hát vũ kỹ nghệ sĩ, ngay sau đó Hữu Cận còn hỏi là tiết mục gì nhìn lên đến, phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa nói là yêu xuyên chủ trì giải đố tiết mục. Rất nhanh gật phó bộ trưởng lần đầu tiên nhận thức được vị này phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa phong mang. Kịch bản là như vậy viết. Phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa, ta còn đang suy nghĩ có thể hay không ở nơi này trong dạp hát gặp phải cái gì danh nhân. Ta là phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa. Hữu Cận, đã xảy ra chuyện gì sao? Phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa, ngài hoàn toàn không biết sao? Hữu Cận, ừm. Phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa, xuất ra bút ký bản, là như vậy a? Phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa, những thứ kia giải đố tiết mục sẽ ngay từ đầu liền đem câu trả lời cho khách quý sao? Hữu Cận, mới sẽ không. Phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa, thì ra là như vậy. Hữu Cận, mặc dù ta là có nói qua đem câu trả lời cho ta. Phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa, ngài nhận biết cảnh vệ dã khi tiên sinh sao? Rất rõ ràng người cảnh sát này phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa nhìn qua không được điều, nhưng loại này đột nhiên hỏi, nếu như không phản ứng kịp, liền sẽ lộ ra sơ hở. Sau đó phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa nói cho Hữu Cận dã khi cảnh vệ chết, trực tiếp nguyên nhân cái chết là sau gót bị đập. Hữu Cận hỏi, từ cái gì nơi nào rớt xuống? Nơi này liền lộ ra sơ hở, sau gót bị đập, còn có thể là vật nặng đập. Gật phó bộ trưởng trong nháy mắt phản ứng kịp. Nhưng kịch bản trung phụ rủ Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa tựa hồ còn chưa phản ứng kịp, theo Hữu Cận lời nói tiếp, là từ bố cảnh lùn đài rớt xuống. Gật phó bộ trưởng sau đó ngẩng đầu lên nói, tô nơi này lão sư có phải hay không là lộ sơ hở quá lớn, ta trong nháy mắt liền đã nhìn ra. Ân sơ hở là rất lớn, nhưng làm phạm nhân, lúc này nói lời này rất hợp lý. Tô Hiên Miện gật đầu nói, thật xin lỗi. Gật phó bộ trưởng đầu tiên nói xin lỗi, sau đó mới nói, ta không có chút nào chỉ điểm tô lão sư sáng tác ý tứ, sáng tác phương diện tô lão sư mới là mọi người, chỉ là làm trinh thám, người xem đều có thể nhìn đi ra sơ hở, phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa cũng không nhìn ra được, có hay không không quá thỏa đáng. Tô Hiên Miện nói, ta không biết qua phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ bữa không nhìn ra đi. Nhìn thấu tại sao không trực tiếp? Gật phó bộ trưởng lời còn chưa dứt chính mình cũng có chút biết. Thân phận của phụ dù hạ tạ rèn dạ bừa là cảnh sát, hung thủ nhất thời miệng gáo cũng căn bản không có thể làm chứng cứ, nói như vậy cái này phụ dù hạ tạ rèn dạ bừa mới là vị diễn xuất cao thủ. Nguyên lai là như vậy, bộ này phim truyền hình ngay từ đầu người xem sẽ biết hung thủ cùng phạm án thủ pháp, cho dù những thứ này hung thủ cách nói không cao minh, nhưng làm cảnh sát như muốn tập nã quy án cũng là việc khó. Gật phó bộ trưởng biết kịch xem chút rồi ít nhất gật phó bộ trưởng làm thượng đế thị giác thấy toàn bộ quá trình, cũng không nghĩ ra có chứng cứ gì có thể định hữu cả tội. Hữu Cận hỏi xong tự mình nghĩ biết, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng phủ rủ hạ tạ rèn dạ bữa lại nói muốn chế mại Hữu Cận một chút thời gian, ngay sau đó phủ rủ hạ tạ rèn dạ bữa đem Hữu Cận dẫn tới hiện trường án mạng. Rất hiển nhiên, phủ rủ hạ tạ rèn dạ bữa là biết Hữu Cận có vấn đề, nếu không mang một cái vô dụng nhân nhìn hiện trường án mạng làm gì. Hai người đi tới lúc, vừa vận động phải cảnh sát nhân viên đem thi thể trở đi, vốn là che kín, sau đó phủ rủ hạ tạ rèn dạ bữa còn hỏi Hữu Cận có muốn nhìn một chút hay không. Hữu Cận trước tiên xưng chính mình không nhìn, nhưng phủ rủ hạ tạ rèn dạ bữa nói, bình thường có thể không phải có thể tùy tiện thấy. Phù Du Hạ Tạ Rèn Dạ Bữa lại bắt đầu kéo những lời khác để hỏi Hữu Cận hiện trường bố cảnh là cái gì. Hữu Cận trả lời là rổ xì nổ xuyên liền pháp nhãn quán. Ngay sau đó Phù Du Hạ Tạ Rèn Dạ Bữa lại ngẩng đầu hỏi Hữu Cận, chỗ đó hắn đi lên quá không có. Phù Du Hạ Tạ Rèn Dạ Bữa nói, hắn cảm thấy có chút quái quái, giá khi làm cảnh vệ đại buổi tối trèo như vậy cao kiền cái gì. Sau đó Hữu Cận thì cho cái nhìn qua thiên y vô phùng lý do, kịch trường có chỉ mèo hoang, thường thường đang biểu diễn thời điểm kêu mấy tiếng, cho nên Hữu Cận kính nhờ là cảnh vệ viên giá khi bắt miêu. Rất hợp lý, buổi tối kịch trường dẹp tiệm bắt mèo hoang. Sau đó truy đuổi mèo hoang đến lùn đài, bởi vì quá muộn chợt chân té chết. Nhưng cũng chỉ là nhìn qua thiên ý vô phùng, phụ dù hạ tạ rèn ra bữa liền đưa ra cái nghi vấn, nếu quả thật là đại buổi tối tìm miêu, như vậy tại sao không có mang một cái rất đồ trọng yếu? Thứ gì? Hấp dẫn mèo hoang miêu lương. Đây là gột phó ý tưởng của bộ trưởng đồng thời ý tưởng của Hữu Cận cũng như thế, làm hung thủ hắn tự nhiên là muốn cảnh sát nhận định là chuyện ngoài ý muốn, cho nên Hữu Cận nói hấp dẫn mèo hoang miêu lương nói không chừng được ăn. Nhưng phụ dù hạ tạ rèn ra bữa nói có thể là không phải miêu lương TS, phim truyền hình diễn hẳn là rổ xì sùn và ngàn cây hoa anh đào tứ đoạn mục đích rổ xì nổ sơn, không có gì lời kịch nhìn mấy lần, hồ ly tay cùng hồ ly múa hẳn là rổ xì nổ núi. Chương 194. Tạo ra bẫy hố đại ma vương. Chương 194. Tạo ra bẫy hố đại ma vương. Phụ dù hạ tạ rèn ra bữa lời muốn nói là đẹp tin, phát hiện thi thể lúc, kịch trường cũng không có mở đèn. Cảnh vệ buổi tối đuổi theo mèo hoang, không bật đèn rất bình thường, nhưng không thể nào liền đèn tin cũng không cầm. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến? Gột phó bộ trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó phủ dù hạ tạ rèn dạ bữa hướng còn lại cảnh sát viên hỏi chứng cứ, để cho Hữu Cận đợi một hồi. Sau đó ở còn lại cảnh sát viên lúc nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn hướng Hữu Cận, làm cho một bên chờ đợi Hữu Cận vô cùng khẩn trương. Cảnh sát này lại bắt đầu. Gột phó bộ trưởng nói. Phủ dù hạ tạ rèn dạ bữa nói, Hữu Cận tiên sinh ngươi nói dối đi. Hữu Cận nói, ôi chao. Phủ dù hạ tạ rèn dạ bữa nói, bởi vì có người nhìn thấy ngươi, nói chuyện thở mạnh, ngày hôm qua là không phải cũng xuất hiện ở trên TV mà, cùng Đức Quang tiên sinh đồng thời. Ngài nói thỉnh thoảng tham gia, nhưng thực tế là không phải tương đối thường xuyên chứ sao? Gột phó bộ trưởng cũng có thể tưởng tượng, vốn là làm phạm nhân Hữu Cận bị thỉnh thoảng ánh mắt chuẩn bị rất khẩn trương, sau đó phụ dù hạ tạ rèn dạ bữa này một lời mở đầu, tuyệt đối là nửa cái mạng cũng hủ chết. Phụ dù hạ tạ rèn dạ bữa mượn từ phát hiện thi thể giả, cũng liền kịch trường hậu cần mũ dạ ổ cả, nói lên một cái điểm khả nghi. Mũ dạ ổ cả làm hậu cần, lúc rời đi là đem lại lạc buông xuống, nhưng phát hiện thi thể lúc, lại lạc nhưng là dâng lên đặc đừng nói rõ, là không phải in xạ bên trong bán yêu lại lạc, mà là giàn giáo, cũng chính là đem diễn viên chậm rãi đưa lên múa đài đông tây. Còn bổ sung một chút, kịch bản viết Hữu Cận là đang nghỉ ngơi phòng sát giá khi, mà sau chuyện này đem thi thể vận chuyển tới trên võ đài, tự nhiên không thể nào lôi kéo thi thể đi thang lầu. Có một chút thông thường, ngươi có thể lưng động một cái 120 cân người sống, cùng ngươi có thể lưng động một cái 120 cân người chết, là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, vì vậy Hữu Cận dĩ nhiên là sử dụng lại lạc chuyên trở thi thể. Cho dù là Hữu Cận giải thích là người chết giá khi dùng, nhưng phụ dù hạ tạ rèn ra bừa một câu nói phản bác, nếu như giá khi thật là đuổi theo mèo hoang đi kịch trường, làm sao có thể không leo thang lầu, chạy đi dùng lại lạc. Tên hung thủ này quá không cẩn thận rồi. Gột phó bộ trưởng nhíu môi, ngụy trang chuyện này cố, liền mại lạc dùng cũng không biết để xuống. Nhưng cho dù là có như thế nhiều sơ hở, nhưng như cũng không thể định tội Hữu Cận tội. ABI hiện đại hiến pháp nghiêm chỉnh mà nói, là nước Mỹ luật tập quán bản sao, học luật pháp tiểu đồng bọn hẳn đều biết cái này thông thường, cho nên không lắm lời, ngược lại hoặc là thì nhất định phải có bằng chứng, hoặc là thì nhất định phải có tính tuyệt đối thói quen suy luận chứng cứ liên. Ngay sau đó kịch bản viết, phụ dù hạ tạ rèn ra bữa còn làm bộ làm tịch gọi tới phòng cảnh vụ nhân tới kiểm tra lại lạc. Hậu cần mú giả ổ cả rảnh rỗi liền cùng Hữu Cận tán gẫu nói, giá khi là bị sát, là không phải ngoài ý muốn. Có loại cảm giác này. Hữu Cận đương nhiên là phản bác nói sẽ không, sau đó nói cho Mụ Dạ Ổ Cạ, cái này lại là có lẽ có chút hư rồi, Mụ Dạ Ổ Cạ rất ngậm bức đáp ứng. Phải biết Hữu Cận ở kịch bản trung thiết lập là kịch trường đệ lục mục đích, cũng chính là kịch trường thứ 6 Nhâm lão bản, tương đương với Đức Vân xã Quách Đức Cương. Từ tiếp theo Hữu Cận cùng phụ dụ hạ tạ rèn ra bữa trao đổi biết được, này lại lạc là Hữu Cận mua, nước Đức hàng là tức ép thức, đem nguyên nhân là vì để cho hồ ly trung tín vô thanh vô tức xuất hiện, phổ thông cơ giới khởi động rõ ràng có rất lớn âm thanh. Không sai thời đại kia, quốc gia của ta xác thực thích vô cùng dùng châu Âu hàng. Gột phó bộ trưởng tự lẩm bẩm. Hữu Cận chuẩn bị cáo từ rời đi, phụ dù hạ tạ rèn ra bữa không có chứng cứ cũng không tiện lưu lại nữa Hữu Cận, cho nên đáp ứng, nhưng này Hữu Cận phải rời khỏi sau, hỏi một câu, lần này là không phải tai nạn sao? Sau đó phụ dù hạ tạ rèn ra bữa thần thần bí bí nhiều lần dặn dò Hữu Cận khác nói ra, sau đó nói, giá khi tử, nếu như coi là vụ án giết người tới phán định, hết thảy sẽ rất hợp lý, hơn nữa trước mắt đã đối hiểm phạm có manh mối. Hữu Cận liền gấp gáp truy hỏi là ai, phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa biểu thị không thể nói, chủ yếu nhất là không có chứng cứ xác thực, nói được này Hữu Cận gần hơn, trực tiếp liền hỏi được rồi, có phải hay không là ta. Hơn nữa nhiều lần truy hỏi, phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa vẫn không trả lời, chỉ nói là muốn cho Hữu Cận nhìn một vật, ngay sau đó liền từ trong túi móc ra dùng túi nylon bọc lại đồng hồ đeo tay. Là vật chứng. Trước mặt Hữu Cận ở chế tạo chết ngoài ý một lúc, cố ý đem giá khi trên cổ tay biểu dập đầu không tốt, mặt ngoài chẳng những bể nát còn ngưng đi đi lại lại, thời gian dừng ở 11:35. Trên logic mà nói, cái này cũng đại biểu giá khi ở 11:35 té xuống, sau đó mặt ngoài ngưng. Nhưng phù dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa nói, thế gian có 3 loại đồ vật không thể làm thật, lớn tuổi người khoe khoang cùng thư đặt hàng lời quảng cáo. Cùng với phạm án hiện trường hư mất đồng hồ. Hữu Cận uống cà phê bổ sung, kia thể dục tin tức tựa để đây. Phù dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa gật đầu, vậy thì có 4 loại rồi. Vô luận như thế nào, phù dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa ra kết luận, sân khấu không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Hư mất đồng hồ đeo tay là hung thủ muốn giấu giếm cái gì? Này Tô lão sư đang nhạo báng chính mình sao? Gột phó bộ trưởng cười một tiếng, bởi vì hắn nghĩ tới đây Đông Phương lái xe mưu sát án bên trong, hung thủ cũng phải dùng hư mất đồng hồ đeo tay một chiêu này. Ngay sau đó một cái cảnh sát viên chạy tới nói, chuẩn bị xong. Phù dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa còn vô tình hay cố ý tiết lộ cho Hữu Cận, bọn họ tìm đèn tin, bảo an là muốn trang bị đèn tin, cho dù không phải là vì tìm mèo hoang, đèn tin cũng nên làm tồn tại, nhưng bên cạnh thi thể cùng trên võ đài cũng không tìm được, cho nên phù dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa nói không chừng có đèn tin tồn tại phương. Nói không chừng mới là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Hữu Cận như có điều suy nghĩ cùng phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa nói lời từ biệt, sau đó cáo biệt. Trước nói qua giá khi thực tế là cùng phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa ở tranh chấp trung ứng phó giết chết, sau đó hốt hoảng liền đem thi thể che phủ lên đài biểu diễn, sau chuyện này rời chuyên trở thi thể, thật đúng là không chú ý đèn tin. Cho nên vốn là phải về nhà Hữu Cận, ở trên đường càng nghĩ càng không đúng, liền vội vàng chạy trở lại chính mình phòng hóa trang, bắt đầu khắp nơi lục soát đèn tin ở Hữu Cận phiên dịch không có kết quả sau, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, là cổ điện tới, hắn nói hắn nghĩ tới rồi một món vô cùng trọng yếu chuyện. Hữu Cận nói mình quên mất đồ vật lấy tới, cho nên còn chưa trở về, sau đó cảnh giác nhìn Cổ Điền. Sau đó Cổ Điền lời muốn nói chuyện trọng yếu, có thể hay không cho hắn đưa một tấm bài hát vũ kỹ diễn xuất vé vào cửa cho hắn. Hữu Cận lòng cảnh giác trong nháy mắt đã bị đánh reo mà đáy, nói hai tờ đều được. Vào lúc này phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa mới bắt đầu đi trình tự bình thường, cũng chính là tra án phát lúc đang làm gì. Hữu Cận trả lời đang nhìn kịch bản, bởi vì tháng sau tác phẩm mới không diễn quá, cho nên yêu cầu đọc thuộc lời thoại. Sau đó phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa liền thỉnh cầu tân kịch bản, tân kịch Têu Minh Tam Ngũ Đại Thiết. Nhìn ca vũ kịch tên, có phải hay không là hoàn toàn không biết diễn là cái gì, đầu tiên Minh Tam Ngũ Đại Thiết là Hạc Phòng Nam Bắc 71 tuổi viết, vị này giang hộ thời đại chân bản gia liền thích viết thần tiên ma quái, lấy tạo nên nhân vật khăng khăng nổi danh. Đơn giản giải thích một chút, Minh Tam Ngũ Đại Thiết là Hạc Phòng Nam Bắc soạn lại tự đệ nhất cũng một năm bình ngũ đại lực lên giam. Ngũ đại lực là chỉ trong Phật giáo ngũ đại lực Bồ Tát, ở giang hộ thời đại bị thờ phượng, giang hộ thời đại nữ tử sẽ ở đồ trang sức trên viết ngũ đại lực, biểu đạt đối tình nhân tôn chỉ không thay đổi. Tuy nói soạn lại, nhưng Minh Tam Ngũ Đại Thiết cùng ngũ đại lực luyến giam khác nhau rất lớn. Người trước chủ yếu nhân vật có 3 người, Nguyên Ngũ binh vệ, Sản Gọ Dồ cùng với nghệ giả Tiểu Vạn. Sau đó Tiểu Vạn cùng Sản Gọ Dồ là chịu phục, vì lừa gạt Nguyên Ngũ binh vệ trên tay 100 lượng, sử dụng mỹ nhân kế. Tiểu Vạn ở trên người mình văn ngũ đại lực, biểu đạt đối Nguyên Ngũ binh vệ trung thành như một, sau đó quả nhiên Nguyên Ngũ binh vệ này ngu ngơ liền bị lừa rồi, tự nguyện cho ra 100 lượng. Lừa gạt sau khi thành công, Tiểu Vạn liền tại chính mình xâm bên trên thêm vài nét bút, biến thành 3 năm đại cát, biểu thị Sản Gọ Dồ trọng yếu nhất, tiếng Nhật trung đại cát có quý trọng ý tứ. Minh Tam Ngũ Đại Thiết, nhưng thật ra là nói 3 năm đại cát mới là chân thực thế non hẹn biển, như vậy vừa cởi thích thực ra này để mục vẫn đủ trân trọng. Trở lại chuyện chính, ở Hữu Cận cầm kịch bản lúc, nhìn thấy bên cạnh ghế salon để đèn tin. Gột phó bộ trưởng có thể tưởng tượng Hữu Cận trong lòng hoạt động, đệ nhất đây cũng là giá khi tới tìm hắn lúc buông xuống. Thứ hai mới vừa rồi phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa nói có đèn tin địa phương là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Cho nên Hữu Cận trong nháy mắt luôn cuống. Chương 195, không nhất xứng chức phạm nhân. Chương 195, không nhất xứng chức phạm nhân. Hữu Cận hồi tưởng kết thúc, đang cùng phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa tán gẫu trên đường, khó khăn muốn đem đèn tin giấu. Mấy lần thử cũng thất bại, cuối cùng Hữu Cận suy nghĩ cái biện pháp, làm bộ xé ra một túi táo khô, sau đó cố ý đem táo khô rơi đầy đất. Hữu Cận thừa dịp thu thập táo khô trống không, đem đèn tin nhặt lên bỏ vào chính mình trong tủ quầy đem mình tội chứng giấu đi. Hữu Cận nói chuyện cũng liền lộ ra tương đối tự nhiên, lúc này phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa cũng phải rời đi. Nhưng lúc rời đi, phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa kỳ quái nói, "Ta đèn tin đây, ta rõ ràng để ở chỗ này." "Không có sai, Hữu Cận cho là tội chứng mà giấu đèn tin, nhưng là phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa mới đem ra. Đây là một cái cục, cảnh sát này làm, thật là lợi hại." Gột phó bộ trưởng nói. Rất rõ ràng từ phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa ngay từ đầu nói, tìm tới đèn tin địa mới có khả năng mới là đệ nhất hiện trường phát hiện án, đến đột nhiên tới thỉnh cầu Hữu Cận lưu phiếu, liên tiếp bộ đều là hố. Hữu Cận không đốc, hiển nhiên cũng là phản ứng lại, biết rõ mình bị mưu hại, toàn thân cứng ngắc xuất ra bị chính mình giấu đèn tin. Chậm rãi rời đi, phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa trở lại hậu trường, đây là một cái cảnh sát chạy tới hỏi, Hữu Cận có hay không lộ ra chân tướng. Phụ dụ Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa trả lời, 9 phần 9 ly đây là Asbi này vừa nói chuyện thói quen, đại biểu gần như có tầng 10 năm chặt ý tứ. Cảnh sát liền hỏi có muốn hay không tìm người bắt hắn lại, phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ Bùa lắc đầu không có tính quyết định chứng cứ, gột phó bộ trưởng hoàn toàn biết này kịch bản có ý tứ địa phương ở nơi nào. Ngay sau đó kịch bản phát triển tính quyết định chứng cứ tới, bởi vì mới vừa rồi Hữu Cận để cho hậu cần Mù Dạ Ổ Cạ đem này lại lạc sửa chữa một phen, vì vậy lúc này vừa vặn Mù Dạ Ổ Cạ liền xách công cụ tới. Mù Dạ Ổ Cạ kiểm tra một lần, này lại lạc không tật xấu. Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa tới hỏi, khi biết là Hữu Cận kêu sửa chữa lúc, để cho hậu cần Mù Dạ Ổ Cạ đem để cho lại lạc lên xuống phương pháp nói cho hắn biết, thang tương đối chỉ cần theo như út cùng Star là được. Hạ xuống tương đối phức tạp, trước phải đem bảo hiểm nút ấn hướng lên ba động, sau đó sẽ theo như đao cùng Star. Sau đó Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa xác nhận hai chuyện, đệ nhất cái này lại lạc thao tác phương thức có người nào biết, Mù Dạ Ổ Cạ trả lời nhân viên làm việc đều biết. Sau đó vấn đề thứ hai là, Hữu Cận lúc nào để cho Mù Dạ Ổ Cạ tới sửa chữa, Mù Dạ Ổ Cạ thành thật trả lời, là cảnh sát môn tới sau. Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa tựa hồ biết cái gì, kêu bên cạnh cảnh sát đem Hữu Cận tiên sinh mời tới. Có một nhạc đệm, nay bị cổ điển chỉ thị đi gọi Hữu Cận cảnh sát, đi tới hành lang lúc nhìn thấy Hữu Cận muốn bắt buộc đột cảnh sát phá ngăn trở lập tức kịch trường, rất hiển nhiên bị hạ sáo giờ phút này Hữu Cận muốn rời khỏi. Cuối cùng Hữu Cận hay lại là bị mời đến Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa nơi đó, cũng chính là hậu trường nơi. Trải qua lần trước do xét, này lần gặp gỡ Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa cùng Hữu Cận cũng nói thẳng vào vấn đề lời nói. Kịch bản lời kịch là như vậy. Cổ điên nói, giết chết ra khi tiên sinh hung thủ chính là ngươi, liên quan tới điểm này ngài có cái gì muốn nói? Hữu Cận nói, ta đâu rồi, thực ra tương đối thưởng thức ngươi. Là không phải tai nạn, ta cũng minh bạch, ngươi nói rất đúng. Nhưng là, cái kết luận này là có thể giới thiệu không được. Phía sau hai người dây dưa đối thoại liền không thả ra rồi. Tóm lại là cổ điển nói hung thủ chỉ có thể là ngươi, mà Hữu Cận nói cầm ra chứng cứ, chỉ cần cầm quả thật chứng cứ hắn sẽ thừa nhận. Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa nói cho Hữu Cận, hắn còn là phi thường để ý mại lạc vấn đề, bây giờ đã đem mại lạc để xuống rồi, là Mù Dạ Ổ Cạ sửa xong. Lại bắt đầu. Gột phó bộ trưởng thầm nghĩ, cái gì sửa xong, mới vừa rồi Mù Dạ Ổ Cạ nói rất rõ căn bản sẽ không không tốt, cho nên rất rõ ràng lại đang đào hầm. Sắp thực bắt đầu, Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa nói cho Hữu Cận chỉ cần đứng lên mại lạc, thăng lên thì có chứng cứ. Mặc dù Hữu Cận không vui, nhưng là không cưỡng được cổ điển, trọng yếu nhất là nếu như cưỡng ép không đáp ứng, cũng là trột dạ biểu hiện. Hai người đứng lên mại lạc, làm muốn dâng lên lúc, cổ điển đột nhiên gọi lại Hữu Cận nói, hắn áo khoác quên cầm để cho Hữu Cận giúp hắn mang lên. Hữu Cận tạm thời từ mại rơi lên trên nhảy xuống, nhưng khi hắn muốn lên đi lúc, đã không có thời gian rảnh rỗi lên rồi, lúc này Hữu Cận nghe cổ điển thanh âm, mau đưa mại lạc để xuống. Cuối cùng Hữu Cận bắt đầu theo như đao cùng Star nhưng không có phản ứng, cho nên hắn liền bên theo như vừa nói, rõ ràng không có sửa xong, chỉ có thể nhìn cổ điển trên người. Lúc này cổ điển từ bên cạnh thang lầu đi xuống, bắt đầu nói, nếu như hung thủ là phải đem giá khi tử ngụy trang thành thai nạn lời nói, như vậy sẽ đem lại rơi vào đến bất kể, nhất định phải đem lại rơi vào tâm tới. Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa trình thám, hung thủ tại sao không làm như vậy, bởi vì hắn không làm được. Ta hiểu được. Nhìn đến đây gật phó bộ trưởng biết, Hữu Cận vì sao lại để cho Mù Dạ Ổ Cạ sửa chữa, là bởi vì hắn chuyên trở hoàn thi thể, muốn đem lại lạc lấy xuống lúc, phát hiện giống như mới vừa rồi không có thể hạ xuống. Trên thực tế, cũng không phải là hư rồi, mà là Hữu Cận không biết lại lạc hạ xuống thao tác. Mù Dạ Ổ Cạ nói qua, tất cả nhân viên làm việc đều biết, mà Hữu Cận mỗi lần đều là ngồi ngoại rơi lên trên sân khấu, hắn chỉ có thể nhìn thấy thao tác bàn như thế nào để cho ngoại rơi lên trên thăng, nhưng không nhìn thấy hạ xuống yêu cầu nhiều bước, đem bảo hiểm nút ấn hướng lên kích thích. Nói cách khác, ngoại lạc căn bản sẽ không không tốt đối với ASB đại lục pháp hệ, tôn trọng phổ biến thông thường mà nói, phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa thật sự tìm tới chứng nhận Mù Dạ Ổ Cạ, cùng với mới vừa rồi Hữu Cận không biết thao tác sự thật, đây là chứng cứ xác thật. Hữu Cận, thị Phi Ni cùng bà Juka. Đây là bản năng tự thay đổi Oda Nobunaga Ji ngôn đi chuyện cho tới bây giờ, chớ không có cách nào khác. Gật phó bộ trưởng Hữu Cận tự mình nói, này lại lạc hay là hắn đặt làm, nếu như nhìn thuyết minh thư học được là tốt. Phù Du Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa nói, nếu như ngài không kêu Mù Dạ Ổ Cạ tới tu lại lạc, ta cũng sẽ không chú ý tới. Sở dĩ ngay lập tức sẽ kêu Mù Dạ Ổ Cạ sửa chữa, là bởi vì Hữu Cận sợ ảnh hưởng ngày mai biểu diễn. Hữu Cận hỏi cổ điền là lúc nào hoài nghi hắn, cổ điền trả lời là ngay từ đầu, bởi vì Hữu Cận trả lời. Quả nhiên, điểm này cổ điền sáng sớm liền chú ý tới, nhưng một mực không nói, thật là xấu bụng. Gột phó bộ trưởng nói, cổ điền cũng đã hỏi Hữu Cận một cái vấn đề, cũng chính là Hữu Cận tại sao bố trí thành ngoại ý muốn sau khi giết người, không gấp ra. Hữu Cận trả lời, tháng sau Minh Tam Ngũ Đại Thiết này xuất diễn bên trong, ta đóng vai Tát Ma Nguyên Ngũ binh vệ, hắn sau khi giết người, ăn trà trắng canh. Đó là một loại cái dạng gì tâm tình, muốn thể nghiệm một chút ta, bởi vì cơ hội khó được vừa thấy. Hữu Cận nói, khó trách, ta liền nói coi như là lại đói, cũng hẳn về nhà ăn. Gột phó bộ trưởng đột nhiên đối Hữu Cận nhân vật này cảm thấy kính nể. Sau đó Hữu Cận cùng phụ dù Hạ Tạ Dẹn Dạ vừa nói, làm diễn viên là tấm gương, nhưng làm người phạm tội giết người mà nói, không nhất xứng trước. DS1, Sở Di Đem, Thị Phi Nhi cùng Ba Dù, đơn độc viết ra, là bởi vì ta nhìn phụ đề tổ, còn có hòa âm đều không đúng, những lời này ở ASB rất nổi danh. Ý tứ giống như là hai loại, chớ luận thị phi, chỉ có thể như thế, cùng, chuyện cho tới bây giờ, chớ không có cách nào khác, rất rõ ràng kết hợp lúc ấy tình cảnh, Hữu Cận ở chỗ này nói hẳn là người sau. DS2, liên tục càng một tuần, sau đó nữ trang, đừng có đùa ý lại nha. Chương 196, cùng ký mù dạ thứ nhất lần gặp gỡ. Chương 196, cùng ký mù dạ thứ nhất lần gặp gỡ. Ngay từ đầu cảm thấy Hữu Cận làm kịch trường đệ lục mục đích thật ốc, giết người cũng không xa cách hiện trường phạm tội, sau đó sau khi giết người cũng không đem chuyên trở thi thể lại lạc để xuống. Gột phó bộ trưởng sau khi xem xong đánh giá, nặng nề cho Tô Hiên miệng túi người, là ta quá cuồng vọng, như thế sớm tiểu hạ định luận, sau khi xem xong mới phát hiện, nguyên lai Tô trong lòng lão sư sớm có cựu châu, cũng một tập bên trong, đồng thời đem trinh thám cùng tội phạm cũng khắc họa được phi thường đúng chỗ. Không sai, từ vốn là mà nói, di động thi thể cũng là không phải phụ dụ hạ tạ rèn ra bữa tập thứ nhất, nhưng từ khắc họa phụ dụ hạ tạ rèn ra bữa mà nói, này một tập là cổ điển tính cách tốt nhất mấy tập một trong, cho nên bị Tô Hiên Miện điều chỉnh đến rồi phía trước nhất. Làm phim truyền hình không thành vấn đề đi. Tô Hiên Miện nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Gật phó bộ trưởng cũng nói, hơn nữa ta có lòng tin, có thể so với Tân Tố người càng thành công. Điều phán đoán này cũng không phải là từ nội dung, mà là hình thức bên trên, Tân Tố người cũng là từ một cái đầu mối chính, sau đó dẫn dắt ra rất nhiều chi nhánh, mỗi cái chi nhánh đều là độc lập còn có liên lạc. Nếu như nhìn lọt hai tập, vẫn sẽ có ảnh hưởng, dù sao trước sau nội dung cốt truyện đều có liên lạc, nhưng phụ dù hạ tạ rèn ra bùa ngoại trừ nhân vật chính, vụ án giữa không có liên lạc, vô luận từ đâu một tập bắt đầu cũng có thể tiếp tục xem. Bộ trưởng, ta kẻ đủ trịa dụ tạ cả tiên sinh bởi vì hành trình vấn đề, hôm nay thử sức không thể tới, sau đó hắn người đại diện hỏi có thể hay không sáng ngày mai tới thử kính. Có đài truyền hình tiểu trợ lý cho gật báo cáo. Gật sắc mặt âm trầm một cái trước mắt, ngược lại biểu tình chậm lại đối Tô Hiên Miện nói, Tô lão sư, tạ kẻ nọ hôm nay thử sức không tới được, còn nói muốn sáng ngày mai tới. Hôm nay Tô lão sư cũng trong lúc bận rộn dành thời gian tới, hắn lại còn không có an bài tốt thời gian, hắn cho là thử sức là cái gì? Có thể muốn lúc nào liền lúc nào. Gật phó bộ trưởng thực ra còn có một câu không nói, tạ kẻ nọ làm như vậy cũng tương đương với thả hắn chim bồ câu. Tô lão sư người xem, chúng ta có cần hay không trực tiếp đem tạ kẻ nụ trịa dụ tạ cả kéo vào danh sách đen, sau này cũng đã không thể bên trên đài truyền hình chúng ta thông báo. Gật phó bộ trưởng vừa mở miệng chính là đuổi ra khỏi. Kia ngược lại không cần, chỉ bất quá tạ kẻ nọ tiên sinh hôm nay không thể đến, cũng liền đại biểu cùng chúng ta bộ này tân kịch cùng hắn không có duyên phận. Tô Hiên Miện nói, cho tạ kẻ nọ tiên sinh nói một tiếng, chúng ta chủ dịch xác định là được. Tô Hiên Miện còn có một câu không nói, dù sao hắn trên địa cầu vẫn đủ thích do tạ kẻ nọ cùng Thiên Hải Hữu Hy diễn bộ này phim truyền hình, thực ra chủ yếu vẫn là Thiên Hải Hữu Hy, nguyên thị vật ngữ bên trong thật là tuyệt mỹ. Nghiêm khắc nói, Tô Hiên Miện ở ASB tối ăn hai người nhàn giá trị, Thiên Hải Hữu Hy cùng phản tình nước suối đáng tiếc là, người sau ở 07 năm vậy lấy bỏ mình, Tô Hiên Miện là nhận biết không tới. Có cơ hội, đem bộ viết ra, cũng có thể mời Thiên Hải Hữu Hy cùng tạ kẻ nọ diễn. Tô Hiên Miện ở tâm lý dự định, không sai thế giới này là không có có bộ này kịch. Được, nghe Tô lão sư thật là trạch tâm nhân hậu. Gật phó bộ trưởng đưa cho tiểu trợ lý một cái ánh mắt, ý tứ cứ dựa theo Tô Hiên Miện nói làm. Tiểu trợ lý hiểu ý quan môn rời đi. Gật nói, Kỷ Mù Dạ đã đến, Tô lão sư người xem, chúng ta đi qua, không thể để cho nhân chờ. Tô Hiên Miện đứng dậy. Giống như trước từng nói, bên trên lần thành công để cho Gật đạt được càng đại quyền lợi, vì vậy Tô Hiên Miện cũng liền đạt được lớn hơn tín nhiệm, lần này chủ dịch từ sức, không, có thế đôi cục trưởng, cấm chỉ dịch viên cũng không, cũng chỉ có Tô Hiên Miện cùng Gật, mà hậu giả lại chủ yếu lúc trước người làm chủ. Tô Hiên Miện thấy Kỷ Mù Dạ đã không như trong tưởng tượng đẹp trai như vậy rồi, mà câu phục đen hắn, lộ ra mặt hơi có chút béo phì, nhưng rất bình thường, thất 2 năm ra đời Kỷ Mù Dạ đại xuất ca năm nay đã 47 rồi. Kỷ Mù Dạ quân, ta từ nhỏ nhìn ngươi phim truyền hình lớn lên a, từ kéo dài kỳ nghỉ đến luật chính anh hùng. Tô Hiên Miện chào hỏi. Cảm ơn Tô tác gia thích, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông cũng là một bộ cực kỳ tác phẩm ưu tú, nhà ta Quang Hy rất thích. Kỷ Mù Dạ ta cười lên còn phải rất tú. Lão xuất ca chính là lão xuất ca, Tô Hiên Miện cảm thấy nếu như trên thế giới có triển vọng số không nhiều nhân, có thể uy hiếp được hắn nhan giá trị, Kỷ Mù Dạ Tắc Khu chính là một người trong đó rồi. Đây là kịch bản, chủ dịch nhân vật là phụ dù hạ tạ rèn ra bữa, Kỷ Mù Dạ quân ngươi xem một chút. Tô Hiên Miện đem kịch bản đưa cho Kỷ Mù Dạ Tắc Khu. Thật lễ. Kỷ Mù Dạ Tắc Khu cũng thu hồi dễ dàng mặt, tiến vào nghiêm túc trạng thái làm việc, nghiên cứu kịch bản. Tô Hiên Miện ngồi ở chủ vị, gần phó bộ trưởng ngồi ở bên vị, tiểu trợ lý tới đề nghị hỏi Tô Hiên Miện có cần hay không ăn chút gì. Loại này nghiêm túc trường hợp, ăn đồ ăn lộ ra quá không nghiêm túc, cho nên Tô Hiên Miện nói, cho ta một ly Coca, ân nhớ thêm đá. Coca thêm đá, vô pháp vô thiên. Được. Tiểu trợ lý ghi nhớ, sau đó rời đi. 3 phút, tiểu trợ lý sẽ cầm một ly thêm băng khả nhạc, cùng một ly băng lục trà, người sau gật phó bộ trưởng. Băng lục trà có thể là không phải Khang sư phó thức uống, mà thật là lục trà ở lạnh sau, thêm đá. Kỷ Mù Dạ Tắc Khu nghiên cứu rồi tam 10 phút tả hữu, sau đó mới đứng dậy, đem kịch bản bỏ qua một bên, nói, xin lỗi, để cho gật bộ trưởng cùng Tô tác gia đợi lâu. Ta muốn liền nhân vật này, cùng Tô tác gia thảo luận quan điểm ta. Kỷ Mù Dạ Tắc Khu nói. Tô Hiên Miện nói, mời nói. Từ kịch bản lại nói, phụ dù hạ tạ rèn ra bữa vị này cảnh thám là một vị tương đối có lễ phép nhân, từ hắn mấy lần thỉnh cầu hữu cận phương thức, thậm chí có thể nói hắn là một vị thân sĩ. Kỷ Mù Dạ Tắc Khu nói, không biết ta đối nhân vật này hiểu như vậy có vấn đề hay không. Thực ra muốn thổi Kỷ Mù Dạ Tắc Khu diễn kỹ tốt bao nhiêu, vậy hiển nhiên không chân thực, hiển nhiên ở Hoàng Kim vai phụ Hương Xuyên chiếu chi, cùng với nhã nhân những thứ này trước mặt còn kém rất nhiều. Nhưng phải nói Kỷ Mù Dạ Tắc Khu đơn thuần dựa vào mặt liền trở thành phim Nhật Thiên Vương, vậy càng thêm không thực tế. Từ hắn diễn Tân Hải Nguyên cùng Hướng Thương Khố Khải quá hai cái nhân vật là có thể nhìn ra, hắn diễn kỹ tuyệt đối ở thủy bình tuyến trên. Chỉ bất quá, Kỷ Mù Dạ Tắc Khu cũng là đã ra danh diễn xuất thích theo như chính mình hiểu, không nghe đạo diễn lời nói. Cũng còn khá lần này, Kỷ Mù Dạ Tắc Khu hiểu, cùng Tô Hiên Miện muốn biểu đạt là nhất trí. Ấn không thành vấn đề. Tô Hiên Miện gật đầu. Vậy thì tốt, ta muốn bắt đầu biểu diễn cổ điền ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra nhìn kịch bản một đoạn kia. Kỷ Mù Dạ Tắc Khu nói đoạn này chính là cổ điền đem đèn tin đặt ở hữu cận trong phòng, sau đó cùng hữu cận nói bậy đoạn phim. Thử sức bắt đầu. Kỷ Mù Dạ Tắc Khu chính mình thiết kế nhiều chút động tác nhỏ, ngược lại nhìn xong Tô Hiên Miện cảm thấy cũng không tệ lắm. Có thể, thật phù hợp ta đối cổ điển tưởng tượng. Tô Hiên Miện đối gật phó bộ trưởng nói. Gật phó bộ trưởng gật đầu, sau khi kết thúc liền cùng Kỷ Mù Dạ người đại diện nói hiệp ước, sau đó Tô Hiên Miện cùng Kỷ Mù Dạ Tắc Khu tán gẫu. không biết Tô Tác gia có còn hay không phía sau kịch bản, ta muốn trước thời hạn nhìn một chút. Kỷ Mù Dạ Tặc nói, muốn xem lời nói, ngày mai có thể cho ngươi, đem email cho ta. Tô Hiên Miện nói, đa tạ Tô Tác gia. Kỷ Mù Dạ Tặc ngay sau đó mời Tô Hiên Miện tham gia một cái trong nhà tụ họp, nói là sẽ mời nhiều chút bằng hữu. Không thích náo nhiệt Tô Hiên Miện, dĩ nhiên một tiếng đáp ứng. Hoàn Mỹ VS, còn có 5 ngày. Chương 197, lễ vật. Chương 197, lễ vật. Tô Hiên Miện tác gia tân tác, kế tân tố người sau, phụ dù hạ tạ rèn ra bữa đánh tới. Phim truyền hình Thiên Vương Kỷ Mù Dạ Tặc lĩnh hàm diễn viên chính. Cơ hội là buổi tối hôm đó, Đông Coi liền chỉ làm thông báo ban bố. Ồ, Tô San thật là cao sinh, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông vẫn còn ở nhiệt tiêu, một bộ tân kịch tập lại tới. Bằng không, làm sao sẽ tiêu sáng tác chi quỷ đâu, như vậy tuy tốt, nhìn xong tân tố người sẽ không tìm được cùng loại hình, hơn nữa Kỷ Mù Dạ là ta nam thần, hai người nam thần hợp làm, thật là quá tốt. Dân chúng phản hưởng tốt vô cùng, mà Tô Hiên Miện cùng Kỷ Mù Dạ Tặc đêm đó liền bị trên đỉnh ASBG đặc đứng đầu bảng. Tô Hiên Miện và ở Tokyo xích phản kỳ đuôi tỉnh Đinh Vương tử hành lang triển lãm tranh sang trọng chọn lọc quán rượu này ở vào Tokyo vườn hoa cao ốc đỉnh tầng 6. Cũng không đắt, một đêm 2500 nhuyễn muội tiền tài hữu, chủ yếu là tầm mắt được, có thể đem Tokyo thu hết vào mắt. Đương nhiên Tô Hiên Miện ở là nhà thiết kế bùng trong, 1000 thước vuông, ở Tokyo tiểu điểm cấp 5 sao, phàm là diện tích vượt qua 60 phòng trệt lúc này, cũng không có thấp hơn 5000 giá cả. Tỷ như hắn bộ này nhà thiết kế bùng trong, 1800 tài hữu, thuế hơn 4000, tổng cộng là 20000 một. Khác cảm thấy 20000 một đắt, đại đa số thời điểm, thậm chí còn không có nhà. Hắn có thể đặt đến cũng bởi vì hắn là Asbi nổi danh tác gia, quán rượu phương diện giúp hắn cân đối, đủ để chứng minh Tokyo người có tiền thật đúng là nhiều. Nhưng thật sự nói, Tô Hiên Miện cũng là liền ở 2-3 ngày, nếu là ở lâu hắn cũng thương tiếc, nhập thức sớm một chút tạm được, duy nhất để cho hắn vô lực nhổ nước bọt là, liền quán rượu wifi là thật phiền phức. Còn chưa đủ hảo, lại sẽ vì quán rượu tiền thương tiếc. Tô Hiên Miện nhìn một chút chính mình hành trình đàn, một hồi còn phải vì Tokyo ngoại ngữ đại học lục nhất đoạn tiểu thị tần. Mọi người khỏe, ta là tác gia Tô Hiên Miện, chúc mừng Tokyo ngoại ngữ đại học toàn thể thầy trò thất nghiệp vui vẻ, phi phi, miệng giáo rồi. Tô Hiên Miện đóng lại thu âm sau, bắt đầu lại lục rồi hai lần, mới cuối cùng hoàn thành. Phải nói Asbi có một cái rất thần kỳ bảng danh sách, lúc đầu là Đông Ngoại Đại có thần kỳ thói quen, bọn họ mỗi học kỳ tự trường, thích mời lập tức sốt dẻo nhất người đến ăn mừng tự trường, đem thu âm video phát ở học viện quan vong bên trên. Có thể là học giả, cũng có thể là làng giải trí minh tinh, cũng có thể là tác giả, ngược lại thân phận bất luận, chỉ cần danh tiếng quá lớn. Mỗi lần đại khái 17-18 vị tả hữu, cho nên thống kê người đang ở đây quan vong bên trên xuất hiện bao nhiêu lần, đây là nổi danh độ rất tốt thể hiện. Leng keng, căn phòng máy riêng vang lên. Ngài tốt Tô tiên sinh, là trước đài gọi điện thoại tới. Tô Hiên Miện hỏi, chuyện gì? Trước đài có một vị gọi là Mục tiên sinh muốn tìm ngài, hắn nói là Tạ Kẻ Nụ Chĩa Dụ Tạ Cả tiên sinh người đại diện. Trước đài nói, Tạ Kẻ Nụ Chĩa Dụ Tạ Cả người đại diện. Tô Hiên Miện biết đại khái là tình huống gì. Tô Hiên Miện nói, không thấy, bất quá nếu hắn có vật gì muốn tặng cho ta, trước tiên có thể thả trước đài. Chúng ta tầm mắt liền trực tiếp chuyển tới trước quán rượu đài. Một người đại diện là một vị hơn 40 tuổi người trung niên, Âu phục sách màu đen văn kiện bao, hoàn toàn phù hợp đối Asbi dân đi làm khắc bản ấn tượng. Khí trời còn có chút lạnh, nhưng một cái chán lại có chảy mồ hôi, hắn là có chút khẩn trương đợi trước đài tin tức. Có lỗi với Mục tiên sinh, Tô tiên sinh nói hắn không tiếp khách, nhưng nói nếu như tiên sinh ngài có vật gì muốn tặng cho, có thể đặt ở nơi này chúng ta. Trước đài hoàn toàn chuyển đạt. Nghe nửa câu đầu, Mục là sắc mặt trắng bệnh, nhưng nghe phía sau đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hay cùng ngồi xe cắp treo như thế. Tiệc kính nhở. Mục từ trong túi sách của văn kiện móc ra cái hộp nhỏ. Đây là đưa cho Tô lão sư lễ vật, phiền toái chuyển giao rồi, ngoài ra phiền toái mời hỗ trợ nói cho Tô lão sư, nếu như Tô lão sư có thời gian, Tạ Kẻ Nọ có thể mang theo Tô lão sư ăn một lần Tokyo mỹ thực. Một giao phó cho trước đài sau, bổ sung một câu. Nghiêm chỉnh mà nói, trước Tạ Kẻ Nụ Chĩa Dụ Tạ Cạ là đắc tội Đồng Coi phó bộ trưởng Gột. Tạ Kẻ Nụ Chĩa Dụ Tạ Cạ là danh tiếng không tệ, cũng có người quen, Gột phải hoàn toàn đuổi ra khỏi khả năng không dễ dàng như vậy, nhưng một cái Đồng Coi thật quyền phó bộ trưởng để cho Tạ Kẻ Nụ Chĩa Dụ Tạ Cạ thương cân động cốt quá dễ dàng. Tô Hiên Miện một câu nói, thật có thể tính là làm Tạ Kẻ Nụ Chĩa Dụ Tạ Cạ chính hay, như đã nói qua Tạ Kẻ Nọ sở dĩ tạm thời trở quẻ, thật là kế hoạch không cản nổi biến hóa, ngược lại Tạ Kẻ Nọ ở sau chuyện này nghe được phong thanh là người đổ mồ hôi lạnh, cho nên vội vàng cho gật cùng Tô Hiên Miện tới nói xin lỗi, đồng thời lễ vật này cũng là cảm tạ. Tầm mắt trở về phòng bên trong, Tô Hiên Miện mới vừa cự tuyệt một cọc đại sứ hình tượng, là Asbi một cái học tập sản phẩm, tương tự với quốc nội điểm đầu máy, nơi nào sẽ không điểm nơi nào, đối phương cho giá cả rất cao, ngược lại liền Xuân Tiếu Nguyệt cũng đáp ứng. Tô Hiên Miện lý do cự tuyệt rất đơn giản, một tú với Lâm Phong nhất định tuổi chi, mặc dù ta không đồng ý những lời này, nhưng ta thập phần đồng ý một câu nói khác, đem ngươi làm thành công lúc chúng quy có một ít nhân muốn chơi ngươi. Ta ở Asbi danh tiếng không hay, cho dù cái này máy móc thật không có vấn đề, nhưng cũng cảm thấy là rất tốt công kích phương hướng. Cuối cùng Xuân Tiếu Nguyệt bị thuyết phục, Tô Hiên Miện mới vừa cúp điện thoại, cũng là đúng dịp, máy riêng liền vang lên. Tô tiên sinh, mới vừa rồi Mục tiên sinh để lại một món lễ vật, yêu cầu lời nói, ta có thể bây giờ đem lễ vật đưa đến phòng tới. Trước đài nói, có thể. Tô Hiên Miện gật đầu. 10 phút sau, có người nhấn chuông cửa, đồng tử tiểu ca đem lễ vật đưa tới cửa. Cảm ơn. Tô Hiên Miện nói cảm ơn, sau khi đóng cửa mở ra cái hộp nhỏ. Trong hộp an yên lặng nằm một khối phỉ thúy câu ngọc, Tô Hiên Miện nhìn một chút ngọc chất cũng không tệ lắm. Asbi người cho rằng ngọc là có trừ tà hiệu quả, cho nên Asbi vu nữ cùng âm dương sư đều biết dùng ngọc khí đổi quỷ. Nhắc tới, có một tin tức tốt quên nói. Tô Hiên Miện đem câu ngọc nhét vào trong túi sách, sau đó cho mộ sĩ tủ kia chìa gọi điện thoại. Lúc trước Mộ Sĩ Tụ Kỳ chỉ khẳng định ở huấn luyện, không thể mang điện thoại di động, nhưng bây giờ làm xuất đạo nghệ sĩ, hay lại là đại nhiệt phim truyền hình xuất đạo, khái niệm lại bất đồng, vang lên ngũ thanh sau đó kết nối. Tô San có chuyện gì? Mộ Sĩ Tụ Kỳ chỉ trong điện thoại thở hổn hển. Tô Hiên miệng không chịu trách nhiệm phỏng đoán, có phải hay không là đang làm một ít vận động? Ồ, tư tưởng xấu xa, các ngươi muốn địa phương nào đi? Tô Hiên miệng nói là khiêu vũ, ép chân. Quên nói cho ngươi biết, ta viết bộ tân kịch tập, ta là biên kịch cùng sản xuất, cho ngươi giữ lại cái vai phụ nhân vật, ngày mai có thể cùng đồng coi nói, nhớ kêu công ty của các ngươi lưu đang trong kỳ hạn. Tô Hiên miệng nói tóm tắt. Abi làng giải trí phát đạt, nhưng chính là bởi vì phát đạt, mới có rất nhiều diễn viên không có vai diễn tiếp, sau đó xuống biển không ít. Mộ Sĩ Tụ Kỳ chỉ không nghĩ tới Tô Hiên miệng có cho mình giữ lại nhân vật. Tô San, cái kia, ngươi không phải là muốn nói cái gì rất phiến tình lời nói chứ? Tô Hiên miệng cười khẽ, biệt giới, phiến không nổi, cúp trước, chuẩn bị thật tốt. Phù Du Hạ Tạ Rèn Dạ Bùa mặc dù là một tập một cái vụ án, nhưng có thể thiết kế đi theo cổ điển trợ lý cảnh sát, có thể thường thường ló mặt, hơn nữa cũng không nên quá lớn diễn kỹ. Đợt ta đi năm đi thời điểm, quán rượu này không có tiếng Trung tiếp đãi, cho nên nhân vật chính cùng trước đài nói chuyện là tiếng Anh cùng tiếng Nhật. Đợt hai còn có 4 ngày nha. Chương 199, tự do phong khoáng. Chương 199, tự do phong khoáng. Kỳ Mù Dạ Tặc thực ra khi biết Tô Hiên miệng nói lạc đường lúc, liền hỏi muốn không nên đi ra ngoài tiếp, nhưng bị người sau nghiêm nghị cự tuyệt đem Tô Hiên miệng dẫn tới sân thượng. Kỳ Mù Dạ Tặc làm người làm chủ bắt đầu giới thiệu, ta tới làm người trung gian, vị này chính là chứ danh tác giả Tô Hiên miệng. Tô lão sư, người sở hữu chào hỏi, trong đó Mị Sủ Kỳ cặp mắt lóe lên, rất vui vẻ dáng vẻ, nhìn trước khi tới Kỳ Mụ Dạ Tặc Khu nói là lời thật, con gái Mị Sủ Kỳ là độc giả hắn độc giả. Bên này là Uoda Hikazu, Hamasa Kihezumi, Nakaji Ma Mizuki. Kỳ Mụ Dạ Tặc Khu dựa theo từ phải đến trái thứ tự giới thiệu, bình thành niên đại tam đại ca cơ, Hamasa Kihezumi, Uoda Hikazu, Kuzaki Mai, cùng với Azbi tam đại chuyển kỳ ca cơ, Nakaji Ma Mizuki, Mị Dọ Dạ ở Kỳ Lạc, Đặng Lệ Quân. Thật là một cái so với một gia danh. Ta thích vô cùng ba vị bài hát. Tô Hiên miệng nói, Tạ Cù Rồ Rồ Xì Đạ, Ả Cả Xì Xoa, Mặt Sủ Mì Tạ Cả Cỏ, Kỳ Dị Dạ Kẹn Tạ, Ấy Chỉ Rồ Ô Đê A. Kỳ Mù Dạ Tạ Cù đem khách nhân giới thiệu xong, mới nhìn giới thiệu người nhà của mình, này là ta thê tử Xì Rủ Cả Tiểu Đỏ, cùng ta hai cô con gái, Mì Sủ Kỳ cùng cô có Mì. Mọi người khỏe, xin lỗi tới trễ. Tô Hiên miệng nói xin lỗi, người khác tôn trọng ngươi, ngươi cũng phải tôn trọng người khác. Kỳ Mù Dạ an bài cái vị trí, nghiêm chỉnh mà nói dựa theo Asbi phương hướng là chủ khách vị. Tô tác gia nhìn đều có mới hòa nhân. Tạ Cù Rồ Rồ Xì Đạ nói, Rồ Xì Đạ tiên sinh tán dương, chủ yếu là có thư viện, ta hứa ở thư viện đọc sách, sau đó hệ thống chọn thư. Tô Hiên miệng nói, ừ, cũng chỉ có số lớn đọc sách, hơn nữa có phương pháp lựa chọn, mới có thể có như thế nhiều linh cảm, tiến hành lớn như vậy diện tích sáng tác. Tạ Cù Rồ Rồ Xì Đạ nói, thiên phụ la ăn thật ngon, là Kỳ Mù Dạ cứ làm. Tô Hiên miệng ngồi xuống nhìn chằm chằm hai giỏ thiên phụ la. Kỳ Mù Dạ ở nơi nào, chỉ có vui vẻ thời điểm mới nấu cơm. Xì Dù Cả Tiểu Đỏ cười một tiếng, sau đó nói, muốn là ưa thích, Tô San tùy thời có thể nói cho Tạ Cù. Kia nhiều phiền toái. Tô Hiên miệng nói lời này lúc lại ăn một cái. Mặc dù sách mới án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông, ngoại quốc tên quá nhiều ta có chút xem không hiểu, nhưng ta cũng đặc biệt thích người hiểm nghi, hơn nữa Tô San hẳn không biết là, nhà chúng ta Mị Sủ Kỳ là Tô San người hái mộ trung thành. Xì Dù Cả Tiểu Đỏ nói, thật sao? Kia cảm ơn đã ủng hộ rồi. Tô Hiên miệng nhìn Kỳ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ. Làm mới hậu, Kỳ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ tuổi tác so với Tô Hiên miệng nhỏ hơn mấy tuổi, bất quá cũng trình độ nhất định thừa kế cha mẹ nhan giá trị, là một cái tiểu mỹ nữ. Vô luận là đầu tiên hay lại là trường tiên, vốn là ta còn muốn chuyển trường đến Tô Tác gia học tập qua đại học, nhưng là Kỳ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ lời nói nửa đoạn sau chưa nói xong, nhất định là bị cha mẹ trở lại. Này đúng là tử trung phán rồi, dù sao muốn chuyển trường đi hắn liền học đại học. Vậy có mua ta thư sao? Tô Hiên miệng hỏi. Kỳ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ trả lời ngay, Tô Tác gia toàn bộ thư ta cũng mua rồi hai bộ. Tô Hiên miệng nói, vậy đi đem ra, ta có thể cho ngươi cái ký tên, tới cảm ơn sách nhỏ mê ủng hộ. Thật có thể không? Kỳ Mù Dạ nghe vậy Mị Sủ Kỳ có chút kích động. Dĩ nhiên. Tô Hiên miệng gật đầu. Kỳ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ nhìn một chút cha và mẹ, hai người đều đồng ý dưới tình huống, phong phong hỏa hỏa chạy xuống lầu, đến gian phòng của mình cầm thư đi. Thật là phiền toái Tô San rồi. Kỳ Mù Dạ Tặc Khu nói, không phiền toái. Tô Hiên miệng nhìn trong một đám người, nhan giá trị thấp nhất, cũng là duy nhất tại chỗ mạn gạ ra. Ta đặc biệt thích Hải Tặc Vương. Tô Hiên miệng cùng chỉ rồ ODA đáp lời. Ô hát, Tô San cũng nhìn mạn gạ. Thật là quá vinh hạnh rồi. Ê chỉ rồ ODA hỏi, Tô San thích nhất bên trong cái kia nhân vật. Tam Đao Lưu gọi là Long. Tô Hiên miệng bật thốt lên. Ê chỉ rồ ODA có chút không hiểu. Tô Hiên miệng giải thích, Sozo, một cái chỉ số thông minh toàn bộ bộ trưởng ở gọi là thượng nhân. Tiêu tối huyễn phiền kiếm chiêu, mê vô cùng tàn nhẫn đường. Hình như là như vậy, thật là tổng kết rất thích hợp. Kỳ Mù Dạ Tặc cũng nhìn manga, cho nên muốn rồi muốn tràn đầy đồng cảm gật đầu. Bất quá nhưng thật ra là có một vị tiền bối đặc biệt thích Tô San, cho là trinh thám đề tài đặc biệt thích hợp manga, hơn nữa còn muốn hợp tác với Tô San một bộ tác phẩm. Eiichiro Oda nói, vị này manga tiền bối là. Tô Hiên miệng trong đầu nghĩ, sẽ không kêu gỗ sổ Aozama đi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể, gỗ sổ Aozama là 6 linh sau. Eiichiro Oda là 7 ít hậu, đúng là tiền bối. Là Kim Thành Dương Tam Lang tiền bối. Eiichiro Oda không trả lời hắn tưởng tượng trung tên. Tô Hiên miệng suy nghĩ một chút đối với danh tự này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi, cho nên trả lời, có cơ hội có thể hợp tác. Đang khi nói chuyện, Kỳ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ cầm thư trở về, cộng 3 quyển người hiểm nghi ít hiến thân Tô Chi thư, quỷ nói án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông đúng là fan cứng rồi. Tô Hiên miệng quét quét ký xuống danh, còn viết lên một câu chuyển lời cho người khác, vung tha không khó, nhưng giữ vững rất khốc nha. Cảm ơn Tô tác gia, ta nhất định sẽ giữ vững chính mình mơ mộng. Kỷ Mù Dạ Mị Sủ kỳ nói. Tô San sách mới lượng tiêu thụ đã phá 300,000 đi. Eiichiro Oda hiếu kỳ hỏi. Hàn đi, không quan tâm kỹ càng, chỉ biết là ngày đầu lượng tiêu thụ thật giống như phá 200.000 sách. Tô Hiên miệng tùy ý trả lời. Mọi người tại đây tuy đều là đại minh tinh, kém cỏi nhất cũng là đại minh tinh con gái, nhưng đối mặt loại này kỳ tích lượng tiêu thụ, hay lại là xem thế là đủ rồi. Tô San sách vợ thật là rất được hoan nghênh a, Hạ Mạ Sạ Kỳ hệ dù mì thán phục. Tạ Cạ có mặt nói, kia hạ một quyển sách có ý kiến gì hay không? Ta biết Tô San mới ban bố sách mới, chỉ là vừa mới đuôi điển cũng nói, Tô San sáng tác nhiệt tình cao vô cùng rộng, liền muốn có thể hay không đối với tân tác cũng có linh cảm loại ý nghĩ này. Tạ Cạ có mặt nói, trước không có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ cảm thấy hẳn suy nghĩ một chút, nếu không thật xin lỗi thả lỏng cung đối với ta ấn tượng. Tô Hiên miệng nói, ân. Mới vừa rồi cựu đỏ cũng nói, ngoại quốc tên quá khó khăn ký đúng không? Xì dù cả cựu đỏ gật đầu, ta đối với ngoại quốc tên nhìn có chút trí nhớ hỗn loạn. Nếu là lời như vậy, kia quyển sách kế tiếp phạm tội địa điểm chọn ở Asbi, tên liền kêu chiêm tinh thuật sát nhân ma thuật. Tô Hiên miệng nói, chỉ bất quá, ta thứ ba bộ trưởng tiên, phải chờ tới sang năm mới có thể ban bố, trước mắt còn không viết, chỉ có một mơ hồ khái niệm. Đối với tác gia tùy ý đã cảm thấy quyển sách kế tiếp sàn nhảy chính chọn ở Asbi, loại này tự do phóng khoáng thao tác khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng thán phục không thôi. Không hổ là thủ làm liền đạt được gạ cạ gạ họa phần thưởng thiên tài tác gia, đáng giá uống một ly. Vừa nói, ạ cạ xì xoa nâng ly. Mọi người cùng ly. Asbi biên nổi danh nhất bảng hiệu cũng liền bốn cái, Sapporo, Chiêu Nhật, Tam Được Lợi, Kỳ Lân, dĩ nhiên bọn họ uống là Kỳ Lân, ở Tokyo cơ bản uống Kỳ Lân. Kỳ Lân là Asbi phổ cập độ cao nhất địa, còn lại ba cái cộng lại cũng không đủ đánh, câu có nói một câu, Tô Hiên miệng uống mấy chén, cảm giác có chút chua, thật không như lão sơn thành cùng quốc tân uống thật là ngon. Tô Hiên miệng còn muốn chú ý một chút uống rượu, dù sao uống say mượn rượu làm càn làm sao bây giờ, giai nệ cô lại không có ở đây. DS, còn có hai người xưởng 200. Hiện trường nghe ca nhạc. Chương 200, hiện trường nghe ca nhạc. Thức ăn và chuẩn bị bia đang nhanh chóng tiêu hao, ăn đến sau trình, xì rủ cả tiểu đỏ còn nấu mấy chén mặt lạnh. Tụ họp rất vui vẻ, U ở đã cun hát lên rồi một ca khúc, hay lại là Tô Hiên miệng điểm bài hát bị tỷ phụ luật bài hát này tại hắn tuổi thơ để lại không tiểu ân giống, là động giờ nệ xì sẽ vẹn gì lì ổng kịch trường bản ca khúc chủ đề. Nữ thần U ở đã hát lên cũng rất êm hay rồi. It, Oli. Lấp. Mo xì mo nguyện y một tờ S ra ke diệp Unaza. Quân no bên re ngủ ra xe ke. Do N Na nơi re mo y y y ho, đương nhiên đang hát trước, cũng là lên mạng lục soát một chút ca từ. Cho dù bài hát này từ là U ở đã hỉ cả tự viết, nhưng hồi lâu không hát, vẫn là phải nhìn một chút ca từ. Có nữ thần U ở đã mở đầu, tại chỗ mấy vị ca cơ cũng phân biệt hiến hát. Nạ cả gì mà mị rủ kỳ hát là vĩnh viễn no hư họ tờ S U I T Q re là cùng tạ cụ rổ rổ xỉ đã xong ca. Hạ mạ xạ kỳ hệ rủ mị mi ôn tạ cả có mặt hoa no y ho uni xỉ rủ cả kiểu đó bài hát này nguyên hát vừa vặn ngay tại hiện trường, là nạ cả gì mà mị rủ kỳ. Hơn nữa Tô Hiên miệng mới biết, nguyên lai kỳ mụ dạ tạ cũng là biết ca hát. Không khoa trương nói, Tô Hiên miệng hôm nay là kiếm lời, không chỉ có thấy được rất nhiều lúc đó biết đạo minh tinh, thậm chí còn nghe được rồi hiện trường, ở Asbi làng giải trí, cho dù là đỏ trắng ca hữu hội cũng rất khó vượt qua cái đội hình này. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ kích động ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, bảo trì nam thần hình giống. Nhiệm vụ nói rõ, là một bát hoang cửu địa siêu đẹp trai nam thần, nhất định không thể ở trước mặt người khác mất thể diện. Cơ thường, lực tự khống chế 1. Tô Hiên miệng dĩ nhiên là đón nhận ẩn tàng nhiệm vụ, không thể không nói cổ thân thể này có chút kém cỏi, không uống mấy chai đầu liền chóng mặt đùa, nếu như là hắn đời trước có thể đi lên một kết bia uống. Có thể nói, Tô Hiên miệng là đang ở chàng nhân trung trước nhất say. Tô San có muốn hay không, đi trước căn phòng nghỉ ngơi. Kỳ Mù Dạ ta cũng hỏi, hơn nữa nếu như không bận lời nói, buổi tối liền ở lại nơi này cũng được. Không cần, ta chủ muốn là không phải uống say, chỉ là khả năng ngày hôm qua có chút cảm mạo, cho nên có chút choáng, cần nghỉ ngơi biết. Tô Hiên miệng lay Kỳ Mù Dạ ta không muốn để cho hắn đỡ. Không được, ta ngày mai ở Osaka còn có việc, cho nên buổi chiều phải trở về. Không có say không dùng người đỡ, hơn nữa say rồi cũng có thể vịn tường đi có được hay không, sóng gió nổi lên núi sông động, chúng ta há là rau cúc nhân. Nhưng Kỷ Mù Dạ Tặc có chút bận tâm, cũng nói, có muốn hay không ta đưa Tô San hồi Osaka? Không cần, ta tên là bằng hữu tới đón. Tô Hiên miệng vừa nói hướng trong túi sở điện thoại di động. Kỷ Mù Dạ Tặc quả thực không yên tâm để cho tác gia một người hồi, Tô San có bạn ở Tokyo liền có thể. Không, hắn ở Osaka. Tô Hiên miệng trả lời xong, bên này điện lời đã gọi đến bạn cùng phòng điện thoại. Ta ở Tokyo, giai nệ cổ tới đón ta xuống. Tô Hiên miệng nói. Bên đầu điện thoại kia giai nệ cổ cũng dứt khoát, trực tiếp hỏi, là Miêu Tang, địa chỉ ở địa phương nào? Một hồi tin nhắn ngắn phát cho ngươi. Tô Hiên miệng nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Kỳ Mù Dạ Tặc Khuya, ý là để cho thua địa chỉ. Kỳ Mù Dạ Tặc Khuya cũng ghét đến điểm, truyền vào địa chỉ sau trả lại điện thoại di động. Mitsuki, đi chiếu cố Tô San hạ. Kỳ Mù Dạ Tặc Khuya làm vì lần tụ hội này triệu tập nhân toàn bộ tự nhiên không thể rời đi, vì vậy để cho nữ nhi mình chiếu cố. Kỳ Mù Dạ Mitsuki rất vui lòng gật đầu, sau đó thi điên đi theo Tô Hiên miệng, nhìn em lung la lung lay xuống lầu, rất là lo lắng, nhưng cũng còn tốt là bởi vì nhận nhiệm vụ, Tô Hiên miệng có thể hài ở Kỳ Mù Dạ Mitsuki dưới sự chỉ dẫn, đi tới phòng khách. Kỳ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ đem Tô Hiên miệng áo khoác cùng giày cởi, thay đem đắp kín mền, mà Tô Hiên miệng là nằm lên giường liền lập tức ngủ như heo như thế. Mị Sủ Kỳ ngồi ở một bên, tầm mắt đến bên kia, Kỷ Mù Dạ Tạc hồi suy nghĩ một chút, để cho bằng hữu từ Osaka tới đón mình hồi Osaka, loại này thao tác có chút thần kỳ, phải biết Osaka đến Tokyo khoảng cách, lái xe đều cần hơn 4 giờ, mà cố định thiết sẽ càng chậm, được 7, 8 tiếng. Tô San thật là có trẻ sơ sinh trí tâm, khó trách có thể viết ra kỳ tác. Takuzozo Shida cũng uống rất nhiều bình, nhưng cũng chính là cổ hơi có chút hồng. Mà Akashi xóa mặt đỏ dần, còn không ngừng từng ly ở cực uống, chính bởi vì đỏ mặt chính có thể uống. Đây chính là tác gia, người bình thường không làm được. Akashi xoa cười cười nói, nếu không chúng ta cũng có thể trở thành tác gia rồi. Ta lúc trước mơ mộng liền là trở thành một vị tác gia. Eiichiro Oda nói, nhưng cuối cùng luận văn thành tích cũng không tốt, cho nên bị buộc trở thành một danh mạn gạ gia. Bây giờ lượng tiêu thụ giữ người, bị buộc trở thành mạn gạ gia, nói như vậy, không uống vài chén liền thật không nói được. Kỷ Mù Dạ Tạc cuối cùng đôi điền quan hệ là thật không tệ, ước chừng sau 4 tiếng rưỡi, chung cửa vang lên. Thính Hương đi mở cửa xuống. Kỷ Mù Dạ Tạc nói, Shizuka Kiyo Đỏ đứng dậy, xuống lầu khai môn. Tụ sẽ tự nhiên vẫn còn tiếp tục, khác cảm thấy tại sao ăn uống lâu như vậy, ở Azumi loại này dài đến một ngày tụ họp rất nhiều, thực ra bia rất nhiều liền uống thông, liền tiến vào một cái uống bao nhiêu hư bao nhiêu trạng thái, sẽ không say đương nhiên cái này sẽ không say cũng là tạm thời, nếu như ngã xuống giường, không có 10 hát đừng nghĩ tỉnh đại khái hơn 10 phút sau, Shizuka Kiyo Đỏ mới lên tới. Tô San bằng hữu một môn chi đại tiên sinh đến, đón đi Tô San. Shizuka Kiyo Đỏ nói, một môn chi đại tiên sinh, thoạt nhìn là rất đáng tin trẻ tuổi tiên sinh. Đáng tin là được. Kỷ Mù Dạ Tạc gật đầu. Shizuka Kiyo Đỏ tiếp tục nói, Mitsuki đưa Tô San đi, một sẽ trở về. Kỷ Mù Dạ Tạc gật đầu trò chuyện tiếp, tụ họp chuyện liền tạm thời viết tới đây. Tầm mắt kéo về Tô Hiên miệng nơi, trải qua hơn 4 giờ giấc ngủ, đang bị Giai Nệ Cổ đánh thức lúc, mặc dù còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Giai Nệ Cổ, ta có chút nhức đầu. Tô Hiên miệng nói đang lái xe, Giai Nệ Cổ không quay đầu, dù sao cũng là ở lái xe trên đường, chỉ là nói, ở trong cái dương nhỏ có giải rượu dược, hồng sắc đóng gói là chữa nhức đầu, nếu như còn choáng váng đầu lời nói, ăn nữa hai cái lam sắc đóng gói. Thiếu chút nữa quên nói, Tô Hiên miệng mua một chiếc xe, nhưng bởi vì tiết kiệm dừng xe địa, Azumi rất nhiều xe hình, hay cùng đầu xe bị người chém nửa đoạn, rất khó nhìn. Tô Hiên miệng mua, tốn hơn 20 vạn nhuyễn mỗi tiền, cũng không tệ lắm. Được. Tô Hiên miệng đem hai loại dược ăn chung hạ, Azumi nhân bản thân liền thích uống rượu, cho nên giải rượu dược làm cũng rất tốt, ngược lại hai loại dược ăn hết, đầu không thế nào choáng váng, tuy nói vẫn còn có chút nhức đầu. Chỗ ngồi cạnh Kỷ Mũ Dạ Mị Sủ Kỳ nhu thuận ngồi, cho Tô Hiên miệng chuyển thủy, rất có ánh mắt. Tô Hiên miệng quay đầu nhìn Kỷ Mũ Dạ Mị Sủ Kỳ, này tiểu nha đầu thế nào đi theo, bất quá Tô Hiên miệng cũng có ấn tượng, trước choáng váng đầu chìm vào giấc ngủ, là nhân gia chiếu cố, cho nên cũng là vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Hắn nói, Mị Sủ Kỳ thuận đường. Là không phải, ta là muốn đưa tiễn Tô Tát ra. Kỷ Mũ Dạ Mị Sủ Kỳ trả lời. DS, một ngày. Chương 201. Không hổ là ngươi. Chương 201, không hổ là ngươi. Tiểu thư Mị Sủ Kỳ có muốn hay không đi Osaka vui lùa một chút? Ở phía trước gạt ra xe Giai Nệ Cổ bỗng nhiên nói, có thể không? Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ cặp mắt sáng lên mà nhìn Giai Nệ Cổ cùng Tô Hiên Miệng, dĩ nhiên hỏi ánh mắt chú trọng nhìn là người sau. Có thể ngược lại là có thể, bất quá Kỷ Mù Dạ Cun cùng Kiệu Đỏ Cun bên kia. Tô Hiên Miệng lời còn chưa dứt liền bị cao hứng Mị Sủ Kỳ cắt đứt. Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ nói, ba mẹ ta bên kia ta lập tức gọi điện thoại nói. Vừa nói tựa hồ sợ hãi Tô Hiên Miệng không đồng ý, lập tức bấm điện thoại. Sau đó Tô Hiên Miệng thấy không nói vài lời, Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ liền hài lòng cúp điện thoại. Cũng chính là một cái chớp mắt, Tô Hiên Miệng liền nhận được Kỷ Mù Dạ Tạc điện thoại, sau khi tiếp thông bên kia chủ yếu nói là Mitsuki liền nhờ cậy Tô Hiên Miệng chiếu cố. Azumi nhân đối tác gia như vậy yên tâm sao? Tô Hiên Miệng tâm lý lẩm bẩm. Mấy ngày kế tiếp, liền phiền phái Tô tác gia cùng một môn chi tiên sinh. Kỷ Mù Dạ Mitsuki nói, giai nệ cô họ một môn lớn. Tô Hiên Miệng giải thích một câu, xin lỗi. Kỷ Mù Dạ Mitsuki vội vàng xin lỗi, bởi vì biết đạo nhất vị chính trị gia kêu một môn chi hồi phong. Một môn chi hồi phong. Tô Hiên Miệng chưa từng nghe qua danh tự này, dù sao hắn đối Azumi lịch sử cũng không tính hiểu, thậm chí liền Oda Nobu Naga là tin rằng, là không phải tin rằng đều là gần đây mới biết. Hắn vẫn cảm thấy Oda Nobu Naga Giang đọc càng thông thuận nhiều chút. Giai Nệ Cổ trả lời, không việc gì, Mitsuki Kun lời muốn nói chính trị gia cũng là ta gia tộc tổ tiên, hắn xác thực họ một môn chi, chẳng qua là ta họ một môn lớn. Mitsuki muốn đi Osaka địa phương nào chơi đùa? Thiên Thủ Các. Tô Hiên miễn hỏi. Azumi nhân đối với Thiên Thủ Các tiểu lâu tiên là có tình cảm, hãy cùng núi phú sĩ như thế. Thiên Thủ Các ta cùng mụ mụ đi qua, Tô Tác gia có thể mang ta đi ái lần sao? Tây Thành khu cái kia cũng chính là Tô Tác gia người hiểm nghi ít hiến thân trung nguyên hình. Kỷ Mù Dạ Mitsuki nói, có thể, nhưng ngươi không thể chạy loạn, đến thời điểm phải nghe ta. Tô Hiên miệng nói. Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ liền vội vàng gật đầu, yên tâm, ta nhất định hết thể hành động đều nghe Tô Tát ra. Ừ, ta và ngươi cha cũng là bằng hữu, ngươi kêu ta thúc thúc là được, không cần quá xa lạ. Tô Hiên miệng nói, tuy nói hắn cũng không có đại Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ mấy tuổi, nhưng hắn liền thích làm nhân thúc thúc, nếu như có thể, cho dù là Kỷ Mù Dạ Tạc cùng xì dù cả tiểu đỏ, chỉ cần nếu kêu lên, hắn liền dám ứng. Tô thúc thúc. Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỳ lập tức đổi lời nói, sắc mặt nụ cười sâu hơn, có thể cùng thích từ gọi bên trên kéo vào khoảng cách, đương nhiên là vui vẻ. Hơn 4 giờ đường xe, lái còn là phi thường mệt mỏi, huống chi Giai Nệ Cổ trước lái xe tới đã là 4 canh giờ. Giai Nệ Cổ, mệt mỏi lời nói có muốn hay không nửa đường dừng lại ăn một chút gì? Tô Hiên miễn hỏi. Mị Hển Cun là không phải muốn nhanh lên một chút về đến nhà sao? Ta về nhà nghỉ ngơi cũng giống như vậy. Giai Nệ Cổ nói. Trong nhà của ta không có phòng cho khách, cho nên ở bên cạnh quán rượu cho ngươi thuê xong một gian phòng, không thành vấn đề đi. Tô Hiên miệng này không đương cũng không chơi đùa, tìm căn phòng. Được, Tô thúc thúc an bài là được. Kỷ Mù Dạ lúc này mỉ sủ kỳ có chút tương tự với biểu tình bao, nhu thuận. Cực trại qua lạc lội, về đến nhà, Tô Hiên miệng liền có chút đói, nói cho đúng là đạp một cái vào trong nhà miệng, liền nói đương nhiên Tô Hiên miệng cùng giai nệ cổ là trước đem Kỷ Mù Dạ mỉ sủ kỳ đưa đến quán rượu, cũng là tinh cấp quán rượu, hơn nữa khoảng cách rất gần cho nên không có vấn đề gì. Giai nệ cổ trong nhà có cái gì ăn không? Bây giờ Tô Hiên miệng muốn ăn Bạch Long Môn sushi, nhưng cái điểm này Bạch Long Môn cũng đóng, không thể đề cập quá phận yêu cầu. Chúng chi nói thời điểm là ăn cái gì cũng ăn ngon. Có Bạch Long Môn bảng hiệu thu phần món ăn, Mị Hện Cùn muốn ăn sao? Giai nệ cô nói, muốn ăn ta lấy tới à? Tô Hiên miệng thần kỳ nhìn bạn cùng phòng, ừ. Cái gì gọi là ngủ gật gặp phải gối, Hiên miệng gặp phải tốt bạn cùng phòng, đây chính là a. Giai nệ cô giải thích, đi đón Mị Hện Cùn trước, liền nghĩ đến nhà Mị Hện Cùn nhất định sẽ đói. Cho nên trước hết đặt trước một phần Mị Hện Cùn thích ăn bảng hiệu thu phần món ăn, để cho xỉp tợ để trước đến dưới lầu tiện lợi điểm, ta cùng tiện lợi điểm nhân viên thu ngân cắt côn cùng là nhận biết, cho nên trước nói qua, Abi mặc dù có thức ăn ngoài phần mềm, nhưng là không có đói sao, mẹ ủ ạn như vậy thống nhất tính phần mềm, cho nên đa số phòng ăn cũng không thể bán ra ngoài, cho dù có thể cũng là nhà mình phòng ăn nhân viên tiệm gánh vác cái này phục vụ. Bạch Long Môn là thuộc về nhà mình nhân viên tiệm. Không hổ là ngươi. Tô Hiên miệng giơ ngón tay cái lên, sau đó gật đầu. Hắn cũng sát thực đói. Được, Mị Hển Cùn chờ một chút, ta thay quần áo khác. Giai nệ cổ hồi ổ đổi thân quần áo thường. Cái gọi là bạn cùng phòng quần áo thường, là vì vợ mới chế tác riêng đồng phục, quên giới thiệu giai nệ cổ vợ mới kêu bếp môn nỉ đầu, thì phía sau là nỉ đầu bức họa. Có sao nói vậy, từ y tương băng nhân thiết sau, giai nệ cổ liền rất không vui, cũng tối lui ra đám người hái mộ, xem ra đối vợ trước dùng tình sát thực rất sâu. Cũng chính là nguyên nhân này, Tô Hiên miệng chuẩn bị cho bạn cùng phòng một cái sinh nhật kinh hỉ, quên nói, giai nệ cổ sinh nhật ngay tại cuối năm, còn có hơn một tháng Tô thúc thúc, ngày mai mấy giờ lên à? Kỷ Mù Dạ mỉ sủ kỳ phát tới tin vắn đương nhiên là trao đổi số điện thoại, Tô Hiên miệng hồi một cái, nhìn là bao lâu tỉnh. Đại khái hơn 20 phút sau, giai nệ cổ xách sushi trở lại, Tô Hiên miệng rộng mở bụng ăn. Mùi vị khẳng định chẳng phải mới mẻ, cho nên nếu như Mị Hện Cùn ngày mai còn muốn ăn lời nói, ta có thể đi mua về. Giai nệ cổ nói. Tô Hiên miệng nói, ngày mai lại nói. Mị Hện Cùn không có những chuyện khác, ta đây hồi phòng ngủ. Giai nệ cổ nói. Không sao. Tô Hiên miệng nói. Giai nệ cổ hồi ổ, Tô Hiên miệng bắt đầu viết phụ dụ hạ tạ rèn ra bữa tiếp theo kịch bản, phụ dụ hạ tạ rèn ra bữa bởi vì nội dung cốt truyện độc lập, cho nên mỗi tập cần vai phụ cũng rất nhiều. Trên địa cầu, xuất diễn quá bộ này phim truyền hình đại bài minh tinh nhiều vô cùng, tùy tiện phóng mấy cái đi ra, Trung Sâm Minh thức ăn, Chính Trương, Mạ Xạ Hà phụ qua mạ, Tạ Mạ Kỳ Hạo Nhị, Mặt Sở Sĩ Mạ Nạ Nạ Cổ. Ngay tại Kỷ Mù Dạ ra gần như, bao gồm Kỷ Mù Dạ tự mình ở bên trong, Tạ Cả Có Mắt, Ả Cả Sĩ Xoa cũng toàn bộ tham diễn quá ở minh tinh đội hình, có thể chống lại một, hai con có thế kỷ. Cho nên phủ rủ hạ tạ rèn ra bữa có một cái xương hô kêu, đại bài hung thủ kịch, Tô Hiên Miện liền chuẩn bị phát huy, kịch bên trong hung thủ cũng mời đại bài đóng vai. Tô Hiên Miện không biết là, hắn cái này trong lúc vô tình cử động, sáng lập Azbi làng giải trí một cái hiện tượng kỳ quái. Bởi vì phủ rủ hạ tạ rèn ra bữa, Tô Hiên Miện viết so với trên địa cầu còn dài hơn, quay chụp hơn 10 năm, mà nếu như không có lên đi phim truyền hình bên trong diễn quá hung thủ, ngươi liền không phải chân chính đại bài. Cái này cùng quốc nội, tại sao bảng, không sai biệt lắm. Không kiếm cơm vòng có lẽ không biết tại sao bảng, bởi vì mang quả vệ thị Hà lão sư ở trong vòng nhân duyên tốt, chỉ cần hắn sinh nhật, chính là có hơn nửa làng giải trí minh tinh ở đấy bù hạ chúc mừng, mà lúc này bởi vì không có quét bảng, cho nên vào lúc này, minh tinh nhắn lại cùng với điểm đáng khen số liệu ngược lại chân thực, vì vậy xương chi tại sao bảng. Mà Tô Hiên miệng sáng tạo cái này, kêu, đại bài giám định Tô Tràng. Những thứ này là hơn 10 năm hậu sự, tạm lại không nói GS, nữ trang phát chỗ bình luận chuyện đỉ trường 202. Gánh xiếp thú cố sự. Chương 202, gánh xiếp thú cố sự. Một sáng sớm, 8 giờ. Tô Hiên miệng liền bị đánh thức rồi, đánh thức hắn không phải là mộng tưởng, cũng là không phải chuông báo thức, mà là điện thoại gọi đến thanh âm nhắc nhở. Hắn phản ứng đầu tiên là, khởi có thể tu, ngủ lại quên đem điện thoại di động điều thành tinh âm rồi. Tô Hiên miệng ngủ thói quen là ưa thích đem điện thoại di động đặt ở dưới gối, cho nên tiếng chuông nghe rõ ràng. Mặc dù giai nệ cổ khuyên qua rất nhiều lần, ngủ đem điện thoại di động thả dưới gối thói quen thật không tốt, Tô Hiên miệng là mỗi lần đáp ứng thật tốt, nhưng thói quen thành tự nhiên thành tai hại. Như đã nói qua giai nệ cổ tại sao biết Tô Hiên miệng có thói quen này. Ai? Tô Hiên miệng không có thức dậy thức, chỉ là mới rời giường không khách khí như vậy. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc hồi lâu, có lẽ là bị giật mình. Tô Hiên miệng hơi chút tính táo hạ, dùng tiếng Nhật lại hỏi thăm một lần nói. Sau đó điện thoại bên kia mới mặc tới yếu ớt trả lời, "Tô thúc thúc là ta, Mitsuki." "Ô hát Mitsuki có chuyện gì?" Tô Hiên miệng thanh âm khôi phục bình thường. "Trước Tô thúc thúc bảo hôm nay đi Island." Kimura Mitsuki nhỏ giọng hỏi, "Có phải hay không là điện thoại đánh quá sớm?" Mitsuki là nhìn thấy Tô thúc thúc trước ở Osaka thương báo phỏng vấn, nói bình thường 6 điểm điểm sẽ thức dậy chạy bộ sáng sớm, sau đó đọc sách. Tô Hiên miệng đờ đẫn hắn lúc nào gắn qua như vậy bức, nếu như có thể hắn nhất định sẽ trở về phiến nói những lời này chính mình 6 điểm lên. Thật là trang bức không nói cơ bản suy luận, 6 giờ đã ngủ chưa? Ừm. Tô Hiên miệng há mồm liền ra, bởi vì mới vừa rồi ở viết ghi chép, điện thoại vang lên đem ý nghĩ cắt đứt. A, thật xin lỗi Tô thúc thúc. Bên đầu điện thoại kia Kỷ Mù Dạ mỉ sủ kỳ vội vàng xin lỗi. Không việc gì, ăn điểm tâm chưa? Tô Hiên miệng hỏi. Kỷ Mù Dạ mỉ sủ kỳ trả lời ngay, ăn. Vậy được, ngươi đang ở đây quán rượu chờ chúng ta một hồi, ra ngoài mang một khẩu trang, đừng để cho phóng viên vây lại. Tô Hiên miệng nói. Tốt, Tô thúc thúc. Đầu kia Kỷ Mù Dạ mỉ sủ kỳ hết sức phấn khởi cúp điện thoại. Abi mang khẩu trang quá bình thường, đi dược trang tiệm nhìn một chút, khẩu trang cực kỳ bán chạy. Tô Hiên miệng rửa mặt cùng với thay quần áo, toàn bộ quá trình chỉ dùng 5 phút, Giai Nệ Cô đã tại phơi quần áo rồi. Hai người quần áo đều là chất ở một cái giặt quần áo trong sọt, vốn là nói xong rồi một người giặt rửa một lần, sau đó lượng được, nhưng Tô Hiên miệng liền không có động tới tay là được. Có lúc Tô Hiên miệng tràn đầy cảm khái, hai người bọn họ giữa hữu nghị, thật là Giai Nệ Cô ở liều chết. Mỹ Hển cùng nay buổi chiều còn có hai chàng ký tên cho độc giả buổi họp. Kỳ Nạ Nệ Cô nhắc nhở, thời gian hẳn còn đủ. Tô Hiên miệng nói, Giai Nệ Cô nói, ý tứ của ta là, có cần hay không ta cùng Xuân Tiếu Nguyệt nói trước một tiếng, làm hai tay chuẩn bị, để ngừa đến thời điểm không đuổi kịp đi. Có đạo lý, Tô Hiên miệng gật đầu. Sau đó Giai Nệ Cổ ở trước khi ra cửa đem chuyện này làm xong đi tới hôm qua Thiên Mộc thôn Mị Sủ Kỳ Hạ Tháp quán rượu, nàng đã đang nghỉ ngơi khu đợi một hồi lâu, ít nhất cà phê cũng uống xong một ly. Chúng ta lái xe đi, ở trên tàu điện ngầm bị người nhận ra, sẽ đưa tới manh động. Tô Hiên miệng an bài. Giai Nệ Cổ lái xe, dọc theo đường đi Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ đều tại hỏi Tô Hiên miệng liên quan tới tiểu thuyết sáng tác sự tình. Cuối cùng, vì để cho Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ có thể an tĩnh lại, Tô Hiên miệng chủ động mở miệng, nếu Hàn Huyên tới sáng tác, ngươi hẳn biết ta đề cập tới trí tưởng tượng. Ân ân. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ gật đầu. Là sần xây đồ ở Tokyo dự bán biết, sau đó Tô thúc thúc ngươi sẽ dùng hai cái này sáng tạo viết hai cái đoạn thiên mang theo tranh gián tưởng lữ hành nhân cùng với cười như điên nhân. Ừm. Tô Hiên miệng gật đầu, cái này thật đúng là phân cứng, những chuyện này hoàn toàn biết. Cũng là bởi vì nghe xong Tô thúc thúc cái quan điểm này, ta mới có nhiều chút tiểu niệm đầu. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ nói. Nói một chút coi, ta nghe đến. Tô Hiên miệng nói. Thực ra cũng là không phải rất lớn ý tưởng, cùng Tô thúc thúc loại này có thể viết ra hoàn toàn bất động. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ có chút ngượng ngùng. Bất kể lớn nhỏ, có ý tưởng liền thật tốt. Tô Hiên miệng nói. Ta nghĩ nghĩ, ta xem Thái Dương gánh xiếc thú biểu diễn, suy nghĩ một chút nếu như có nhân lợi dụng biểu diễn, sau đó muốn một cái kỳ diệu sát nhân thủ đoạn, đại khái là cái dạng này. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ nói, Thái Dương gánh xiếc thú là không phải tài viên phần trăm chi 95, phá sản sao? Tô Hiên miệng là biết Thái Dương gánh xiếc thú là trên thế giới vĩ đại nhất gánh xiếc thú, đương nhiên sở dĩ vĩ đại là bởi vì Thái Dương gánh xiếc thú làm được khác gánh xiếc thú không làm được chuyện. Tỷ như không nô lệ động vật, Thái Dương gánh xiếc thú không có một con động vật, là dùng tinh xảo phục hóa đạo, cùng với tạp kỹ mọi người tiến hành mạnh mẽ đoán tiền biểu diễn. Hàng năm lưu động diễn xuất tiền, đều dùng tới nghiên cứu tiết mục mới, từ kinh doanh tiểu mà nói, rất dị thường. Ta đi năm nhìn, ấn tượng rất sâu sắc. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ nói. Hả, nghe nói như ngươi vậy, ta đột nhiên cũng có một tiểu ý nghĩ. Tô Hiên miệng nói. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ biểu thị tập trung tinh thần nghe. Ở một cái gánh xiếc thú, có một cái người tàn tật, hơn 30 tuổi chỉ có một thước tả hữu thân cao, không bằng học sinh tiểu học, hắn cứ gọi A Lục, ngoại hiệu một tấc pháp sư. Tô Hiên miệng nói, dùng lời bây giờ nói, chính là mắc có người lùn trứng. Sau đó có một ngày buổi tối, gánh xiếc thú uống rượu ăn mừng, có người để cho một tấc pháp sư uống rượu, nhưng một tấc pháp sư không chịu uống, lấy A Hoa người cầm đầu, liền trêu cợt A Lục, đem hắn ngốc quả đến, đầu bỏ vào thùng rượu bên trong. Tô Hiên miệng nói, bởi vì A Lục quá lùn, cho nên không phản kháng được, bị rót không ít rượu, say khướt nằm trên đất, A Hoa cũng không biết có phải hay không là cố ý, đặt ngông ngồi ở trên mặt hắn. Ở uống rượu xong, bọn họ bắt đầu chơi bóng. Tô Hiên miệng không muốn nghe Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ hỏi cái này hỏi cái kia, cho nên liền hắn không nghe nói, người sau nghe kia là hết sức chăm chú, không một chút thanh âm. Bởi vì là gánh xiếc thú, bọn họ cầu bất đồng, cầu là A Lục, có người một cái tát vỗ vào A Lục trên đầu, A Lục xoay quanh vòng tại hắn muốn ngã nhào lúc, một người khác cũng vô vào hắn trên trán, một đường một lần cũng chính là bọn hắn trong miệng chơi bóng. Tô Hiên miệng nói. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ nghe được cái này, trên mặt có nhiều chút nghiêm túc, hắn cảm thấy như vậy bá lăng người tàn tật thật là quá đáng. Chơi rất lâu, người chơi chán, cho nên có người liền đề nghị, mỗi người triển phát hiện mình tuyệt hoạt, mọi người không có hảo ý trước hết để cho A Lục bắt đầu. Lúc này A Hoa nhìn A Lục nói, ta biết ngươi yêu thích ta, cho nên ta cho ngươi ngươi làm gì đều nguyện ý, ngươi biểu diễn thiên đao mỹ nữ chém, ta chui vào cái dương ngươi phối hợp ngươi biểu diễn. Tô Hiên miệng nói, đột nhiên thay đổi tốt như vậy, này Á Hoa là muốn phá hư A Lục biểu diễn đi. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ nhỏ giọng nói, Tô Hiên miệng không trả lời tiếp tục kể chuyện xưa, biểu diễn bắt đầu, Á Hoa chui vào cái dương. A Lục giới thiệu tiết mục, sau đó phải hiến cho các vị, là thần bí ngạc nhiên đại ma thuật, mỹ nhân chém đầu. Đem cô nương bỏ vào trong dương sau, kẻ hèn sẽ cầm 14 thanh ASB đao, một đao, hai đao, do bốn phương tám hướng xuyên qua người. Ách, vẹn vẹn nghĩ như vậy nhất định không cách nào thỏa mãn các vị, cho nên kẻ hèn đem chặt xuống cô nương đầu, bày trên bàn thị chúng. Tô Hiên miệng giảng thuật thiên đao mỹ nhân chém, hoặc là mỹ nhân chém đầu, đều là thường gặp sân khấu ma thuật, nhưng nghe Tô Hiên miệng giảng thuật, Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ luôn cảm giác tâm lý mao mao tởn, trước nữ trang không lọt mặt, khó chịu. Không lọt mặt nữ trang đều là đùa bỡn lưu manh. Chương 203, một tấc pháp sư. Chương 203, một tấc pháp sư. Biểu diễn ảo thuật đến một nửa, A Hoa đột nhiên sắc mặt tái nhợt kêu to hô cứu mạng, cũng nói A Lục là thực sự muốn giết nàng. Tô Hiên miệng bình thản giảng thuật. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng nội dung lại không phải như thế. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ hô hấp trở nên dồn dập, trong con ngươi ngậm tạp đến kích động cùng sợ hãi. Vậy xem nhân, cho rằng là A Hoa là đang phối hợp biểu diễn, cho nên còn rối rít vỗ tay lấy làm kỳ, khen ngợi A Hoa biểu diễn nghiêm túc. Tô Hiên miệng giảng thuật tới đây đem thanh âm cố ý phóng thấp. Trương Chấn nói quỷ cố sự biết không? Đó chính là ở thời khắc mấu chốt, sẽ vật lý hạ thấp giọng, Tô Hiên miệng bắt chước một tấc pháp sư A Lục thanh âm, cuối cùng gặp phải báo ứng, cái này xấu xí bà tám. Lại dám xem thường ta đây, lần này nếm được tàn phế lợi hại đi. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ ngồi không tự chủ rời về phía sau cái vị trí, cùng một cái cố sự, có vài người nghe không khủng bố, nhưng có vài người nghe cũng rất sợ hãi, ngoại trừ là gan vấn đề. Còn có chính là nhớ lại năng lực. Vừa vặn, Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ nhớ lại năng lực tốt vô cùng, nàng thậm chí cũng có thể nhớ lại ra một tấc pháp sư ở lúc nói những lời này giữ tợn vẻ mặt, cho nên dĩ nhiên là sợ hãi. Tiếp tục từng đao cắm vào, cho đến A Lục hoàn toàn không có tiếng giống thanh âm, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều ngừng, một tấc pháp sư mới dừng lại. Tô Hiên miệng lại đem thanh âm đề cao một chút, tiếp tục nói, một tấc pháp sư trên bả vai hạ phập phồng, thở hồng hộc thẳng trợn mắt nhìn cái dương, cái trán một mảnh mồ hôi lạnh nhễ nhại, thật giống như rót thủy như thế, đã lâu không có nhúc nhích. Ngươi biết mỹ nhân chém đầu cái này biểu diễn, cuối cùng hài hước là cái gì không? Tô Hiên miệng hỏi Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ. Mị Sủ Kỳ bây giờ đại não căn bản không có độc lập năng lực suy tính, cho nên theo bản năng lắc đầu. Cuối cùng hài hước đương nhiên là đem mỹ nhân chém đầu, chỉ nhìn thấy A Lục nắm đao, xuống một đao tinh mặn máu tươi phẩm ra, A Hoa đầu bị bổ xuống đặt ở trên cái dương. Tô Hiên miệng giảng thuật nói, thảm bại đầu để cho người xem đều trầm mặc, hiển nhiên cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, hơn nữa cùng A Hoa người quen biết cũng chuẩn bị tiến lên nhìn một chút. Lúc này đột nhiên truyền tới nữ nhân tiếng cười, lại tiếp sau đó liền nghe nói, tiểu bất điểm biểu diễn thật sự là quá đẹp. Ha ha. Là A Hoa thanh âm, cùng với A Hoa giọng, cuối cùng một tấc pháp sư A Lục dùng tay áo đem đầu lâu che lại, đầu liền biến mất người xem trước mắt. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, bởi vì đây là một cái phi thường thần kỳ biểu diễn, bầu không khí lại hải mà bắt đầu, thậm chí còn đem một tấc pháp sư ném ở trên trời. Tô Hiên miệng nói, Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ cảm thấy rất không chân thực, liền ngay từ đầu A Hoa đùa bỡn A Lục trạng thái, làm sao có thể như thế phối hợp biểu diễn, rất không có đạo lý, nhưng đầu người vừa lại thật thà nói chuyện, vậy cũng không chết. Nàng rất muốn mở miệng hỏi A Hoa rốt cuộc chết hay chưa, nhưng bây giờ lại vừa là đang ở nghe cố sự, không thể lên tiếng cắt đứt, cho nên Mị Sủ Kỳ liền cố nén tự thân nghi ngờ không có mở miệng. Nói cho đúng, Tô Hiên miệng nói câu chuyện này, là ẻ đỏ gạ họa dạ nổ chứ danh đoạn thiên tiểu thuyết khiêu vũ một tấc pháp sư dĩ nhiên cũng không có chi tiền nhân lúc này cái ghế nổi danh, nhưng kinh sợ trình độ lại không hề có một chút nào giảm bớt ở nguyên đoạn thiên trung, miêu tả câu chuyện này vẫn là, ta cái thân phận này rất có ý tứ, là không phải gánh xiếc thú thành viên, cũng là không phải người xem, nhưng chính là lấy, ta, thị giác, kể chuyện xưa. Có lẽ chỉ sẽ cho rằng đây là một loại đặc thù miêu tả cách nói mà thôi, hướng thương tâm giả cũng là một cái không quan hệ chút nào, ta, tới giảng thuật, nhưng Tô Hiên miệng kiếp trước sau khi xem xong, liền có một loại cảm giác. Có lẽ cái này, ta, chính là chỉ xã hội người sở hữu, khi dễ có người tàn tật, là rất đáng ghét, nhưng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhân, chẳng lẽ không sai? Tô Hiên miệng cho là khiêu vũ một tấc pháp sư biểu đạt suy nghĩ là, bất kỳ đối người tàn tật kỳ thị, đều là do người sở hữu hoàn thành, đương nhiên bây giờ Tô Hiên miệng là kể chuyện xưa, cho nên tự nhiên không thể lại dùng loại này góc độ, vì vậy hắn đổi một cái tham dự cảm mạnh hơn kể chuyện xưa phương pháp. Nếu như ngươi là gánh xiếc thú một thành viên, ngươi và A Hoa cùng với A Lục đều biết. Bây giờ ngươi biết làm gì? Tô Hiên miệng hỏi Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ. A, ta biết làm gì? Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ hít sâu mấy hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó suy tư mấy phút. Nàng trả lời, ta sẽ tìm A Hoa, ta muốn biết A Hoa rốt cuộc là hay không thật đúng là còn sống. Ấn rất tốt, vui mừng cánh sau, ngươi bắt đầu kêu A Hoa tên, nhưng vô luận ngươi gọi thế nào, cũng không có lại gặp A Hoa bóng người, mà một tấc pháp sư A Lục cũng ở đây hồng náo bên trong rời đi. Tô Hiên miệng nói, lúc này ngươi làm gánh xiếc thú nhân, vừa nghĩ đến một chuyện, các ngươi tạp kỹ diễn viên rốt cuộc có một môn khó mà học tập kỹ xảo, tiêu thuật nói bằng bụng, cao giọng nhất thuật nói bằng bụng, chẳng những có thể không há mồm phát ra âm thanh, hơn nữa còn có thể tiến hành bắt trước. Ngươi phản ứng lại, A Hoa thật là ngay mặt bị một tấc pháp sư A Lục chém đầu, không chỉ có như thế ngươi còn chứng kiến, xa xa có yên dâng lên. Không biết là ai phóng hỏa, ngươi rất sợ hãi, cho nên miễn cưỡng chui qua thiêu đốt vài bừng, trốn đi ra bên ngoài hoang dã, rộng lớn trên thảo nguyên, ánh trăng sáng vậy khắp mỗi một xó xỉnh. Tô Hiên miệng thanh âm lại thả chậm, bởi vì Tô Hiên miệng một mực dùng là ngươi, loại này ngôi thứ hai, để cho Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ đại nhập cảm chưa từng có trong lịch sử mãnh liệt. Nói để lời nói với người xa lạ, ngôi thứ hai tiểu thuyết, phi thường thưa thớt, có thể chơi được chuyển đều là đại sư, nói thí dụ như trợ giúp Cao Đi Kiện đạt được năm 2000 Nobel văn học thưởng Linh Sơn. Tô Hiên miệng tiếp tục kể chuyện xưa, người quay đầu nhìn lại, lều vải đã cháy lan tới 1/3, bao gồm người xem ở bên trong, tất cả mọi người đều bị vây ở rồi thế lửa bên trong. Với lúc đó, người thấy được đối diện cũng tiểu sơn trên đồi một đứa bé như vậy bóng người đưa lưng về phía trăng sáng hù ở tay múa chân, hắn đèn lồng tựa như vóc người chính sách một cái như dưa hấu tròn trịa đông tây của múa. Tô Hiên miệng ngừng một chút nói, ngươi cực sợ, chỉ có thể đứng run tại chỗ, nhìn chăm chú kia kỳ dị hắc ảnh. Là thực sự, Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ biểu thị chính mình rất sợ hãi, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nghe, nhân chính là như vậy, rất nhiều lúc rõ ràng sợ phim kinh dị, nhưng cũng không nhịn được nhìn lén, đây chính là tự ngược tâm tính. Ngươi thấy được, bóng người kia đem viên kia hình vật thể không rõ tốt đến miệng một bên, dậm chân hướng vật kia tấp tới. Vung ra, cắn, vung ra lại cắn, giống như khoái trá không ngừng vũ đậu. Ánh trăng như nước, để cho ngươi xem dị thường rõ ràng, xa xa cái kia quái múa bóng người dị thường đen thui. Liền đen nhánh đậm đặc chất lỏng từ trong tay nam tử không biết hình tròn vật thể, từ hắn bên mép không ngừng nhỏ xuống tình trạng, cũng nhìn thấy rõ ràng, cố sự xong rồi. Tô Hiên miệng nói, tạ, Tô Thúc. Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ run lẩy bẩy nói cảm ơn, kết cục để cho nàng bổ não rất nhiều, sau đó cúi đầu, đôi mi thanh tú khẩn túc. Còn lại chặng đường chung nàng chẳng hề nói một câu, Tô Hiên miệng rơi xuống cái thanh tịnh ước chừng 10 phút sau, đến Tây Thành Khu, nhưng lần này tới đến Tây Thành Khu, Tô Hiên miệng phát hiện cái không một vật, nói cho đúng là giai nệ cổ, Kỷ Mụ Dạ Mị Sủ Kỳ đám người đều thấy được ở giao lộ, dựng đứng một khối này đại đại bằng hiệu. Thượng thư Tô Hiên miệng tác ra sáng tác nội dung cốt truyện địa chỉ ban đầu. Cho nên đây là vật gì? Tô Hiên miệng đờ đẫn. Chương 204. Trận mắt hốc mồm Tô Hiên miệng. Chương 204. Trận mắt hốc mồm Tô Hiên miệng. Không chỉ là có dựng đứng tiêu bài, bên cạnh còn đứng hướng dẫn du lịch An Mặc Nhân, đang dùng tiếng Nhật giảng giải cái gì, Tô Hiên miệng để cho mèo lớn đem xe dừng bên lề sau, ba người xuống xe. đến gần một chút mới nghe được hướng dẫn du lịch giảng giải nội dung. Chứ danh kính hiển vi tác gia, ở thể nghiệm và quan sát Asbi xã hội tiểu thuyết gia Tô Hiên Miệng Quân, chính là có cảm tại chúng ta ái lân địa khu tình huống, cho nên mới sáng tác rồi hiến thân của kẻ tình nghĩa, mang theo mũ lưỡi trai nam tử giới thiệu. Nếu như muốn đi thăm lời nói, chỉ cần ngũ thiên nhật tiền chi phí, sau đó đem sẽ do tại hạ mang theo các vị. Mũ lưỡi trai nam tử thật đúng là một người hướng dẫn du lịch, sau đó tại hắn sau đó giới thiệu biết được, hắn gọi là Câu Nam, là Osaka mỗ quan phương trí địa công ty du lịch nghiệp vụ viên, chủ yếu chính là phát triển ái lân địa khu du lịch nghề. Du khách thật sự nộp du lịch phí, đem sẽ toàn bộ dùng để đầu nhập xây dựng ái lân địa khu công cộng công trình. Ái lân địa khu thanh toán du lịch hạng mục, sẽ cầm ngũ thiên nhật tiền đi thăm ái lân địa khu là người ngu đi. Đây là Tô Hiên Miện phản ứng đầu tiên, ngũ thiên nhật tiền đổi thành nhuyễn ngoại tiền, cũng là 300 chừng, ai sẽ lãng phí số tiền này. Nhưng mà Tô Hiên Miện cái ý nghĩ này còn chưa rơi xuống, liền nghe được một nhà ba người trung cha nói, cũng không đắt, đây là 15,000, là ba người chúng ta du lịch chi phí. Tại sao nói là một nhà ba người đâu rồi? Lớn tuổi người đàn ông trung niên áo sơ mi cộng thêm bí danh áo lông, nhìn toàn thể trạng thái rất rõ ràng là Asbi tinh anh cấp bậc, còn bên cạnh thê tử, người quý phụ tư thái, hơn nữa mười mấy tuổi ước chừng là học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu nữ sinh. Cạn văn tử, người đã sùng bái Tô San, vậy thì coi đây là cuộc đời của mình mục tiêu, cố gắng đến gần. Người đàn ông trung niên nói. Bị gọi cạn văn tử trung học đệ nhị cấp nữ sinh liền vội vàng gật đầu, nhất định. Tô tác gia nói qua, học tập cho giỏi không nhất định có thể thay đổi gì, nhưng nhất định có thể không trở thành phạm nhân nhỏ tuổi. Về phần thành công, đó là đang cố gắng truy tìm mục tiêu trong quá trình bổ sung thêm đồ vật. Người đàn ông trung niên là một gã luật sư, nghiêm khắc nói, hắn là không đồng ý chính mình nữ nhi truy tinh, hắn thấy, truy tinh chỉ là trốn tránh thực tế một loại thủ đoạn, nhưng chính mình nữ nhi đem Tô Hiên Miện làm vì chính mình thần tượng, hắn lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Hiến thân của kẻ tình nghi ít người đàn ông trung niên cũng xem qua, mặc dù hắn không thích trình thám đề tài, nhưng trong đó đối với xã hội quản chú suy nghĩ là tốt vô cùng, hơn nữa suy nghĩ này rất ôn nhu. Không sai, làm luật sư người đàn ông trung niên cũng không thích cái loại này hoàn toàn châm chọc xã hội tiểu thuyết. Về phần thành công, đó là đang cố gắng truy tìm mục tiêu trong quá trình bổ sung thêm đồ vật. Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỷ khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sùng bái, nàng nói, "Tô thúc thật tùy tiện nói một câu, đều tốt có triết học suy nghĩ." Tô Hiên Miện ở bên cạnh ngoài mặt mỉm cười đáp lại, sau đó trong lòng cảm tưởng là, ta vì lúc nào nói qua loại này cháo gà? Ta chẳng nhẽ không phải đi độc cháo gà phong cách sao? Mị Hiển Cùn, chúng ta cũng vào xem một chút. Mèo lớn cảm thấy rất hứng thú, bên cạnh Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỷ cũng nhao nhao muốn thử. Thấy Tô Hiên Miện không có phản đối, mèo lớn cũng đi tới nộp 15,000 nhật tiền, ngẫu nhiên lại tới 4 cái giải rác du khách, gộp đủ 10 người, 10 người này đều do Câu Nam phụ trách, trong đó nhàn tản du khách chung có một cái là người Mỹ. Khoảng chừng đi thăm bên trên trị hoa ngũ thiên nhật tiền người Mỹ là rất ít thấy. Bởi vì người Mỹ ở du lịch bên trên, xuất thủ là cũng không có xa hoa như vậy, nơi này không có đất đổ pháo ý tứ. Căn cứ các nước đi ra ngoài du lịch tiêu phí năng lực bảng xếp hạng mà nói, Hoa Điểu ở 185 cũng đã là đệ nhất thế giới rồi, đến 195 cũng chỉ có Ấn Độ có thể hơi chút tương đối một phen. Còn có một chút, Ái Lân địa khu lúc trước cũng có rất nhiều du khách chính là người Mỹ. Người Mỹ chính là đồ Ái Lân địa khu cơm nước cùng với rừng chân tiện nghi, thậm chí có người Mỹ ở Ái Lân địa khu liền trực tiếp hạ trại, liền mấy trăm nhật tiền thuê cũng không tốn. Sau đó có phóng viên theo máy phỏng vấn một cái vị nước Mỹ du khách, Ái Lân địa khu không an toàn, các ngươi không sợ sao? Sau đó người Mỹ liền rất kỳ quái nói, những người này, Ái Lân địa khu kẻ lang thang, nhìn qua cũng không nguy hiểm, trên người cũng không có thương, ta chỉ cảm thấy bọn họ đáng thương. Phóng viên á khẩu không trả lời được, thật không hổ là tự do America, đấu súng mỗi một ngày. Nơi này chính là chúng ta Ái Lân địa khu thứ nhất phong cảnh, trầm tư người công viên. Câu Nam nghiêm trang giới thiệu, từ ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, đoán thấy là có một cái xích đu phía sau có một cầu bập bên. Sau đó sẽ ở bên cạnh là một cái vây quanh thụ một tu xây sofa, toàn thể lớn nhỏ còn chưa đủ hợp kỳ vui chơi. Lúc trước cũng đã nói rất nhiều lần, Asbi công viên cứ như vậy tiểu. Chính là một bình thường công viên, ngay cả một thần xã cũng không có, như vậy liền thành cảnh điểm. Đang lúc mọi người nghi ngờ lúc, Câu Nam chỉ bên cạnh dựng đứng một cái, sự tích địa, bắt đầu giảng giải, công viên này vốn là tên gọi Tam Sâm công viên, nhưng sau đó Tô Hiên Miện Quân thường thường sẽ ở chỗ này ý tưởng, Tô Hiên Miện Quân khi nhìn đến Ái Lân địa khu tình trạng, tâm tình là bi thương đau. Vì vậy, hắn ở đau buồn sau khi ở chỗ này ý tưởng, mới có kiệt tác sinh ra. Tây Phương chứ danh triết học gia Descartes từng nói qua, ta nghĩ tôi ngày xưa ở suy nghĩ lực lượng là vô hạn, vì vậy cái này công viên là làm chứng cùng với thừa tái Tô Hiên Miện Quân suy nghĩ quá trình, vì vậy đổi tên là trầm tư người công viên. Câu Nam nói là trầm động. Chính chủ Tô Hiên Miện nghe phải là gãi đầu không chỗ nào, hắn đại đại trong đầu, tất cả đều là dấu hỏi. Thật lợi hại. Kỷ Mù Dạ Mị Sủ Kỷ cùng học sinh nữ cấp 3 đồng thời kêu lên, hơn nữa hai người đều phải ngồi ở trên xích đu chụp hình lưu luyến. Còn lại lữ khách cũng biểu thị có thể lý giải, nhưng du khách ngoại quốc rẻ gì này thì không được, rất mê mang, cũng còn khá Câu Nam sẽ tiếng Anh. Đem mới vừa rồi bộ kia giải thích, dùng tiếng Anh lại lần nữa giảng thuật một lần. Hả, nguyên lai like cái địa phương này, giống như là phở dạng phút trung tâm thành phố Tây Nghĩ Dệ Dạ đường lớn 23 số 25. Dễ gì này biết, nhưng còn chưa rõ thấu triệt, bởi vì hắn lời muốn nói địa phương là ca đức rồi 50 năm địa phương, cũng chính là ca đức chỗ ở cũ. Câu Nam lần nữa giải thích, có lẽ là bởi vì này hướng dẫn du lịch tiếng Anh trình độ cũng không tốt, vì vậy vài chục phút dễ gì này mới hiểu được, này không phải chỗ ở cũ, mà là vị này tác gia ý tưởng tác phẩm địa phương. Dễ gì này cũng thích xem thư, cũng thích châu Á văn hóa, nhưng cũng chưa từng nghe qua Tô Hiên Miện danh tự này. Hắn chỉ biết rõ lao xá, quả bạ tạ giả xù nạ gì. Tô thúc, ngươi thật sự ở nơi này ngồi xuống suy nghĩ sao? Mitsuki nhỏ giọng hỏi. Nghiêm khắc nói, Tô Hiên Miện danh tiếng rất lớn, cho dù làm tiết mục thời gian không nhiều, nhưng báo chí ra ánh sáng độ vẫn còn rất cao, cũng may hắn và Mị Sủ Kỳ ra ngoài mang theo khẩu trang, vì vậy ở trên đường cũng không có người nhận ra. Ngồi qua, Tô Hiên miệng ký được bản thân là ngồi qua một lần. Đúng rồi, điện thoại di động quay chụp hết liền nhét vào túi bên trong. Câu Nam nghiêm túc nhắc nhở, Ái Lân địa khu là không thích ống kính xuất hiện, trước có một vị ký giả đài truyền hình đơn độc quay chụp, máy quay phim cũng bị người đoạn. Sở hữu lữ khách cũng tỏ ra là đã hiểu, thực ra suy nghĩ kỹ một chút liền biết rõ tại sao, Ái Lân địa khu rất phần lớn người là hắc hộ, hoặc là cong lấy sau lưng kiện trốn tới đây, ngươi suy nghĩ một chút nếu như là ngươi, ngươi đột nhiên phát hiện có người nắm máy thu hình hoặc là điện thoại di động ở trên đường lắc lư, ngươi có thể bộc phát hay không? Trước kỳ giáo thụ, muốn không phải có phúc lợi lều Tam La sĩ tiếp đãi, cho dù là ạ xạ hỉ xỉm bùn phóng viên cũng vô dụng.